Vầng sáng nhan sắc dần dần sáng tỏ. Rốt cục, một quyền bỗng nhiên vung ra, đánh vào khảo thí bia ngắm bên trên. Oeng! Bia ngắm run rẩy, trên nắm tay năng lượng bị hấp thu, cường độ trị số tùy theo biểu hiện. Đinh! 155 đang. Quái lực viên lại tụ lực, vung ra một quyền cùng một quyền. Đánh ra 154 khi cùng 152 đường. Có thể, đi xuống đi. Lão sư giám khảo mắt thấy quái lực viên lại có khỏe đẹp cân đối xu thế, tranh thủ thời gian phất phất tay đem nó đuổi xuống trận. Thí sinh tinh linh từng cái tiến lên khảo thí. Tô Hạo gặp được Băng Ngưng cùng Lâm Minh Chính. Hai người tinh linh đều đã tiến hóa. Băng Ngưng Đế Hải báo trước người ngưng tụ ra ba cái băng truy hiện lên xếp theo hình tam giác xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ba cái băng truy giống như là hòa làm một thể điệu bỗng nhiên hướng phía trước quanh ra. Oeng! Vỡ vụn băng truy tản mát ra mắt trần có thể thấy lạnh lẽo hàn khí, đập vào mặt, để gần phía trước thí sinh bỗng nhiên khẽ run rẩy. Hàn khí rất nhanh bị máy khảo nghiệm hấp thu. Uy lực trị số không ngừng đi lên nhảy lên, cuối cùng như ngừng lại 998 đương. Lâm Minh Chính kia giống như tiểu hải bộ dáng phát điệu mang ngẫu, song trưởng ở giữa ngưng tụ ra một viên ám kim sắc viên cầu. Đây là kim hệ năng lượng cầu. Năng lượng cầu dần dần bành trướng, phía trên còn ra hiện vô số gai nhọn, chớp mắt toàn bộ năng lượng cầu liền trở nên cùng con nhím, bị phát điệu mang ngẫu đông nhiên ném ra ngoài. Hai người tinh linh thi triển đều là cải tiến tuyệt chiêu. Chói tai vù vù âm thanh truyền ra. Một mảnh kim mang đại chán. Máy khảo nghiệm bia ngắm không ngừng chấn động, liên đối mặt đất đều có rất nhỏ rung động. Chỉ số hướng lên khiêu động tốc độ thật nhanh. 500, 600. Cuối cùng như ngừng lại 1024 đang. Vô số thí sinh hít vào một ngụm lạnh ra. Phòng quan sát bên trong, giám khảo tổ trưởng cũng khẽ gật đầu, không tệ. Vân Hoa thị có nội tình, hàng năm đều có thể ra 2-3 cái rất không tệ thí sinh. Nhưng hắn sẽ không bởi vậy liền keo kiệt mình tán thưởng. Hoàn tất thi kiểm tra về sau, Lâm Minh Chính mang theo phát điều ma ngẫu đi hướng về sau đầu. Ánh mắt của hắn hướng An Thành đội ngũ nhìn lại, tại Tô Hạo, cùng Tô Hạo đỉnh đầu mê mộng điệp dừng lại hồi lâu. Liên thi lúc, chúng ta không có cơ hội chính diện giao thủ, hiện tại, liên để ta xem một chút, mê mộng điệp chân chính thực lực đi. Hắn âm thầm suy nghĩ. Đợi một hồi, rốt cục đến phiên Tô Hạo tiến lên. Mê mộng điệp bay qua hoàng tuyến, dừng ở giữa không trung. Tô Hạo nhìn phía trước máy móc, nghĩ nghĩ, đối tiểu gia hỏa nói, dùng năng lượng cầu đi, đừng quá tụ lực. Dù sao 600 đương liền mắt điểm. Cô ấy. Mê mộng điệp gật đầu. Sát na trước người liền ngưng ra bóng đá lớn nhỏ màu xanh biếc năng lượng cầu, siêu một chút vung ra. Nhìn qua uy thế cũng không phải là quá đủ năng lượng cầu, đụng vào máy móc bia ngắm bên trên. Năng lượng ẩn chứa lập tức nổ tung. Tiếng oanh minh bên trong, bia ngắm chấn động kịch liệt. Từng vòng dư ba tựa như cuồng phong hướng bốn phía quét sạch mở. Hướng lên khiêu động trị số bỗng nhiên dừng lại, toàn bộ màn hình đen lại. Không quá bình thường tiếng vang truyền ra. Từng sợi khói đen bốc lên. Máy móc báo hỏng. Chương 119, ta lại quyết sách không ra. Lão sư giám khảo ngây người. Tô Hạo sửng sốt. Mê mộng điệp luôn cuống. Này làm sao? Làm sao lại hỏng đâu? Sẽ không cần bồi thường a cô ấy. Không thường nổi cô ấy. Không muốn nha cô ấy. Mê mộng điệp cảm thấy vấn đề rất lớn, không thể không hoảng. Nắm lấy Tô Hạo tóc, run lẩy bẩy. Tô Hạo lâm vào suy tư. Bình thường tới nói, tinh linh náo động lên vấn đề, phụ trách bồi thường khẳng định là ngự linh sứ. Huống chi, dưới mắt tình huống rõ ràng là trường thi máy móc chất lượng không được, không cho trường thi bồi thường ta kinh hãi phí liền đã rất tốt. Nhưng đã Mê mộng điệp như thế có độc lập tự chủ kinh tế ý thức. Vậy hắn đương nhiên không thể đả kích. Đừng hoảng hốt, hoảng cũng vô dụng. Khục, ta nói là hẳn là không cần ngươi bồi. Cùng lắm thì ngươi còn có thể tìm ta vay tiền nha. Nghe được Tô Hạo, sư ở một bên ngốc trệ một hồi lâu lão sư giám khảo, mới đem bởi vì há mồm mà tích lưu tại trong miệng nước bọt nuốt xuống, có chút khó khăn nói, vị bạn học này, ngươi, khảo hạch của ngươi hoàn thành, mắt điểm. Có thể đi xuống. Ở chung quanh thí sinh ngốc trệ, kinh ngạc, không dám tin trong ánh mắt. Tô Hạo mang theo Mê mộng điệp đi hướng phía sau khu nghỉ ngơi, đi ngang qua đội ngũ lúc bị lưu nhân kéo lại, chỉ gặp lưu nhân một bộ nhanh khóc lên dáng vẻ, chỉ vào bộ kia bốc khói máy móc, lão tô, nhà ngươi bướm thần làm sao không thu lấy thêm chút sức, ngươi để chúng ta xếp tại người phía sau làm sao bây giờ a, không thì toàn quốc thử bị gián đoạn a. Kỳ thật ta là để Mê mộng điệp thu lực, nhưng Tô Hạo không dám nói ra khỏi miệng, hắn sợ bị đánh, chỉ có thể an ủi, đừng hoảng hốt, bị ảnh hưởng không chỉ là một mình ngươi. Lưu nhân cũng may khiến thí sinh lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Báo phế máy móc rất nhanh bị một con bản sơn viên khiêng đi, lại có một cái khác bản sơn viên, nhấc tới mới máy móc, nhân viên công tác lập tức lắp đặt điều chỉnh thử. Không có mấy phút liền làm xong. Nhìn thấy không có chuyện gì, Tô Hạo cũng liền quay người rời đi. Đi đến sát vách phòng nghỉ. Từ một cái biểu lộ cứng ngắc thân người bên cạnh trải qua. Tô Hạo cùng hắn lên tiếng chào. Lâm Minh Chính không lộ vẻ gì điểm một cái cằm. Bên cạnh hắn phát điều ma ngẫu gặp được Mê mộng điệp, lại một lần nhớ ngày đó, Tam Bảo Bảo đột phá lúc khí thế, nhịn không được tối lui. Lại tối lui. Siêu một chút giấu đến chỗ ngồi sau đi. Phòng quan sát bên trong, giám khảo tổ cùng các thị đại biểu thật lâu không nói gì. La Kinh Hồng đương nhiên là ngạc nhiên, hắn có chú ý Tô Hạo, từ Hùng Thiên Bá trong miệng hiểu rõ không ít tin tức liên quan tới Tô Hạo. Nhưng lão Hùng tựa hồ không nói, cái này học sinh đã lợi hại như vậy a? Hắn âm thầm cao hứng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, cũng sợ bị đánh nha. Một hồi lâu, giám khảo tổ trưởng cất tiếng cười to, cái này thí sinh lai lịch gì? La Kinh Hồng liền tranh thủ Tô Hạo bối cảnh, quá khứ kinh lịch nói ra. Bao quát liên thi đậu đến hạng nhất, đã là trung cấp dục linh sư, từng tại tao ngộ tổ chức khủng bố tập kích lúc đứng ra vân vân. Giám khảo tổ trưởng nụ cười trên mặt càng tăng lên. Xuất thân bình thường, lại phi thường ưu tú, lại tại tao ngộ nguy hiểm lúc, có thể dũng cảm, tỉnh táo ứng đối, là khả tạo chi tài. Hắn quyết định quay đầu, liền lên báo cho tỉnh công hội cao tầng. Thiên tài cũng không thể mai một. Trong khu nghỉ ngơi, Tô Hạo ngồi vị trí, trung quanh giống một vòng lớn. Hắn sờ lên cái mũi, liếc nhìn chính đem tay nhỏ sờ về phía hắn trong túi quần điện thoại di động mê mộng điệp, ba một cái đem nó để lại. Ừm hừ. Cô ấy. Nó ngẩng đầu nhìn đến. Ý đồ manh hôn quá quan. Đồng thời dùng niệm lực bao lại điện thoại, muốn đem nó rút ra. Nhưng Tô Hạo làm sao lại bị tiểu gia hỏa mê hoặc? Cho nó một cái trong nháy mắt sau thuận tay đem rút ra một nửa điện thoại cầm lấy, giải tỏa màn hình, mở ra mịt rồi login, lật xem nóng lục soát, động tác một mạch mà thành. Bảng ngày thứ N lần giao phong, lấy Tô Hạo chiến thắng chấm dứt. Chỉ để lại tức giận mê mộng điệp trừng mắt mắt to. Soát trong chốc lát điện thoại. Lưu Nhân tới. Thế mà không biết dùng phương pháp gì ngồi ở dung nham quy trên thân, một mặt N sát dạng. Đoán xem nhà ta quy ra nhiều ít đương. Không đoán. Đoán một cái mà. Không đoán. Lưu Nhân không muốn nói, nhưng nhịn 2 giây vẫn là nhịn không được mở miệng, 589 đương đều tiếp cận mát điểm ha ha ha ha ha. Mặt béo bên trên cười đến thịt mỡ thẳng run. Tô Hạo đều nhìn không được. Ném ra ngoài linh hồn hỏi một chút. Vậy ta nhà mê mộng điệp nhiều ít đương? Ê. Lưu Nhân tiếng cười im bặt mà dừng. Lâm vào linh hồn khảo vấn. Trước đưa điều kiện, phát điều ma ngẫu 1024 đứng máy khí hoàn toàn có thể tiếp nhận. Như vậy vấn đề tới, mê mộng điệp đến tột cùng là nhiều ít đương? Lưu Nhân không cách nào giải đáp. Lưu Nhân bị đánh bại. Lưu Nhân linh lực khảo hạch ở trên buổi trưa liền toàn bộ kết thúc. Giữa trưa còn có trường thi cung cấp cơm nước. Ba đồ ăn lạng thịt một chén canh. Nhìn trong tay mình, kia giá rẻ cơm hộp. Lại nhìn một chút mê mộng điệp trong tay, dừng lại đỉnh mấy bản cao cấp ngọc phấn, Tô Hạo Lâm vào trầm tư. Vì cái gì tinh linh ăn tốt như vậy, mà ngự linh sứ cũng chỉ có thể gặm thức ăn thông thường đâu? Cải cách, nhất định phải cải cách. Bao hàm ăn cơm ở bên trong một giờ, là ở giữa thời gian nghỉ ngơi. Đến xuống buổi trưa, chính là tinh linh đối chiến khảo hạch. Trường thi vẫn là tại tinh linh quảng trường phụ cận, vài tòa đối chiến trong quán. Hôm qua trường học liền đã tổ chức bọn hắn đăng lục thi đại học website game, ngẫu nhiên rút ra, cũng từ rút ra ba loại tinh linh bên trong, chọn tốt đối thủ của mình. A3 địa điểm thi, 007 đối chiến sân bãi. Xếp tại trước mặt hắn có mấy người, ngoại trừ một người tinh linh là cấp độ nhập môn, gọn gàng mà linh hoạt giải quyết bên ngoài, cái khác tinh linh đều là phế đi không ít công phu mới chiến thắng đối thủ. Nhưng cũng không đợi bao lâu, liền đến phiên chính Tô Hạo. Chứa hoang dại đao diệp tích lồng sắt, bị chuyển đến trường thi bên trên. Hẳn là thế giới mới tinh linh, bị bắt tới không lâu, tràn đầy tính công kích. Hắn phán đoán, vừa ngắm mắt, linh lực 101 điểm đã là giá trị cực hạn. Thí sinh phái ra ra trận tinh linh. Trung niên trọng tài nhìn hắn vài lần nói, "Tô Hạo ánh mắt, tại trung niên thân người sau 6 mắt cá chuẩn trên thân, dừng lại hồi lâu. Vừa ngắm mắt cái khác trọng tài tinh linh. Trọng tài tinh linh là vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên tình huống, tỉ như hoang dại tinh linh tập kích thí sinh. Nhưng này chút tinh linh cũng liền nhập môn trung cấp cao cấp. Mình cách đó không xa cái này 6 mắt cá chuẩn, là tinh anh cấp đỉnh phong. Bồi dưỡng trình độ tại hắn thấy qua tinh anh cấp bên trong, có thể xưng trước 3." Tô Hạo khỏe miệng có quắp rút, cũng quá tận lực, là sợ mình đem hoang dại tinh linh đánh chết. Hắn nghe nói, bị đánh bại hoang dại tinh linh đem đến hậu trường, đưa cho tinh linh trị liệu, 3 năm phút sau liền lại nhảy nhót tưng bừng, xuất hiện tại mặt khác thí sinh trước mặt, lặp lại lợi dụng. Đánh chết xác thực không tốt, nhưng mê mộng điệp ra tay không nhẹ không nặng. Mê mộng điệp, hắn nghĩ nghĩ, 5 ngón tay mở ra, hai cái khắc độ xuất hiện. Sát na về sau, một con duy trì chạy tư thế thủy linh câu, xuất hiện ở trước mặt mình, xoát một chút chạy ra xa mười mấy mét mới phanh lại. Xoay quay đầu, một khuôn mặt ngựa tràn đầy mộng bức. Tô Hạo ngón tay một chỉ đao diệp tích, liền quyết định là ngươi, thủy linh câu. Khí lỗ. Khí lỗ. Nó ý là, trọng yếu như vậy chiến đấu để cho ta bên trên. Đạt được Tô Hạo khẳng định về sau, thủy linh câu đã hưng phấn, lại trịnh trọng. Nó tới đao địa, nhìn về phía trong lồng đao diệp tích. Rốt cục, đao diệp tích bị phóng ra. Trọng tài vung xuống lá cờ, chiến đấu bắt đầu. Sát na, thủy linh câu há mồm phun ra một viên thủy đạn, sau đó, không gián đoạn địa phun ra cái thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư. Thủy đạn bay vụt. Vừa ra khỏi lồng đao diệp tích, chỉ tới kịp đem cánh tay nâng lên, liền bị chạm mặt tới thủy đạn đụng vào. Ầm ầm ầm ầm. Bụi mù tràn ngập. Mất đi năng lực chiến đấu đao diệp tích, bộ dáng kia, thảm đến một nhóm. Tô Hạo, ta có phải hay không lại? Quyết sách không ra. Dịu dít anh. Các ngươi có thể nói ta ngắn, nói ta viết đến không được, nhưng nói ta nước, ta thật không phục qua. Chương trước viết hai loại kiểm trắc, giám khảo tổ, những học sinh khác biểu hiện, sau đó là nhân vật chính. Thật nhiều cái tràng cảnh mà nói. Ta cũng không thể không có làm nền không có người xem không có ấp vụ sau đó liền mở làm AO, I, N, I, O. Chương 120, tiến hóa, thủy lân thú. Thi đại học giai đoạn thứ 2 kết thúc, bỏ ra mấy ngày thời gian, Tô Hạo rốt cục để thủy linh câu đột phá đến cấp độ nhập môn. Hắn không có trì hoãn, lập tức mang theo tinh linh, đi tới từ mấy chỗ đặc thù hoàn cảnh bên trong chọn lựa ra tiến hóa chi địa. Thế giới mới, Thanh Lam trấn địa vực. Hàn Thủy Đầm. Nơi xa, xuyên thấu qua ngọn cây có thể trông thấy thác nước từ trên núi chảy xuôi mà xuống, tựa như một đầu dải lụa màu trắng, truyền ra hào hào tiếng nước, sương trắng tràn ngập. Tại vì ở núi rừng bên trong chỗ này Hàn Thủy Đầm như mộng như vẽ, cho Tô Hạo làm dẫn đường cùng Bảo Tiêu Ngự Linh Sứ, gọi Chu Văn Thụy. Nói đến Hàn Thủy Đầm cũng không nguy hiểm, khoảng cách Thanh Lam tiểu trấn cũng không xa, hắn bây giờ lại có một chút xíu năng lực tự vệ. Tô Hạo nguyên bản chỉ chuẩn bị thuê cái phổ thông thông tinh anh cấp dẫn đường, nhưng tiểu trấn trong nhiệm vụ người phụ trách tựa hồ là nhận biết mình. Tô Hạo nhìn xem cũng có chút nhìn quen mắt, đại khái là ngày đó cùng Chu Thiên Vương chào hỏi người qua đường một trong. Vị kia người phụ trách cho rằng nhất định phải cho hắn phối cái cường lực hộ vệ, trọng yếu nhất là miễn phí, thuê cái phổ thông tinh anh cấp cũng không rẻ. Tô Hạo cân nhắc liên tục, trì hoãn bất quá, đương nhiên liền đáp ứng xuống tới. Chu Văn Thụy chủ lực là một con trấn trạch sư, tinh anh cấp đỉnh phong, từ thạch sư tử tiến hóa mà đến, bộ dáng giống một con cường tráng hùng sư, tảng đá cấu thành. Thạch sư tử loại này tinh linh rất kỳ lạ, nó có hai cái phi thường tương cận tiến hóa đường tắt, một cái tiến hóa thành trấn trạch sư, một cái tiến hóa thành tịch tà sư, phía trước chân vị trí một cặp cánh nhỏ, hai đầu đường tắt đều có rất cao bồi dưỡng tiềm lực. Hàn Thủy Đầm ít có người tới, cho nên không có đường. Trấn trạch sư tại phía trước mở đường, những nơi đi qua, lùm cây các loại cản đường chướng ngại bị đẩy ngang trống không. Trấn trạch sư thuận tiện còn cần mình thổ hệ năng lực, cho trải ra một đầu giản dị đường đất. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Hàn Thủy bờ đầm bên trên. Hô, Tô Hạo phun ra khí biến thành xương trắng, hắn nhịn không được dùng mình một cái, mới ý thức tới, Hàn Thủy Đầm vì cái gì có cái lạnh chữ? Quá lạnh. Rõ ràng Thanh Lam trấn địa vực khí hậu chỉ tương đương với phương Nam đông mùa xuân. Lúc này, đầm nước trên không lúc thì trắng sương mù bay tới. Tô Hạo thân thể bên ngoài không tự chủ nổi lên hơi mở lồng ánh sáng, đem sương trắng ngăn tại bên ngoài. Đây là Hàn Thủy Đầm hàn khí thế mà mạnh như vậy. Hắn nhìn bốn phía, trên cây kết lên sương, càng thật là hơn bị đông cứng thành băng điêu. Ngược lại là Hàn Thủy Đầm, đầm nước bích màu xanh, không có chút nào kết băng dấu hiệu. Chu Văn Thụy nhìn Tô Hạo thủy linh câu một chút, hỏi: "Ngươi nhất định phải để tinh linh ở chỗ này tiến hóa? Trước kia cũng có ngự linh sứ như thế nếm thử, nhưng ngược lại để tinh linh thụ thường, nghỉ ngơi một hồi lâu mới khôi phục." Nhìn thấy Tô Hạo gật gật đầu, hắn cũng liền không còn quên nhiều. Hắn cũng tò mò, bị thúc thúc hắn chú ý, tuổi còn trẻ liền bồi dưỡng ra ưu tú mê mộng điệp cùng hỏa nhung nha Tô Hạo, có thể hay không để thủy linh câu thành công tiến hóa? Nếu như có thể, chỗ tốt kia cũng là to lớn. Đi thôi. Hí lô hí lô. Thủy linh câu nhìn hắn một cái, cẩn thận đi tiến lên. Móng ngựa điểm nhẹ một chút mặt nước, đột nhiên khẽ run rẩy, khí vụ. Nhưng cảm giác được khế ước bên trong, truyền đến Tô Hạo cố lên, ố lì cho cổ vũ, thủy linh câu dũng khí 100. Thủy linh câu không sợ hãi. Nó móng ngựa nâng lên, bước lên mặt hồ, đi thẳng đến trong đầm nước. Nho nhỏ thân ảnh tại trong sương mù khói trắng như ẩn như hiện. Thủy linh câu cổ trước treo một cái rổ, bên trong thả có nó tiến hóa cần vật liệu. Nó đem 10 phần thủy hệ tinh hoa rắc rắc nuốt vào. Một lát sau, trên thân tách ra sáng tỏ ánh sáng màu xanh lam. Từng đạo màu lam sợi tơ xuất hiện, trên người nó lượn quanh một vòng lại một vòng, không ngừng đan xen, kết thành một cái kén. Hàn Thủy Đầm chung quanh, nồng đậm linh lực chen chúc mà tới. Phụ trợ trong tài liệu linh tính, bị một chút xíu hấp thu. Tiến hóa chi kén quang mang đại thịnh, tựa như một viên màu xanh da trời bảo thạch. Sau đó, chậm rãi chìm xuống dưới. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua. Đảo mắt, nửa giờ, một giờ đi qua. Chu Văn Thụy cũng nhịn không được hỏi: "Không có vấn đề sao?" Hắn nhìn Tô Hạo y nguyên bình tĩnh, nhưng theo lý thuyết, tinh linh tiến hóa chỉ cần nửa giờ liền có thể hoàn thành. Ta Thủy Linh Câu là đời thứ hai tinh linh. Tô Hạo không có nhiều lời, còn lại để chính Chu Văn Thụy náo bổ. Chu Văn Thụy xác thực đã hiểu. Đời thứ hai tinh linh nha. Tiềm lực lớn, tiến hóa khai thác thời gian cũng dài chút. Chính là dưới mắt, hơi dài. Hai cái chung, 3 giờ, cũng không thấy đầm nước dưới có bất luận cái gì động tĩnh. Trong lúc đó có hoang dại tinh linh chạy tới quấy rầy, bị trấn trạch sư dọa đi. Mê Mộng Điệp cảm giác không có tự mình ra tay cơ hội, liền lặng lẽ lấy ra, nó đặt ở Tô Hạo trong túi láo bài bộ kẻ. "Cô ấy, đánh bài sao?" Tô Hạo quả quyết cự tuyệt. "Cô ấy?" Nó lại hỏi trấn trạch sư. Trấn trạch sư do dự một chút, gật gật đầu. Ngần người bên trong hỏa nhung nha bị kéo tới góp đủ số, một bàn đấu địa chủ đều xong rồi. Chu Văn Thụy nhìn xem đánh bài thành thạo Mê Mộng Điệp, khóe miệng có chút run rẩy, người tinh linh. Khục, giải trí sinh hoạt rất phong phú. Bên đầm nước, thời gian trôi qua. Tô Hạo mặt ngoài cái gì cũng không làm. Trên thực tế, vẫn là có đang quan sát thủy linh câu số liệu. Tình trạng của nó, theo vào hóa phương án dự đoán không sai biệt lắm. Muốn 6 cái chuông. Dựa vào Hàn Thủy Đầm kích thích, kích phát ra nó ẩn tàng huyết mạch, cần tương đối lâu thời gian. Rốt cục, đinh. Ngài tinh linh thủy linh câu huyết mạch tiến hóa thành công, trở thành mới hình thái, thủy lân thú. Đinh. Ngài tinh linh thủy lân thú số liệu đổi mới bên trong. Theo trong đầu hắn thanh âm vang lên. Bình tĩnh trên mặt nước, nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Trấn trạch sư thấy một lần, lập tức đem bài ném, đứng lên. Mấy bước lẹn đến bên đầm nước làm bộ mình đang làm việc. Mê Mộng Điệp nhìn xem trong tay mình vương nổ, lâm vào trầm tư. Muốn ra. Chu Văn Thụy nhìn lại. Đầm nước ba động dần dần kịch liệt, đột nhiên một cột nước nổ lên, rào động xương trắng. Trong hơi nước, thân ảnh màu lam xông ra. Đây là một con có bộ lông màu xanh nước biển chiến mã, lông bờm bay lên. Chiến mã xông lên giữa không trung, lại chậm rãi rơi xuống. Móng ngựa đạp ở không khí bên trên, mắt trần có thể thấy lạnh lẽo hàn khí khuyết tán ra, móng ngựa chung quanh xuất hiện từng vòng xương trắng, có thể thấy được băng xương, giống như là đạp ở trên mặt băng đồng dạng. Chuyến ra đạp đạp, đạp đạp tiếng vang, từng bước một đi tới. Trong sương mù khói trắng thân ảnh dần dần rõ ràng. Chờ một chút, là Lân Thiến. Chu Văn Thụy phát hiện hoa điểm. Hắn nhớ kỹ, Thủy Vân Mã đặc điểm là có thể tụ tập hơi nước tràn ngập ở chung quanh, nhưng cũng không có Lân Thiến. Trước mắt Thủy Vân Mã, nhưng lại có giống vảy cá như thế dày đặc sắp xếp vảy màu xanh nước biển, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn suy tư 2 giây, hắn đã hiểu, là đời trước tinh linh di chuyển. Tô Hạo gật đầu. Chuẩn bị xong giải thích đều miễn đi. Thủy Lân Thu cùng Thủy Vân Mã khác biệt, cũng không phải là quá lớn, cho nên hắn tạm thời không có ý định công khai, để tránh lại gây nên tinh linh thợ săn chú ý. Thủy Lân Thú đi vào trước người hắn, hí lộ hí lộ đều, túi đầu. Tô Hạo sờ lên trên người nó Lân Thiến. Là chói trang ngày mùa hè soda ướp lạnh lạnh. Lại tả hữu nhìn nhìn, vai cao siêu qua 2 mét Thủy Lân Thú. Cưới mã cửa người mộng tưởng, rốt cục. Và hôm nay xong rồi. Tô Hạo mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này liền muốn thử một lần dục ngựa phi nước đại. Nắm lấy Thủy Lân Thú muốn đi bên trên vượt. Lại phát hiện, quá cao vượt không lên. Vô vô phần lưng của nó, lại phát động ngự linh sứ nhìn chăm chú nhìn lại. Chăm chăm. Thủy Lân Thú xem ra, lung lay đầu, lại nhìn về phía nơi khác. Nó móng ngựa nâng lên buông xuống, đối mới hình thái hết sức hiếu kỳ. Nửa điểm đều không có muốn ngồi xuống ý tứ. Tô Hạo, ngươi đường đi hẹp. Chương 121, tiến về địa điểm thi. Ngày mùng ngày 1 tháng 6. Quen thuộc đặc chủng xe chuyển vận dừng ở một trung trong trường học. Lầu dạy học dưới lầu đã tụ tập không ít học sinh. Có mặc một trung đồng phục, cũng có mặc đường trường học đồng phục. Nhưng cùng giai đoạn thứ 2 thi vậy sẽ so ra, thí sinh muốn ít một chút. Trên lý luận, dù là giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ 2 khảo hạch thành tích rất kém cỏi, cũng có thể tham gia giai đoạn thứ 3 thực chiến thi. Nhưng thành tích rõ ràng vô vọng tinh linh sinh viên đại học, ngoại trừ đã làm tốt học lại chuẩn bị người, những người khác đều từ bỏ ngự linh thi, liên chiến phổ thông thi đại học. Mặc dù không có đầu nhập tinh lực ôn tập, phổ thông thi đại học bọn hắn cũng rất khó lấy được thành tích tốt chính là. Xuất phát thời gian tới gần, các ban lão sư cầm danh sách, từng cái xác nhận tham gia thực chiến thi thí sinh, cơ hồ đều đến đông đủ, chỉ kém một người. Lão Tô làm sao còn chưa tới? Lưu Nhân nhìn quanh, lo lắng đi tới đi lui. Chủ nhiệm lớp thi Trần đi tới, hỏi: "Tô Hạo còn có cái khác phương thức liên là sao?" Lưu Nhân lắc đầu, "Ta vừa đánh hắn điện thoại di động, tắt máy." "Trần lão sư, Tô Hạo nếu là không kịp cùng, vậy sẽ không liền. Lão Tô nếu là lên không được Kình Đảo đại học, hắn tìm ai ôm đùi?" Lão Trần nhíu nhíu mày, "Hắn hẳn là đi cho Thủy Linh Câu an bài tiến hóa." "Đừng nóng đội, Tô Hạo là biết thực chiến thi thời gian, chúng ta bây giờ là sớm đi, hắn dù cho không đổi kịp, cũng có cách khác tiến về." Làm An Thành lần này, thậm chí là tinh linh khoa thành lập tới nay, cực kỳ học sinh ưu tú. An Thành chính thức liền đợi đến Tô Hạo dãy mặt mũi, để bọn hắn cũng may cái khác thị trường trước trang bước đầu. Làm sao cũng sẽ không đổi kịp. Phải chờ tới trước khi thi một ngày còn không thấy bóng dáng, lão Trần đoán chừng, An Thành chính thức còn có thể thông qua Tô Hạo vẽ xe các loại ghi chép truy tung, tìm tới hắn chỗ thế giới mới địa vực. Cho nên, vấn đề không lớn. Ngược lại là ba người các ngươi đã lựa chọn cao cấp địa điểm thi, vậy liền nhất định phải chú ý cẩn thận, nhớ lấy không thể liều lĩnh. Thực chiến thi tỷ số phương thức, cùng liên thi cùng loại. Nhập môn sơ cấp, nhập môn trung cấp, nhập môn cao cấp. Đánh bại đạt được khác biệt, lại chênh lệch rõ ràng. Thực chiến thi có cổ vũ thí sinh, tận lực tìm kiếm đánh bại cường đại tinh linh ý tứ, lựa chọn trung cấp địa điểm thi vững vàng. Nhưng địa điểm thi bên trong chỉ có số rất ít nhập môn cao cấp, cùng một phần nhỏ nhập môn trung cấp, rất khó đoạt phân. Đạo lý cùng trò chơi luyện cấp đồng dạng, cấp thấp khu an toàn, nhưng kinh nghiệm ít, còn có đoạt quái. Cao cấp khu cần bước lên điểm hiểm, nhưng chỉ cần ứng phó được đến, vậy khẳng định kinh nghiệm nhiều. Các ngươi phải chú ý lẩn tránh địa điểm thi bên trong, kia số rất ít tinh anh cấp tinh linh, nhập môn cao cấp tinh linh, cũng tận lượng tìm lạc đàn chiến đấu. Lưu Nhân ba người đều gật đầu. Mấy ngày thời gian, chủ lực của bọn họ tinh linh đều đến nhập môn cao cấp. Đây cũng là bọn hắn dám lựa chọn cao cấp địa điểm thi lực lượng. Đang khi nói chuyện, trong đó một nhóm thí sinh cùng tinh linh leo lên đặc chủng xe chuyển vận, mấy chiếc xe chậm chậm lái rời sân trường. Nhóm này là tiến về sơ cấp địa điểm thi thí sinh. Trường thi ngẫu nhiên rút ra, ước chừng là rừng rậm hoàn cảnh, đầm lầy hoàn cảnh các loại, sơ cấp địa điểm thi không chỉ một. Thời gian đến, chuẩn bị xuất phát. Thầy chủ nhiệm Lao Cô lên xe, nói với Lao Trần, "Trần lão sư, cao cấp khu bên kia liền giao cho ngươi." Lao Trần dựng lên cái ok thủ thế. Lưu Nhân chào hỏi Dung Nhan Quy, đi hướng màu đèn xe chuyển vận. Đột nhiên, đạp đạp, tiếng vó ngựa truyền đến. Lưu Nhân quay đầu nhìn lại, lại không gặp bất luận cái gì bóng dáng. Nhìn lên bầu trời, có ngựa đang bay. Lúc này Lý Tùng Đình hô. Lưu Nhân nhìn lại, mặt trời rực rỡ treo cao dưới, một thân ảnh chính nhanh chóng tiếp cận. Cái đó là, hắn đưa tay che khuất chói mắt ánh nắng, con mắt trừng lớn. Một thất chiến mã, chung quanh hơi nước vần quanh, lân giáp dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang sáng chói. Trên móng ngựa còn có từng đoàn mắt trần có thể thấy hàn khí. Chiến mã chạy như bay đến, những nơi đi qua xuất hiện óng ánh băng sương, tựa như ở trên trời cấu kết ra một đạo nhàn nhạt băng sương chi cầu. Băng sương chi trên cầu phương, một con màu đỏ đen qua đen, dương cánh mà bay, tung xuống một chút châm lửa ánh sáng. Từng đợt gió nổi lên, băng xương cùng hỏa tinh tạo thành như mộng như ảo quang ảnh. Quang ảnh dưới là một cái cưỡi tại trên lưng ngựa bóng người. Hán khống chế lấy đạp không chiến mã mà đến. Ngoa tạo, lao tô. Lưu Nhân chấn kinh đến chỉ có thể phát ra đơn giản nhất sợ hãi thán phục chi tử. Chiến mã rơi xuống đất, người tới nhảy xuống, hai chân nhỏ bé không thể nhận ra địa run một cái, nhưng thanh âm bên trong khí mười phần. Học sinh Tô Hạo báo đến, ngồi tại đặc chủng xe chuyển vận bên trên, Tô Hạo may mắn mình đuổi kịp. Hắn dĩ nhiên không phải một đường rục ngựa mà tới, chỉ là từ đường sắt cao tốc đứng ra về sau, mới cưỡi thủy lân thú, nửa chạy vội nửa trăng bước, chạy tới trường học, lưu lại một cái thần bí truyền thuyết. Vừa ngồi lên xe, hắn liền lập tức tìm Lưu Nhân cho mượn nạp địa bảo. Ai bảo? Hắn nghĩ soát điện thoại. Mê Mộng Điệp cũng muốn chơi điện thoại, để đáng thương điện thoại không chịu nổi gánh nặng. Tô Hạo đã đang suy nghĩ, có hay không có thể vay cho tiểu gia hỏa chút tiền, để chính nó đi mua điện thoại. Lợi tức có thể thoáng thấp điểm nha. Tô Hạo, ngựa của ngươi tử. Phi, con ngựa của ngươi biết bay a. Lưu Nhân cũng là hiểu chút tri thức, chỉ có cuối cùng hình thái vân thủy long mã mới có thể là không. Nhưng hắn trông thấy Tô Hạo muốn mở miệng, bản năng liền biết muốn nói gì. Thiên Phú nha, ta hiểu. Bồi dưỡng thật tốt nha, ta cũng hiểu. Lưu Nhân đều học xong đột đáp, Tô Hạo có thể nói cái gì? Chỉ có thể hô cái 666 cũng cho hắn điểm cái tán. Trong xe, ngoại trừ lái xe cùng lão Trần bên ngoài, cũng chỉ có Tô Hạo bọn hắn 4 tên thí sinh. An Thành Duy 4, lựa chọn cao cấp địa điểm thi người. Bọn hắn thảo luận đề, tự nhiên tại sắp đến thực chiến thi đấu. Dựa theo trước mắt tình báo, nô. Cố Linh Giao nhìn về phía nhà nàng Tuyền Linh Linh, có cái gì tình báo? Dê Linh Linh. Tuyền Linh Linh hai tay che mặt. Nó quá khó khăn. Ô ô. Giới. Túc. Úc đúng. Nàng nói, chúng ta địa điểm thi là tại một tòa đảo hoang bên trên, phía trên ngoại trừ rừng rậm vùng núi bên ngoài, còn có đường cái, cầu nối, vứt bỏ nhà máy, khu dân cư các loại địa hình hoàn cảnh, cho nên các ngươi có ý kiến gì không nha? Nàng nhìn về phía Lý Tùng Đình. Lý Tùng Đình cùng Khổ Hành Khuyển lẫn nhau đối quyền, xem xét hỏi cũng hỏi không. Nàng lại nhìn về phía Lưu Nhân. Chỉ gặp Lưu Nhân dựa vào trên dung nhan quy, lời nói ở giữa tràn ngập ít ít ít, bà nó, mang đi lên các loại từ ngữ. Nàng lại nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo nghiêm túc suy tính nửa ngày, hỏi dò, mở vô song. Cố Linh Giao. Đặc chủng xe chuyển vận tại trên đường lớn hành xử, hai bên cảnh vật phi tốc rút lui. Mục đích của bọn họ là một chỗ ngồi tại bờ biển tiểu trấn. Nơi đó là tất cả cao cấp khu thí sinh xuất phát địa. Bọn hắn sẽ ở chỗ ấy, cưỡi máy bay vận tải, sau đó bị đưa lên tại đảo hoàng các nơi. Trên đường, Tô Hạo nghe nói thi viết điểm thi đếm ra tới, hắn dùng tín hiệu đẩy cách điện thoại xoát xoát, tra được mình điểm số. Nhiều ít? Lưu Nhân giớn cổ lên hỏi. Nô. Tô Hạo nhìn một chút các khoa thành tích, đại khái là 21 phân. Hắn lại bổ sung đến, tất cả khoa mục trừ điểm cộng lại tổng số. Lưu Nhân, Lý Tùng Đình, trước học bá Cố Linh Giao. Tại một trận, bên trong, chạy được mấy phút cỗ xe đã tới mục đích. Cửa xe từ từ mở ra. Không khí thanh tân rót vào trong xe. Lao Trần hô, đều xuống xe. Chương 122, Diễm Tiên Vương. Vĩnh Biển tiểu trấn. Từng tòa giản dị, thấp bé phòng ốc đứng lặng. Nơi này phong cảnh tú lệ, phóng tầm mắt nhìn tới có thể thấy được thủy triều lên xuống, mang theo chút vị mặn gió biển đập vào mặt. Thoáng trang trí một chút, chính là một tòa khả năng hấp dẫn bắt phương khách tới du lịch tiểu trấn. Nơi này bình thường ít có người tới hướng, nhưng hôm nay, từng chiếc màu đen đặc chủng xe chuyển vận dừng lại, từ phía trên đi xuống rất nhiều sắc mặt mang theo mấy phần non nớt nam hải nữ hải, cùng bọn hắn tinh linh, Cự Ô Tặc, Long Long Trư, Quái Lực Viên, Phi Giáp Tượng, Phúc Thủy Loa, Hỏa Diễm Trư, Ôn Dịch Hoàng, Kinh Cực Quy vân vân vân vân. Mỗi một cái tinh linh bồi dưỡng trình độ, cùng đồng tộc tương đối, đều là mắt trần có thể thấy ưu tú. Lúc này, khoảng cách giai đoạn thứ 3 khảo hạch bắt đầu, còn có 2 ngày thời gian. Lại tới đây học sinh bất luận là trung đẳng ưu tú, vẫn là đỉnh cấp ưu tú, cũng không dám thư giãn, bắt lấy sau cùng thời gian huấn luyện tinh linh, cùng tinh linh phối hợp, đem mình nắm giữ ngự linh thủ thế thi triển thuần thục một chút. Lâm Minh Chính mang theo hắn 2 con tinh linh, một con phát điểu ma linh, một con kim hồng sư, đi hướng tiểu trấn sân huấn luyện. Đương nhiên, hắn một cái tùy tùng đuổi theo. Lão đại, lại có trường học tới. Lâm Minh Chính nhướng mày. Liên quan gì đến hắn? Chỉ nghe thấy, là An Thành, An Thành Tô Hạo đến rồi. Bước chân hắn dừng lại, một cái thông thuận xoay người, đi hướng thị trấn cửa vào. Nhà hắn ma linh ngoạn ngẫu lâm vào hồi ức, không tự chủ run dưới, do dự một chút, vẫn là đuổi theo đi lên. Đường đi bên cạnh, có thí sinh suy tư nửa ngày, hỏi hắn đồng học. An Thành Tô Hạo là ai? Không biết, An Thành không phải cái tiểu thành thị sao? Chúng ta sắp vách, cùng An Thành không sai biệt lắm quy mô Tây Khẩu thị, giống như một cái giám báo cao cấp địa điểm thi đều không có a. Hai người lắc đầu. Đoán chừng kia cái gì An Thành Tô Hạo, là người kia nhận biết thí sinh đi. Bọn hắn không nghe nói, không có chút nào để ý. Lại đột nhiên, bên cạnh có cái mặc cùng vừa mới người kia đồng dạng đồng phục thí sinh, bu lại. Các ngươi thế mà ngay cả An Thành Tô Hạo, Tô Đại Lao cũng không nhận ra. Nói chuyện thí sinh lắc đầu, một bộ không biết Tô Đại Lao các ngươi liền dám tham gia giai đoạn thứ 3 khảo hạch. Một người nghe nói, cười nhạo một tiếng. Cũng không phải đại nhân vật gì, không phải chúng ta quen biết. Ta dám tuyển cao cấp địa điểm thi, liền không sợ bất luận cái gì đối thủ cạnh tranh. Coi như tại chúng ta tỉnh Thiên Nam nổi danh đầu rất vang dội phong lương tài, cũng phải so qua mới biết được, huống chi là không biết cái nào sừng thú xuất hiện tô cái gì sáng. Hắn có chút ngóc lên cái cằm, có một cỗ thiên tài ngạo khí, cùng vô luận đối mặt ai cũng sẽ không dễ dàng chịu thua tinh thần. Ai? Một trung học sinh khá giỏi rất là thất vọng lắc đầu, nhìn, các ngươi là thật không biết Tô đại lão. Hắn từng bước một đi hướng thị trấn cửa vào, đôi mắt buông xuống, dường như lâm vào hồi ức. Tô Hạo đại lão, hắn cũng không có gì đặc biệt chiến tích, chính là phía trước mấy ngày uy lực khảo thí thi đấu, đem máy móc cho đánh nổ. Đánh nổ? Phát nổ? Dư âm tiếng vọng dần dần biến mất tại ào ào tiếng sóng bên trong. Sắc mặt cứng ngắc hai tên thí sinh chậm rãi quay đầu, liếc nhau, khó nén trong lòng. Cầm bụi cỏ, đánh nổ máy móc. Cái này là người sao? Đi xuống xe. Tô Hạo có chút nghĩ dục ngựa phi nước đại. Tại cái khác thí sinh còn chỉ có thể dựa vào hai cái đùi đi bộ niên đại, mình cưỡi ngựa, đó chính là trên đường nhất tịch tử. Đáng tiếc, hắn nhìn một chút thủy lân thú cái đầu. Trước mắt mình không trả luyện thành ra một tay hoa lệ lên ngựa động tác. Tạm thời, ta liền không trăng bước. Hắn nhìn bốn phía, ánh mắt tại kia từng cái bất phàm tinh linh trên thân, ngắn ngủi dừng lại. Đem số liệu đi lại, lại liếc nhìn tiếp theo chỉ tinh linh. Muốn hay không tiếp tục bán tình báo? Không không phải là được rồi. Thi đại học là nghiêm túc nghiêm chỉnh trường hợp, Tô Hạo không dám dở trò. Trọng yếu nhất là, liên thi lúc trong lòng của hắn không chắc, còn cần một chút chiến thuật. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác vẫn là có một chút như vậy nắm chắc. Đi nghiền ép người khác. Đi thôi. Tô Hạo đi hướng chính thức an bài cho bọn hắn nơi ở. Mỗi người một tòa tiểu viện, nhiều thoải mái dễ chịu không có, nhưng địa phương rất rộng rãi. A giống. Một con vân trắng lao hổ từ bọn hắn bên cạnh thân chạy vội mà qua, mang theo một trận gió, làm rối loạn hắn kiểu tóc. Tô Hạo một nhìn. Phong Văn Hổ bên trên còn ngồi một người, mặc một trường nào đó đồng phục, xem ra cũng là thí sinh. Cưới hổ cường giả. Tô Hạo không thể nhịn. Có người ở trước mặt hắn trăng bước. Xem ra, chỉ có thể đem cái này Phong Văn Hổ lột sạch, hừ hừ. Hắn quay đầu, cho lưu nhân một cái tranh thủ thời gian cầm sách nhỏ ghi lại ánh mắt. Vịnh Biển tiểu trấn trước kia chính là một tòa căn cứ quân sự. Có sân bay, có trung tâm chỉ huy. Trung tâm chỉ huy trong đại lâu. Đến từ tỉnh lý cao tầng, giám khảo tổ, tuần tra tổ chờ đại lão, tụ tập ở đây. Bọn hắn trông thấy những cái kia tràn đầy sức sống thanh xuân một đời mới, không khỏi lộ ra tiêu dung. Cái này một nhóm, chính là chúng ta năm nay tỉnh Tiên Nam, ưu tú nhất thiên tài, tiêu chuẩn so với trước năm lại cao hơn một đoạn. Hẳn là, trong tỉnh chuyển nhiều như vậy tài chính, khoa học kỹ thuật cũng tại tiến bộ phát triển, đây đều là chúng ta vốn có thành tích. Lúc này, giai đoạn thứ 3 thi còn chưa bắt đầu. Các đại lao nói chuyện chủ đề cũng không cực hạn tại thi đại học, có không ít là bình thường ngự linh sứ không biết được cơ mật tin tức. Nghe nói nước ngoài, phân tử khủng bố sinh động càng thêm thường xuyên. Có cái tiểu quốc thủ phủ đều bị tập kích. Những người điên kia, người gian. Một vị tuần tra tổ đại lão hỏi, tỉnh Thiên Nam năm ngoái mới gặp phần tử khủng bố tập kích, năm nay có hay không tăng cường bảo hộ? Đặc biệt là nhóm này thiên tài sinh. Trần chuyên viên xin yên tâm, đưa đón thí sinh đặc chủng xe chuyển vận có thể chống cự cường độ cao công kích, mỗi chiếc xe chuyển vận lái xe không chỉ có kỹ thuật điều khiển tinh xảo, có thể lẩn tránh đột phát nguy hiểm, bản thân cũng là uy tín lâu năm tinh anh cấp. Chúng ta còn gây dựng một chi đặc thù đội tiếp viện, từ 5 tên có được phi hành tinh linh ngự linh sứ tạo thành, đội trưởng là đại sư cấp, đủ để trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp các nơi. Mặt khác, tất cả trường thi chung quanh, 24 giờ đều có tuần tra chiến sĩ, cũng có ngự linh cường giả tọa trấn. Tiếp tục đề phòng, năm nay là chúng ta gia nhập thực chiến thi năm thứ nhất, TV đem trực tiếp khảo hạch quá trình, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Âm thanh vang dội truyền đến. Người tới có phi thường bắt mắt sáng loáng đầu trọc, đi đường hổ hổ sinh phong. Nhìn thấy hắn, liền phảng phất trông thấy một đám lửa đang thiêu đốt. Trong đại sảnh địa vị bất phàm các đại lão, lúc này cũng đều lộ ra vẻ tôn kính. Diễm Thiên Vương, Hạ hội trưởng, Tỉnh công hội hội trưởng, Diễm Thiên Vương Hạ Dương Hoa ánh mắt đảo mắt một tuần mở miệng, khảo hạch trong lúc đó, ta sẽ tọa trấn nơi này. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ. Ngược lại là ước gì, có thể có mắt không mở ra hỏa đụng vào. Một cô đài truyền hình trực tiếp xe chậm chậm lái tới, dừng ở tiểu trấn cửa vào. Từ trên xe đi xuống mấy người. Đi đầu là một mặc đồ chức nghiệp, cầm mịt rộ phổn trang dung tinh xảo nữ phóng viên. Nàng đi hướng thủ vệ trấn cửa vào mấy tên ngự linh sứ, nhưng không dám áp quá gần. Vài đầu to lớn địa động lang nằm ở kia, khí thế dọa người. Nàng cách mười mấy mét mở miệng. Ngài tốt, chúng ta là Thiên Nam Điện xem đài, tới đây là phỏng vấn thi đại học thí sinh. Thế đứng thẳng tắp ngự linh sứ mặt không biểu tình, hỏi, có giấy chứng nhận sao? Có, có. Nữ phóng viên cùng những đài truyền hình khác nhân viên đều lấy ra tương quan giấy chứng nhận. Kiểm tra một phen sau cho đi. Các nàng đi vào tiểu trấn, trên đường chuyển hai vòng đều không có gặp một cái thí sinh. Không khỏi lâm vào trầm tư. Người đâu? Chương 123, mở màn. Kỳ tỷ, chúng ta tỉnh ưu tú nhất những thí sinh kia đâu? Làm sao ngay cả tinh linh đều nhìn không thấy? Trong tiểu trấn, các nàng chỉ thấy được địa độc lang, bàn sơn viên, đao diệp vũ sĩ chờ tinh linh, đều đi theo mặc màu đen chiến đấu phục, khuôn mặt nghiêm túc ngự linh sứ bên cạnh. Nhìn xem liền để manh mới trợ thủ có chút phát run. Nữ phóng viên Kỷ Nam Tình là làm qua công khóa, cứ việc nàng trước đó có thể giải được tin tức cũng không nhiều. Đi, chúng ta hỏi thăm một chút huấn luyện quán vị trí. Tiểu trấn huấn luyện quán nhìn bộ dáng cũng không rộng rãi, nhưng bên trong công trình phi thường đầy đủ, lại cao cấp. Vẹn vẹn uy lực máy khảo nghiệm, liền so giai đoạn thứ 2 khảo hạch dùng càng tốt hơn, có thể tiếp nhận tinh anh cấp tinh linh công kích. Bọn hắn lúc đi vào, liền gặp được có tinh linh đang huấn luyện tuyệt chiêu, nhưng cũng không nhiều. Kỷ Nam Tình nhìn thấy một con khổ hành quyển, chính đối một cái đống cắt bộ dáng thiết bị không ngừng huy quyền, phát ra rầm rầm rầm tiếng vang. không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nàng tới gần phỏng vấn, "Ngươi tốt đồng học, ta có thể phỏng vấn một chút?" "Không được, không rảnh, ta cự tuyệt." Lý Tùng Đình liếc mắt lạnh lùng từ chối. Chính hắn cũng tìm cái đống cát, đông đông đông nắm đấm vung ra, nhìn cũng không nhìn khuôn mặt tinh xảo nữ phóng viên một chút. "Nữ nhân, ảnh hưởng mà thôi." "A a a a." Kỳ Nam Tình đem ánh mắt liếc về phía huấn luyện trong quán mặt khác những thí sinh kia. Mười mấy phút sau. "A a a a." Nàng bình phục mình nội tâm muốn đánh người xúc động, hít sâu, thay đổi chức nghiệp hóa tiểu dung, đứng ở camera trước. "Người xem các bằng hữu, người xem các bằng hữu. Ta hiện tại vị trí là thi đại học thực chiến thi chuẩn bị khu, ở trước mặt ta chính là từ hơn một vạn ngự linh sinh bên trong chỗ hết tài năng, ưu tú nhất thiên tài ngự linh sứ." Camera ống kính, đúng lúc đó đập cái viễn cảnh. Từ một chút chi tiết nhỏ bên trong, đó có thể thấy được bọn hắn vô cùng cố gắng, không chỉ có tinh linh đang huấn luyện, chính bọn hắn cũng đang huấn luyện, đây mới là bọn hắn có thể lấy được hiện tại thành tựu nguyên nhân. Nữ phóng viên nói xong, lại hít sâu một hơi. "Đi, ta cũng không tin, tìm không thấy một cái có thể phỏng vấn thí sinh." Trong tiểu trấn, Tô Hạo ngồi ở bên bờ biển bên trên ghế ngồi, bên cạnh thân tung bay cầm mấy bình mua được đồ uống. Không có giống những người khác, đang liều mạng huấn luyện. "Ân, cũng không thể nói không có." Mê Mộng Điệp niệm lực khống chế một đài điện thoại, mấy bình đồ uống lơ lửng giữa không trung. Hắn đưa tay cầm một bình. "Cô ấy." Tiểu Gia Hỏa liếc mắt, thu hồi cuốn ở kia chai nước uống bên trên niệm lực. Cái khác đồ uống bình vẫn như cũ vững vàng treo lấy. Xuyên thấu qua bình thủy tinh có thể trông thấy, bên trong mập trạch nước không có lắc lư nửa phần. Chấp nhìn tưởng rằng đang luyện tập niệm lực, trên thực tế là đang luyện tập linh lực điều khiển. Tô Hạ uống một ngụm mập trạch nước, cảm giác không đủ lạnh, kém một chút hương vị. Liên nhìn về phía thủy lân thú, nhìn một hồi lâu, không mở miệng không được, hạ nhiệt một chút. Tại hàn thủy đầm tiến hóa thành công thủy lân thú, không có băng thuộc tính, nhưng có thể tự mang một chút hàn khí. Không mạnh. Giữa trời điều động lại đầy đủ. Tô Hạo liền cả ngày đều không chút chảy mồ hôi. Thủy lân thú thật cao hứng lại có thể phát huy ra giá trị của mình, khẽ nhếch miệng, hít thở sâu một hơi. Hô. Mắt Trần có thể thấy hơi lạnh đánh tới. Tô Hạo đột nhiên cứng đờ, nắm chặt đồ uống bình tay ngăn không được run rẩy, trên dưới răng đánh nhau tạch tạch tạch mà vang lên. Một đôi mắt tràn ngập bất thiện, phát ra ngự linh sứ phẫn nộ. Thủy lân thú rút lui hai bước, mặt ngựa không hiểu, không khỏi nhìn về phía Mê Mộng Điệp, hí hử, hí lô hí hử. Cô ấy, Mê Mộng Điệp bay đến xuẩn ngựa trên đầu, hưởng thụ điều hòa không khí hơi lạnh, cũng nói cho nó biết làm được không sai, chỉ là cái này ngự linh sứ không quen biểu đạt mà thôi. Tô Hạo mới vừa từ hàn khí từ chậm tới, đang chuẩn bị dạy một chút thủy lân thú cái gì gọi là ngự linh sứ uy nghiêm, đã nhìn thấy mấy người đi tới. Người không trọng yếu, trọng yếu là có một đài camera. Khủ. Vừa đứng lên, Tô Hạo thuận tay sửa sang y phục của mình, đáng tiếc là đồng phục. "Ngươi tốt, ta có thể phỏng vấn một chút ngươi sao?" Kỳ Nam Tinh hỏi. Đồng thời con mắt ra hiệu quay phim đại ca tranh thủ thời gian đập vỗ tinh linh. Coi như phỏng vấn không đến có thể đập tới tinh linh cũng không lỗ. Ba con tinh linh. Nàng đã nhìn ra được, trước mắt tên này thí sinh là thí sinh bên trong đại lão. Cũng làm xong bị lạnh lùng từ chối chuẩn bị. Chỉ nghe thấy, "Được rồi." Nữ phóng viên tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng, để nàng khắc chế vui mừng, trên mặt bảo trì trầm ổn. Đang chuẩn bị ném ra ngoài muốn phỏng vấn vấn đề lúc, liền gặp được tên này thí sinh đem tinh linh kéo tới trước mặt. "Đây chính là ta chủ lực tinh linh, ngươi có cái gì muốn ngắt thăm vấn đề, có thể hỏi một chút nó." Cô ấy, Mê Mộng Điệp tay nhỏ quơ quơ, biểu thị đang cùng trước máy truyền hình người xem fan hâm mộ bằng hữu chào hỏi. Nữ phóng viên khỏe miệng giật một cái, còn tưởng rằng đó là cái có thể phỏng vấn thí sinh, nhưng nàng nhất định phải bảo trì tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng, chỉ có thể nhịn quyết tâm hỏi ra hai cái thông thường vấn đề. "Thu hoạch cô ấy trả lời. Mà lúc này Tô Hạo đã đi xa, vừa trở lại ở lại trong tiểu viện, liền gặp được Lưu Nhân chạy tới, giương lên trong tay điện thoại. "Lão Tô, nhìn xem ta lấy được cái gì, chân quý tình báo." Hắn mở ra điện thoại, truyền ra vài đoạn video. Bên trong có kinh cực quy sợi đằng mạn thiên phi vũ, có dương cánh 4-5 mét, toàn thân từng đạo lôi quang quấn quanh rực lòng, bay lượn tại thiên không, đánh xuống đạo đạo tiếng sấm. Cũng có thân dài 3-4 mét, tựa như thổ hoàng sắc cự tích tinh linh. Trên lưng của nó có một tòa nhan sắc hơi sâu một chút vi hình kim tự tháp. Tính cả con tháp, tinh linh độ cao có cao hơn 2 mét, giống một con đáng sợ cự thú. Đây là Bối Tháp Long. Bối Tháp Long là thổ đôi long tiến hóa hình, mà nó tiến hóa cuối cùng hình cựu tầng tháp long, có chuẩn quân chủ tiềm lực. Chỉ cần có thể bồi dưỡng tốt, chính là một loại không kém hơn hỏa liệt điệu đường tắt tinh linh. Không sai. Lưu Nhân nói, Bối Tháp Long ngự linh sứ gọi Du Giang, là cái tiểu chính thái, tuổi tác đoán chừng nhiều nhất liền 14-15 tuổi, nhưng tuyệt đối là ngươi lần này đối thủ cạnh tranh. Còn có Minh Điện Dực Long ngự linh sứ, gọi Phong Lương Tài, cũng rất có uy hiếp. Hai người bọn hắn được bầu thành cao cấp khu lớn nhất sức cạnh tranh ba tên thí sinh thứ hai. Còn có một người đâu? Tô Hạ hỏi. Hỏi nửa giây bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ta à, hợp tình hợp lý, hợp tình hợp lý. Hắn nói, lại đột nhiên nghĩ đến. Không đúng, thực chiến thi lại không thể công kích lẫn nhau, ngươi làm sao còn thu thập tình báo đi? Quen thuộc, khủng, quen thuộc. Một ngày không tìm hiểu tin tức liền toàn thân khó. Tô Hạo tưởng tượng xác thực rất lưu nhân. Nhưng ngươi những video này làm sao chụp lén? Thế mà không có bị đánh chết. Có sao nói vậy, nếu có cái khác thí sinh dám chụp lén chính mình. Ân, trước tiên cần phải nhìn có phải hay không muội tử. Nhìn nhìn lại nhan giá trị như thế nào. nếu như 90 phân trở lên cũng không phải không thể tha thứ nha. Lưu Nhân cười hắc hắc, đồ chơi kia cần dùng chồng mà. Không phải có cái phóng viên tại phỏng vấn nha, ta liền cho nàng phỏng vấn 5 phút, làm điều kiện trao đổi, ta cùng bọn hắn muốn một chút quay chụp hình ảnh. Chính là cả hai cùng có lợi. Tô Hạo, ngươi thật đúng là cái cơ linh mập mạp. Chính là kia phỏng vấn đoàn, cũng quá. Thảm rồi đi. 2 ngày sau, sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, tít tít tít tiếng kèn liền vang lên. Tô Hạo chờ thí sinh thay đổi trường thi phân phát đặc thù chiến đấu phục, mang lên tinh linh, đi tới chỉ định địa điểm tập hợp. Một phong cách cùng hùng giáo quan không sai biệt lắm, đều là lưng hùm vai gấu trắng hán, nện bước nhanh chân đi tới trước mặt bọn hắn. Ánh mắt của hắn đảo qua, dừng một chút, không nói nhảm địa trực tiếp mở miệng. Thực chiến thi quy tắc các ngươi đều hiểu, ở chỗ này ta liền không nói nhiều. Khảo hạch thời gian là 2 ngày, sẽ có trực tiếp, hy vọng các ngươi có thể đem tinh linh tốt nhất tư thế chiến đấu hiện ra ở cả nước người xem trước mặt. Hiện tại, mang lên ba lô cùng vòng tay, leo lên máy bay vận tải. Khi các ngươi đạp vào đảo hoang lúc, thực chiến thi lại bắt đầu. Chương 124, tập kích đội. Tô Hạo nhìn lại, bọn hắn vị trí là sân bay. Tại cách đó không xa, đặt 5 chiếc cỡ lớn máy bay vận tải. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể liền biết, loại này máy bay vận tải là ngay cả dung nham long quy loại kia cự vô phách đều có thể vận tải. Chờ một đám cấp độ nhập môn tinh linh, thể trạng lớn nhất cũng liền bối tháp long loại kia. Dư xài. Lương Hùng vai gấu huấn luyện viên đọc lên từng cái danh tự, bị gọi vào thí sinh cầm lấy ba lô, chào hỏi tinh linh, leo lên chỉ định máy bay vận tải. Tô Hạo leo lên máy bay vận tải là số 3 cơ. Cùng Lưu Nhân, Cố Linh Giao bọn hắn đều tách ra. Đây là có ý là chi? Không cho thí sinh lẫn nhau trợ giúp trợ giúp. Máy bay vận tải bên trong rất rộng rãi, Tô Hạo tìm một chỗ ngồi xuống. Nơi này còn có thể cố định trụ tinh linh ghế dài. Cô ơi, Mê Mộng Điệp biểu thị không muốn, cũng bay đến Tô Hạo đỉnh đầu. Câm. Hòa Nhung Nha lúc đầu nghĩ học lại, nhưng Tô Hạo đỉnh đầu dung không được nó, cũng chỉ có thể yên lặng ngồi xổm một bên. Muốn dục ngựa phi nước đại thủy lân thú, cabin không gian là đầy đủ, lại bị trong khoang thuyền một con rất hung cự giáp giải trừng một cái, lập tức dọa đến không dám động. Tuân theo bản năng lựa chọn co lại đến Tô Hạo bên cạnh thân. Tô Hạo xem ở nó có thể cung cấp hơi lạnh phân thượng, liền tạm thời tha thứ nó. Bất quá con kia cự giáp giải lại là siêu phàm cấp. Để hắn có loại siêu phàm cấp càng ngày càng không đáng tiền đổi chân. Tại hắn về sau, từng cái thí sinh đi tới, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Im lặng im lặng. Chỉ là thỉnh thoảng có ánh mắt đang đánh giá lẫn nhau. Trong đó dừng lại ở trên người hắn ánh mắt nhiều nhất. Bành bành. Một cái cự đại thân ảnh đi tới, lại hấp dẫn không ít ánh mắt. Là Bối Tháp Long, cùng hắn ngự linh sứ, Du Giang. Du Giang bên người còn mang theo một cái khác tinh linh thạch tượng quỷ, cũng có nhập môn cao cấp tiêu chuẩn. Tô Hạo nhìn lại, Du Giang xác thực như Lưu Nhân tình báo nói như vậy, trắng tinh, là cái niên kỷ không quá lớn nam hải, nhìn bộ dáng rất dễ bắt nạt. Nhưng hắn bên người hai con tinh linh, lại một con so một con hung tàn. Tô Hạo nhìn lại lúc, Du Giang cũng vừa lúc nhìn tới. Liền gặp được hắn xấu hổ trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng. Rất nhanh lại cúi đầu. Tô Hạo, ngươi đỏ mặt cái quỷ a. Ngươi đã đông đủ, đều ngồi vững vàng, chuẩn bị xuất phát. Trong cabin, vị kia cự giáp giải ngự linh sứ mở miệng. Cabin cửa chậm rãi thu hồi, nương theo lấy ong ong ong thanh âm, cùng một trận hướng phía dưới áp lực. Máy bay vừa tải, bay lên. Trong cabin, to lớn biểu hiện trên màn ảnh ra hòn đảo hình dạng. Đại khái như bị gặm được một góc một khối bánh. Bánh. Hòn đảo bên ngoài, bị tiêu xuất từng cái điểm nhỏ. Đó là bọn họ đang lục địa điểm. Mỗi một cái điểm ở giữa khoảng cách đều rất xa. Cho dù bài trừ không thể công kích lẫn nhau cái này một quy tắc, hơn 100 người ném vào như thế lớn một hòn đảo, trên cơ bản cũng rất khó lẫn nhau quấy nhiễu. Nhưng giám khảo tổ không có khả năng an bài một trận đơn giản khảo hạch. Tô Hạo cảm thấy, mình tinh linh đại khái tin tức, giám khảo tổ khẳng định hiểu rõ. Đã thí sinh rất khó lẫn nhau quấy nhiễu, cũng chỉ có thể tăng cường hoang dại tinh linh cường độ. Hắn mặc dù lạc quan, nhưng cũng cầm thái độ cẩn thận. Phi hành trên đường, vẫn là các tinh linh chịu không được lột ngạt, phá vỡ trong cabin tĩnh mịch, lập tức lại trở nên liều díu. Tô Hạo nghe thấy, Mê Mộng Điệp giống như tại cho cái khác tinh linh quán thâu cái gì tự lực cánh sinh không ngừng vươn lên tinh thần. Con kia Bối Tháp Long trừng mắt trung đồng lớn con mắt, thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ. Từ trong tiếng hô, Tô Hạo nghe được kích động. Người tinh linh hiểu được thật nhiều. Du Giang một bộ sùng bái bộ dáng, gặp hắn xem ra lại cúi đầu. Tô Hạo, hắn nghĩ nghĩ hỏi, đúng rồi, ngươi tại sao không có mặc đồng phục? Chẳng lẽ là cái này chính thái thế lực sau lưng mặt lớn? Du Giang nói, bởi vì ta không có lên cấp 3, cũng không có lên tiểu học sơ trung, đều là trong nhà an bài cho ta lão sư cùng trường trình học. Bọn hắn trông thấy ta đã hoàn thành cơ sở chương trình học, lại qua chỉ đạo ta vị lão sư kia đối chiến khảo hạch, cũng thi đậu dục linh sư, liền cho ta báo danh để cho ta tham gia thi tốt nghiệp trung học. Tô Hạo, nếu như hắn nhớ không lầm, Du Giang tựa như là 14 tuổi, tuổi mụ, liền lấy được nhiều như vậy thành tựu. Để Lưu Nhân bọn hắn những này cặn bã sống thế nào? Chính hắn cũng không thể không sợ hai thán phục. Có lẽ, đây mới thật sự là thiên tài, cùng ta loại này cố gắng hình, hoàn toàn không giống. Thi đại học gia nhập thực chiến thi, là giới thứ nhất. Vô luận là Thiên Nam truyền hình vẫn là cái khác truyền hình, đều sớm lại bắt đầu tuyên truyền. Muốn tiến hành trong vòng 2 ngày thực chiến thi trực tiếp. Đương nhiên, nói là trực tiếp, khẳng định là có chỗ trì hoãn, còn có mang tính lựa chọn phát ra. Vậy cũng đầy đủ để các nơi người xem chờ mong. Tinh linh, ngự linh sứ, đối chiến. Đối với phần lớn gia đình bình thường mà nói, vẫn quá xa vời. Bình thường trên TV, trên Internet, phần lớn là chút thi đấu biểu diễn. Chân chính có thể nhìn thấy tinh linh đối chiến, cũng chính là trường trung học thi đấu vòng tròn. Nhưng thực chiến thi cùng trường trung học thi đấu vòng tròn lại có khác nhau. Buổi sáng 8 điểm là tiết mục bắt đầu chuyển ra thời gian. Sớm, liền có không ít người xem tại trước máy truyền hình chờ đợi. Thiên Nam người, đa số chú ý, tự nhiên là tỉnh Thiên Nam mình thi đại học. Quảng cáo qua đi. Rốt cục, tiết mục bắt đầu. Hai con tinh linh năng lượng cầu va chạm, nổ tung một đoàn sáng tỏ diễm hỏa. Diễm hỏa bên trong hóa thành tỉnh Thiên Nam thực chiến thi vài cái chữ to. Mở màn kéo ra. Thị giác là từ trên cao quan sát quay chụp. Hình tượng ống kính chậm rãi rút ngắn, cho thấy từng tòa trường thi hình dạng. Sơ cấp địa điểm thi, trung cấp địa điểm thi, các thí sinh đã lần lượt vào sân, mang theo các tinh linh, cẩn thận từng ly từng tí trên mặt đất hình phức tạp hoàn cảnh bên trong thăm dò. Có người bắt gặp hoang dại tinh linh, từng tràng chiến đấu ngay tại trong lúc vội vã triển khai. Các thí sinh thi triển thủ đoạn, hỏa diễm, dây leo, địa thứ, chờ một chút tuyệt chiêu thi triển đi ra, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Thỉnh thoảng lại cắm vào một chút, trước khi thi phóng viên đối các thí sinh phỏng vấn, đều rất chính năng lượng. Rất nhiều còn chưa tới khế ước tuổi tác học sinh, ngao ngao kêu, muốn tại lớp 12 năm đó lựa chọn tinh linh khoa. Vĩnh Biển tiểu trấn bên trên, Lao Trần chờ đến từ các trường học lão sư, cũng bị an bài tại một tòa đại sảnh, thông qua giám sát, cùng máy bay không người lái không trùng quay chụp hình tượng các loại, quan sát chiến đấu. A, đó là cái gì? Một lão sư chỉ vào hòn đảo bên ngoài bắt được hình tượng, nói, làm sao có một chiếc cano, mặt trên còn có người? Kia là tập kích đội người. Giám khảo tổ một vị ngự linh sứ nói, chúng ta tại cao cấp khu khảo hạch bên trong, tăng lên tập kích thí sinh ngự linh sứ. Trước đó không có công bố, chính là vì khảo nghiệm những này học sinh ưu tú, đối mặt đột phát tình huống lúc, phải chăng có thể tỉnh táo ứng đối. Vương giám khảo, xin hỏi tập kích đội ngự linh sứ đều là cái gì trình độ? Riêng phần mình mang theo một con tinh anh cấp tinh linh. Trông thấy ở đây rất nhiều lão sư thay đổi cả sắc mặt biến, Vương giám khảo cười nói, nhưng tập kích đội thành viên sẽ không dùng toàn lực, chỉ cần thí sinh không tự loạn trận cước, liền có thể từ tập kích đội thành viên trong tay đào thoát. Chủ yếu chỉ là vì kiểm nghiệm thí sinh lâm chàng năng lực ứng biến. Lại tập kích đội tại nửa ngày về sau mới chính thức ra trận. Nhưng hắn lời thuyết minh cũng biểu thị ra, nếu như thí sinh năng lực ứng biến quá kém, đối mặt nguy hiểm lúc thất kinh, kia cũng là có khả năng bị tập kích đội thành viên đào thải. Cao trung giáo sư nhóm không rõ ràng. Vương giám khảo lại biết, tam đại tổ chức khủng bố càng thêm hung hăng ngang ngược. Gia nhập tập kích đội chính là vì dự phòng vạn nhất, đương những học sinh này tao ngộ phần tử khủng bố tập kích lúc, có thể có kinh nghiệm, lại tỉnh táo ứng đối. Bên khác, đừng bảo là nhân vật chính luôn luôn xảy ra chuyện, chỉ là chúng ta thị giác dừng lại tại nhân vật chính trên thân mà thôi. Thế giới này, tổ chức khủng bố cũng không phải là yếu cặn bã. Cuối cùng, ta cũng không có khả năng như vậy viết, dù sao Thiên Vương cấp trước mặt nhân vật chính làm sao trang bức. Có thể là ta tốt nhất chương làm nền đến có vấn đề, nhưng cũng không cần mang tiết tấu a khóc. DS2. Trọng yếu thông chi. Lên khung thời gian xác định, cuối tuần 5, cũng chính là ngày mùng ngày 7 tháng 2. Tay tàn tác giả đang cố gắng tồn cảo, lên khung sau. Ân, hội trưởng một chút. Chương 125, đoạt phân. Hòn đảo biên giới. Tô Hạo cước đạp thực địa. Máy bay vận tải đã bay khỏi. Hắn nhìn về phía trước mặt rừng cây. Tạm thời còn chưa phát hiện bất luận cái gì tinh linh. Lại mở ra ba lô nhìn một chút. Bên trong đồ ăn tiết kiệm một chút ăn, cũng có thể chèo chống 2 ngày. Nhưng tiết kiệm là không thể nào tiết kiệm. Thực chiến thi vốn chính là việc tốn thể lực, không ăn no sao có thể có sức lực làm việc. Dựa theo thực chiến thi nói rõ, hòn đảo bên trên một chút công trình kiến trúc bên trong, khả năng tồn tại đồ ăn cùng cái khác vật tư. Thì như khăn tay, Tô Hạo đã cảm thấy rất trọng yếu. Không thể không có. Nhưng không giống liên thi lúc đó, tiếp tế phẩm đều đặt ở bắt mắt trong tháp cao. Toa hòn đảo này, tiếp tế phẩm đến cùng ở đâu? Chỉ có thể một chút xíu lục soát. Tóm lại, trước dò xét đi. Tô Hạo đi thẳng về phía trước, đi 2 bước, mới nhớ tới mình cũng là có tọa kỵ người. Sông Thủy Lân Thú vây vây tay, cũng không cần ánh mắt ra hiệu, nói thẳng ngồi xuống. Thủy Lân Thú hí lô gật đầu, móng ngựa hướng phía trước vừa để xuống nửa khuất ngồi xuống. Không hiểu, giống một con chó. Khục. Tô Hạo tranh thủ thời gian hất ra trong đầu kia không đáng tin cậy suy nghĩ. Cưỡi ngựa là tiêu sái, nhưng cưỡi chó liền. Hắn nhảy lên, dạng chân tại trên lưng ngựa. Lạnh buốt. Có chút lạnh. Ngồi lâu khả năng không quá dễ chịu. Tô Hạo cân nhắc, đến phối cái yên ngựa, đệm thêm nhung thêm dày. Chỉ huy Thủy Lân Thú hướng rừng cây phương hướng đi đến. Tô Hạo không để cho nó bay lên. Nó là có thể là không, nhưng không bền bỉ. Như không cần thiết, Tô Hạo phải tận lực tiết kiệm Thủy Lân Thú thể lực. Hòa Nhung Nha, ngươi bay cao điểm điều tra một chút, tìm xem kiến trúc cùng hoang dại tinh linh. Câm. Hòa Nhung Nha gật gật đầu, dương cánh mà bay. Mê Mộng Điệp thì ghé vào Tô Hạo đỉnh đầu, đem cảm giác bung ra. Cảnh giác bốn phía. Tiểu Thủy chiến lực có hạn, thật xuất hiện hoang dại tinh linh, đần Tô Hạo an toàn vẫn là phải dựa vào mình cô ấy. Hòa Nhung Nha bay ở không trung, nhìn thấy dưới đáy rừng cây diện tích cũng không lớn, hướng phía trước không xa chính là một đầu hoang phế đường cái, có một ít báo hỏng cỗ xe đâm đầy tại kia. Nó cũng nhìn thấy tinh linh, một con cấp độ nhập môn thạch quái loại này tinh linh từ từng khỏa tảng đá lớn hợp thành đầu, thân thể, tay chân, thoạt nhìn là thấp mập tròn, nhưng trên thực tế cũng có cái gần cao 2 mét, chỉ là độ rộng lớn. Cái này thạch quái đối báo hỏng xe rất là hiếu kỳ, nó vung lên cánh tay đầm đấm, chuyển ra phanh phanh tiếng vang. Thạch quái lập tức cảnh giác thối lui, trốn đến một cái khác chiếc báo hỏng phía sau xe. Đây là một đầu xuẩn thạch quái. Hỏa Nhung Nha suy tư 4-5 giây, ra kết luận. Nó lại quay đầu nhìn về phía chung quanh. Ngoại trừ thạch quái bên ngoài còn có mấy cái cấp độ nhập môn tinh linh. Khoảng cách không gần, càng xa xôi, có thể ẩn ẩn trông thấy kiến trúc hình dáng. Sau đó thì sao? Hỏa Nhung Nha cố gắng suy nghĩ. Suy nghĩ nếu như là đại tỷ đầu sẽ làm thế nào? Nó lại suy tư 4-50 giây. Lúc này, mặt đất thạch quái phát hiện nó, đưa ra cảnh cáo giống như gầm nhẹ. Hỏa Nhung Nha xem xét không được. Chủ nhân để cho mình điều tra, bị phát hiện chẳng phải là hỏng bét. Nó suy tư một cái chớp mắt, không nghĩ ra kết quả, nhưng bản năng lao xuống. Cánh chim màu đen mở ra, có chút nổi lên hồng quang. Thạch quái giống giận, nắm lên chung quanh đá vụn, vứt bỏ cỗ xe linh bộ kiện ném tới. Lại chỉ thấy được bóng đen thoáng một cái đã qua. Sau một khắc, dưới thân liền chuyển đến kịch liệt đau nhức. Thạch quái nhãn trước tối đen, hôn mê ngã xuống đất. Bành! Trong rừng, thủy lân thu tốc độ không chậm. Cản đường chướng ngại nó hoặc là nhảy lên mà qua, hoặc là phun ra thủy đạn oanh mở. Tô Hạo hai chân lơ lửng giữa không trung, tay ôm lấy thủy lân thu cổ. Mặc dù ngồi cưỡi tư thế có chút cay con mắt, nhưng an toàn, vững vàng. Đây mới là ngự linh sứ. Trước kia đi bộ trèo đèo lội suối, kia thật không phải là người làm việc. Nhưng để cho Hỏa Nhung Nha tại sao lâu như thế không có trở về? Không phải liền là gọi nó điều tra một chút không? Cũng chính là có khế ước liên hệ, có thể mơ hồ cảm giác được tinh linh một chút xíu trạng thái. Để Tô Hạo biết, cũng không phải là Hỏa Nhung Nha treo. Thẳng đến xuyên ra rừng cây, trước mắt rộng mở trong sáng, Tô Hạo mới nhìn rõ chân trời một cái điểm nhỏ bay tới. Hoa hoa, hoa hoa. Hỏa Nhung Nha tranh công. Nó đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Ừm, phương hướng tây bắc có ống khói bộ dáng kiến trúc. Đông bắc phương hướng cũng mơ hồ có khu kiến trúc. Chờ một chút, ngươi còn giải quyết mấy cái quấy nhiễu điều tra tinh linh. Tô Hạo lâm vào trầm tư. Vấn đề tới, mấy cái không biết bay, công kích từ xa thủ đoạn cũng thiếu thốn tinh linh, đến cùng là thế nào quấy nhiễu phi hành linh hoạt nhanh chóng Hỏa Nhung Nha. Câm. Hỏa Nhung Nha bay xuống trên tay hắn, có chút nặng. Tô Hạo tiện tay giương lên, để nó chính mình bay đến nơi khác đi nghỉ ngơi. Hắn chỉ huy thủy lân thú xuất phát. Một con thổ hành lang xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Là chỉ nhập môn trung cấp, vận khí không tệ. Thổ hành lang thấy một lần lấy 3 con tinh linh, không do dự địa lập tức quay người đào tẩu. Tốc độ của nó rất nhanh. Màu nâu xám thân ảnh nhoáng một cái liền chạy ra khỏi 20 mấy mét khoảng cách. Nhưng một viên màu xanh biết năng lượng cầu lại phát sau mà đến trước, tinh chuẩn trúng đích. Vang một tiếng bên trong, thổ hành lang bị tạc bay ra mấy mét, nghẹn ngào một tiếng ngã xuống đất. Lục soát một chút, Tô Hạo chọc chọc mê mộng điệp. Cô ấy, tiểu gia hỏa có chút không tình nguyện đáp ứng. Niệm lực hóa thành bàn tay, đem thổ hành lang lật qua lật lại, rốt cuộc tìm được thổ hành lang trên thân khảm một cái tiêu ký vật. Nó đem mỏ ra chiến lợi phẩm nhặt lên, nhẹ nhàng tới. Trung cấp huy chương. Tô Hạo đem nó để vào trong túi. Bên trong còn có mấy cái sơ cấp huy chương. Hòn đảo bên trên giám sát thăm dò không nhiều. Tỷ số phương thức chính là đánh bại hoang dại tinh linh về sau, từ trên thân chúng lật ra tới huy chương. Cho nên, tinh linh tuy nhiều, nhưng sau đánh bại người không cách nào đạt được. Để thí sinh không dám trì hoãn, muốn cầm tới điểm cao, nhất định phải đi tranh, đi đoạt. Đặc biệt là tại sơ cấp địa điểm thi, trung cấp địa điểm thi, người càng nhiều, cạnh tranh kịch liệt. Có được nhập môn cao cấp hoặc tiếp cận cao cấp tinh linh thí sinh, cơ bản đều lựa chọn cao cấp địa điểm thi. Dựa theo trước mắt phát hiện, đúng là càng đi hòn đảo trung tâm, tinh linh đẳng cấp liền càng cao. Tô Hạo suy đoán, là giám khảo tổ cố ý như thế đưa lên, để những cái kia thực lực hơi yếu thí sinh, có thể ở một mức độ nào đó lẩn tránh tinh anh cấp tinh linh. Nhưng tinh linh là vật sống, sẽ tự mình di động. Nếu như vận khí không tốt đụng phải, a vận khí rất tốt. Khía cạnh, vứt bỏ nhà lầu trên sân thượng, có mấy cái quái lực viên phát hiện bọn hắn. A a kêu từ phía trên nhảy xuống. Bọn chúng rơi đập tại vốn là dạn nước con đường bên trên, nện đến ken két vỡ ra dưới mặt đất hãm. Mấy cái quái lực viên rất giảng cứu phối hợp, đem Tô Hạo một người 3 con tinh linh vây quanh. 2 con nhập môn cao cấp, 3 con nhập môn trung cấp. Tô Hạo nhìn xem bọn chúng, thiếu dung dần dần vui vẻ. Một phút sau, oeng. Hỏa Nhung Nha dưới chân giẫm lên một con ngã xuống đất quái lực viên. Cánh như đao gác ở một cái khác quái lực viên trên cổ. Mê Mộng Điệp một cầu đánh bay một con. Chính cùng mặt khác 2 con vui sướng chơi đùa. Lúc này, từ đường đi chỗ ngoặt sông ra một bóng người. Bên cạnh hắn đi theo 2 con tinh linh, một con song đầu khuyển, một con liệt diễm bức, đều phun ra hỏa diễm, khí thế hùng hổ. Là ai đoạt con mồi của ta? Vừa mới dùng liệt diễm bức điều tra, phát hiện điểm cao con mồi, cấp tốc chạy tới thí sinh giống to. Chỉ cần huy chương không có bị lấy đi, liền còn có thể đoạt. Hắn cấp tốc tới gần, đột nhiên cảm giác được người ở ngoài xa ảnh khá quen. Lúc này, oeng, oeng, 2 tiếng nổ vang, 2 cái bóng rổ lớn nhỏ năng lượng cầu vang ra, nổ lên đầy trời bụi mù. Trong bụi mù, quái lực viên cao 2 mét thân thể bị ném đi, trùng điệp rơi xuống đất. Trong đó một con còn rơi vào hắn cách đó không xa. Thí sinh ngắm nhìn, nuốt một cái ngụm nước bọt, phi thường từ tâm triệt thoái phía sau mấy bước, thả, là thả, ta. Đơn thuần người qua đường. Chương 126, miễn phí bồi luyện. Khảo hạch đảo. Hạch tâm địa vực. Bởi vì từ đi bộ cường giả tiến hóa thành cưỡi mã cường người, Tô Hạo không có hoa bao nhiêu thời gian, liền từ biên giới đến trung tâm. nơi này nhập môn trung cấp, cao cấp tinh linh rõ ràng thêm ra không ít. Đối với hắn mà nói cũng có uy hiếp. Dù sao, tinh linh cũng không đần độn, bọn chúng hiểu được đánh lén, hiểu được liên hợp, càng hiểu được ưu tiên công kích đoàn đội bên trong nhất. U ngự linh sứ. Hô. Một viên to lớn hỏa cầu đối diện bay tới. Không cần Tô Hạo phân phó, thủy lân thú liền hí lỗ lấy né tránh. Cực nóng hỏa cầu bay qua, đâm vào hậu phương một cây trên cột điện, oanh nổ tung một đoàn sáng chói diễm hỏa, tia lửa tung tóe. Còn tốt ca có tọa kỵ. Không có tọa kỵ. Bằng phản ứng của hắn lực, tốc độ, nhiều nhất là một lăn lông lốc. Né tránh chính diện bạo tạc. Nhưng trốn không thoát dư ba. Khẳng định sẽ tiêu hao một chút linh hồn lực, góp gió thành bão, liền dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Hoặc là, cũng chỉ có thể để tinh linh đè vào đằng trước. Khiên thịt hình tinh linh thường thường không phải bảo hộ những cái kia ra giòn tinh linh, mà là bảo hộ càng giòn ngự linh sứ. Đánh ra hỏa cầu tinh linh, là một con hỏa diễm trư. Nó cũng không đần. Muốn dùng vây ngụy cứu triệu phương thức, khiến cho hỏa nhung nha cùng mê mộng điệp trở về thủ. Cho mình càng nhiều chạy trốn thời gian. Nhưng, nó thất bại. Chỉ nhìn thấy hai cặp tràn ngập lửa giận con mắt. Ngao ngao. Tiếng kêu rên xa xa truyền ra, sợ chạy phụ cận cái khác tinh linh. Một con hỏa diễm trư nằm tại trong hầm, bằng phẳng, trên thân bốc khói, loang thoáng ở giữa, Tô Hạo ngửi thấy heo nướng mùi thơm. Lộc cộc. Bí mật quan sát cái khác hoang dại tinh linh, trốn được nhanh hơn. Mê mộng điệp bay trở về. Đột nhiên, nó tựa hồ phát hiện cái gì, gấp rút kêu lên, cô ấy, ngày thường huấn luyện, để thủy lân thú đại não còn không có kịp phản ứng, thân thể liền đã động trước. Nó móng ngựa nâng lên bằng nhanh nhất tốc độ bay về phía trước chạy. Sau một khắc, một đạo khôi ngô thân ảnh màu xám từ trên trời giáng xuống, một quyền đập vào trước kia thủy lân thú đợi địa phương. Đại địa một tấc rạn nứt, vết rách tựa như mạng nhện, lít nha lít nhít. Sau đó đột nhiên vỡ nát mở. Vô số nhỏ vụn hòn đá bay ra, tựa như đạn lạc đồng dạng. Có mấy cái siêu siêu hướng hắn bay vụt mà đến, bị một nửa trong suốt to lớn bong bóng ngăn lại. Bong bóng có chút một lõm, lại đem đá vụn bắn đi ra. Thủy lân thu tuyết chiêu, bong bóng phòng ngự. Tô Hạo quay đầu nhìn lại, là một con bản sơn viên, tinh anh cấp tinh linh, âm hiểm vượng, mới từ trung quanh nào đó tòa nhà trong kiến trúc xông ra. Nhìn, đến tận lực phòng ngừa tiến vào địa hình phức tạp khu vực. Hắn cảm giác vừa học đến một chút, rơi xuống đất bản sơn viên rỗi ra quạt hương bổ lớn bàn tay, chụp vào nhỏ bé mê mộng điệp. Mê mộng điệp có chút một bên tránh thoát, đồng thời vung ra hai cái năng lượng cầu. Đánh tới hướng bản sơn viên trên mặt viên kia, bị nó nâng lên bàn tay ngăn lại. Một cái khác mai đánh vào nó lồng ngực. Tiếng oanh minh bên trong, dư ba hướng bốn phía quét sạch, thổi lên trận trận cuồng phong. Bản sơn viên cứ việc thụ thương không nặng, nhưng cũng bị chấn động đến lảo đảo địa lui lại mấy bước. Lúc này, Hỏa Nhung Nha không cùng nó giảng đạo nghĩa giang hồ, thừa cơ thi triển ra tuyệt chiêu. Cánh chim màu đen trở nên như kim loại tràn ngập quang trạch, lại tràn ngập trận trận hồn mang. Cuối cùng từng mảnh hắc vũ lan tràn, cánh chim duỗi dài, trở nên sắc bén như lưới đao đồng dạng. Cương chi rực hỏa vũ cánh chim công kích, hỏa diễm một đao chém, chạm tại bản sơn viên trên đùi phải, thật dày lông tóc bị chém ra. Hỏa diễm đao không có vào kia tráng kiện đùi chừng 1/3 chiều sâu, mới bị bản sơn viên thể nội linh lực điên cuồng cọ rửa, đã mất đi dư lực kịp lại. Bản sơn viên gầm thét, quả đấm to lớn bên trên tràn ngập thổ hoàng sắc vầng sáng. Xung kích quyền, nắm đấm chưa đến, lại vung ra từng đợt có thể đánh xuyên vách tường quyền phong. Nhưng Hỏa Nhung Nha am hiểu sâu, một kích tức lui phong cách chiến đấu. Tại hỏa diễm đao bị kẹt lại lúc, từ cánh chim công kích lan tràn rỗi dài màu đen lông vũ, liền ầm ầm vỡ vụn, hóa thành thuần túy nhất linh lực hạt. Cái này gọi hỏa nha đoạn vũ. Nó đã xa xa bay đi. Xung kích khẩn thiết gió rơi xuống đất, đem vốn là dạn nước mặt đất nhấc lên, đá vụn bay tán loạn, như giọt mưa đồng dạng dày đặc. Hai con tinh linh lại trốn tránh tự nhiên. Mê Mộng Điệp một bên tránh còn vừa có thừa lực địa vung ra từng mai năng lượng cầu. Hỏa Nhung Nha thì bắt lấy đứng không, ngầm đâm đâm cho bản sơn viên một đao, đều nhắm chuẩn nó chí mạng bộ vị. 2 phút sau, vết thương chồng chất, thở dốc không chỉ bản sơn viên, trùng điệp ngã xuống đất. Chỉ cần hao hai con tinh linh trung đẳng linh lực, còn xa không dùng được gát chủ bài. Mắt nhìn thấy chiến đấu kết thúc, hoang phế đường đi đã bị chiến đấu dư ba phá hủy không còn hình dáng, thủy lân thú giật giật tránh thoát những cái kia bị bản sơn viên ném ra tới hố sâu, đi tới gần. Tinh anh cấp lực phá hoại thật sự là, Tô Hạo rất khó tưởng tượng, siêu phàm cấp tinh linh, quân chủ cấp tinh linh toàn lực chiến đấu, kia lại là cái gì cảnh tượng. Đến xuống buổi trưa 3 giờ hơn, một tòa chung quanh trống trải không có gì che chắn vật trong nông trại. Tô Hạo đếm lấy chiến lợi phẩm huy chương, ba con tinh linh ăn ngọc phấn bổ sung linh lực. Tinh anh cấp 3 mai, cao cấp 22 mai, trung cấp 36 mai, sơ cấp. Sơ cấp liền không đếm. Tại thực chiến thi, một viên cao cấp tương đương 5 mai, trung cấp tương đương 25 mai sơ cấp. Mà chiến thắng một con nhập môn cao cấp tinh linh, hiển nhiên muốn so chiến thắng 25 con nhập môn sơ cấp dễ dàng. Tinh anh cấp khoảng cách lớn hơn. Một viên đồng đẳng với 25 mai cao cấp huy chương. Có những huy chương này, ta không sai biệt lắm chính là đệ nhất. Thực chiến thi dựa theo thứ tự tỷ số. Trước 60% là tuyến hợp lệ. Hạng nhất chính là mắt điểm. Tô Hạo nhìn qua bối tháp long cùng minh điện rực long số liệu, đều là cấp độ nhập môn cực hạn, lại nắm giữ tuyệt chiêu rất nhiều. Bản thuộc về cấp độ nhập môn uy lực gia cường phiên bản, bọn hắn cũng có năng lực chiến thắng hoang dại tinh anh cấp, nhưng khẳng định so ta khó. Cô ấy, Mê Mộng Điệp gật đầu. Cho nên hiện tại có phải hay không liền có thể nghỉ ngơi cô ấy? Nó nhiệt tình. Ai bảo đánh quái chỉ có thể rơi huy chương, không xong tiền tài nha cô ấy. Cho nên hiện tại các ngươi có thể bắt đầu huấn luyện. Mê Mộng Điệp. Hòa Nhung Nha hoa hoa biểu thị giống như trên. Nhìn thấy ba con tinh linh trong mắt toát ra dấu chấm hỏi, Tô Hạo thấm thía nói ra: "Các ngươi ngẫm lại, trước kia nào có tốt như vậy buổi luyện, có thể không cố kỵ gì địa thí nghiệm tuyệt chiêu. Thì như huyễn thuật." Hắn nhìn về phía Mê Mộng Điệp, vô luận là ngũ giác điều khiển, vẫn là huyễn âm, đều có thể tùy ý nếm thử, muốn làm sao cả liền làm sao chỉnh, không sợ cho đối tượng thí nghiệm chỉnh ra nao tản. Lại tỉ như đao pháp. Hắn nhìn về phía Hỏa Nhung Nha, hiện tại liền có cơ hội có thể để ngươi đầy đủ trải nghiệm, chẳng tại khác biệt bộ vị đao cảm giác, từ đó tốt hơn lục lọi ra tất sát đao pháp. Hắn cuối cùng nhìn về phía Thủy Lân Thú. Tại Thủy Lân Thú ánh mắt mong đợi bên trong nói, ngươi coi như xong, thành thành thật thật làm thú cưới đi. Thủy Lân Thú. Nó nhìn một chút bướm cùng quạ hai con tiền bối. Mê Mộng Điệp còn tại bán tín bán nghi. Hỏa Nhung Nha đã lộ ra ngay cánh kích động. Thủy Lân Thú trầm mặc. Nó biểu thị gõ bị khuất, nhưng không dám nói. Hòn đảo bên trong, chiến đấu đang tiến hành. Có kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn, năng lực ứng biến cũng kém thí sinh, chật vật không thôi. Bất quá mấy trận chiến đấu tinh linh liền đã thụ thường, chiến lực không ngừng trượt. Càng có vận khí chênh lệch, năng lực cũng không đủ, bị hoang dại tinh linh vây quanh, trốn không thoát, còn có nguy hiểm tính mạng, chỉ có thể bất đắc dĩ đè xuống cầu cứu cái nút, lựa chọn rời sân. Nhưng cũng có, không ngừng tìm kiếm hoang dại tinh linh săn giết, nụ cười trên mặt dần dần biến thái. Vĩnh Biển tiểu trấn. Lao Trần các loại trường học lão sư đều ngồi trong đại sảnh, quan sát những cái kia hình ảnh theo dõi. Đài truyền hình cũng từ trường thi truyền cho hình ảnh của bọn hắn bên trong, lấy ra thích hợp phát ra. Lúc này, bên trong trung tâm chỉ huy, người đã ít đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có Diệm Thiên Vương ở bên trong mấy vị đại lao tỏa trấn ở đây, đem khống toàn bộ trường thi. Bọn hắn nhìn xem những cái kia học sinh cấp 3 chiến đấu, không khỏi hồi tưởng lại lúc trước. Nhớ ngày đó, chúng ta lần đầu cùng tinh linh tham gia thực chiến lúc, cũng là cùng bọn hắn loại này niên kỷ, kêu biểu hiện a, thật đúng là không nhất định so người tuổi trẻ bây giờ tốt. Đi đi, biểu hiện không được là ngươi lão nô, ta chiến đấu liền chưa hề không có hoàng qua. Diễm Thiên Vương Hạ Dương Hoa cười nói, được gọi là lão nô cao gầy hắn tử, thử lạnh một tiếng. Để mặt khác mấy vị đại lao không thể không ngẩng đầu nhìn trần nhà, làm bộ mình không có cái gì nghe thấy. Đột nhiên, Diễm Thiên Vương a một tiếng, lập tức phân phó phía trước ngồi trước máy vi tính nhân viên công tác, cho ta phóng đại a số 34 hình tượng. Chương 127, tập kích đội đột kích. Lão hạ, thế nào? Chẳng lẽ là khác thường trạng? Họ Ngô Thiên Vương phản ứng đầu tiên là có phần tử khủng bố xuất hiện, lập tức hưng phấn lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ nghe thấy Diễm Thiên Vương nói, "Không, không phải, chỉ là nhìn thấy cái rất có ý tứ thí sinh." Cái khác đại lão nghe thấy, cũng nhao nhao nhìn lại. A số 34 hình tượng bị bỏ vào trung tâm chỉ huy màn ảnh chính bên trên. Nhìn bộ dáng là máy bay không người lái không trung quay chụp hình tượng, không phải rất rõ ràng, nhưng trong chảng đại lao vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Kia là một con vạn đằng quy, màu xanh biết dây leo múa, từng cây đều nằm chắc dài 10 mét, tựa như từng đầu lục sắc cự mãng quét về phía bốn phía. Đại thụ chặn ngang mà đứt, cự thạch bị quật địa vỡ nát, bụi đất bay lên đầy trời. Vô số dây leo sen lẫn thành lưới lớn bên trong, lại có một cái nho nhỏ thân ảnh, nhẹ nhàng nhảy múa. Có đại lao mắt sáng rực lên. Phần này thông dong tránh né tư thái. Hắn lại trông thấy ở phía xa, có một cái cơi tọa kỵ thí sinh, cùng một con bay ở không trung tinh linh, đều không có nhúng tay chiến đấu. Đại lao liền hiểu, hắn là đang huấn luyện tinh linh. Có ý tứ a cái này thí sinh, người khác đều đang liều mạng đoạt phân, hắn lại đem hoang dại tinh linh coi như buổi luyện. Không chỉ như vậy, Diễm Thiên Vương Hạ Dương Hoa nói, hắn nhìn chằm chằm màn hình, từ vạn đằng quy trong động tác, phát hiện từng tia không quá cân đối địa phương. Cái này Mê Mộng Điệp đỉnh lấy mưa to gió lớn tập kích, đang thi triển huyễn thuật, mà lại còn thành công. Lấy cấp độ nhập môn thực lực, thành công thôi miên tinh anh cấp tinh linh. Không đơn giản a. Không đến bao lâu, vạn đằng quy vung vẩy dây leo liền dần dần chết đi. Nó kia cổng kềnh thân thể, cũng từng bước một hướng ra ngoài di động, tựa như đang truy kích cái nào đó mục tiêu. Quật điệu lại chỉ là không khí, ngược lại chủ động đem Mê Mộng Điệp từ lưới mây bên trong phóng ra. Họ Ngô Thiên Vương cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, cái này Mê Mộng Điệp đều rất mạnh, đem tinh anh cấp vạn đằng quy đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nó thật chỉ là cấp độ nhập môn. Lão hạ, hắn là gia tộc nào, lưu phái nào truyền nhân? Ta gặp kia tinh linh nhảy múa lúc dung nhập không tầm thường ngự phong áo nghĩa. Hắn gọi Tô Hạo, gia đình bình thường xuất thân. Nô Thiên Vương bỗng nhiên quay đầu, một mặt kinh ngạc. Rất tốt, chính là như vậy. Nơi xa, Tô Hạo cười Thủy Lân Thú, Thủy Lân Thú đứng tại một tòa tàn phá nhà lầu sân thượng, nóng nhìn phương xa. Hắn kỳ thật thấy cũng không rõ ràng. Cụ thể tình hình chiến đấu, vẫn là Hỏa Nhung Nha thời gian thực tiếp sóng. Câm, hoa hoa. Nó gọi vào. Tô Hạo khẽ gật đầu. Mê Mộng Điệp thành công sai lầm vạn đằng quy cảm giác, để nó đối không khí không ngừng vùng vẫy dây leo. Nhưng tiểu gia hỏa làm được điểm ấy, còn lâu mới có được nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Ban đầu, là có Hỏa Nhung Nha phụ trợ, cho Mê Mộng Điệp tranh thủ một chút thời gian, để nó gieo một viên huyễn thuật hạt giống, lại đem huyễn thuật ảnh hưởng dần dần phóng đại. Đằng sau, Mê Mộng Điệp tại mấy chục dây leo sen lẫn thành lưới lớn bên trong nhẹ nhàng nhảy múa lúc, vạn đằng quy đã bắt đầu thụ ảnh hưởng tới, để tiểu gia hỏa có thể càng ung dung thôi miên. Vẹn vẹn dùng ngạc mộng chi đồng đem mục tiêu kéo vào huyễn cảnh, nhanh là nhanh, nhưng dễ dàng bị cảm thấy. Mà nếu như chỉ là trước gieo xuống một viên huyễn thuật hạt giống, lại lấy trúc ngộng cùng huyễn âm không ngừng làm sâu sắc ảnh hưởng, liền càng thêm ẩn nấp. Đương nhiên, một lúc sau, Vạn Đằng Quy vẫn là tránh thoát huyễn thuật, phát ra to lớn tiếng giống giận dữ. Nó tìm không thấy mê mộng điệp, từng cây dây leo giống như là tại cho hạ giận điệu tàn phá bốn phía. Tiếng ầm ầm không ngừng. Tô Hạo vỗ vỗ Hỏa Nhung Nha. Tinh anh cấp bồi luyện khó tìm, cái này Vạn Đằng Quy đến đầy đủ lợi dụng mới được, hiện tại đổi lấy ngươi. Hỏa Nhung Nha, ít. Nhưng Vạn Đằng Quy ngay tại nổi điên a quạ. Nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, trời tờ mở sáng lúc, Tô Hạo mang theo bà con tinh linh đi ra trụ sở tạm thời. Tiếp xuống, ngươi phải học được quần thể thôi miên. Mê Mộng Điệp cùng Hỏa Nhung Nha rời đi, phí hết không nhỏ khí lực, rốt cục đưa tới 6 con nhập môn cao cấp tinh linh. Có thể bảo trì lại, vẫn là dựa vào Mê Mộng Điệp huyền âm mới cách dùng. Chọc giận, tục xương kéo cừu hận. Mấy cái nhập môn cao cấp tinh linh bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn không ý thức được song phương chênh lệch thật lớn. Bọn chúng điên cuồng địa a tới. Tô Hạo để Hỏa Nhung Nha lui ra, lưu cho Mê Mộng Điệp biểu diễn không gian. Cô ấy ấy ấy, cô ấy ấy ấy ấy. Nó đã sớm dùng ngạc mộng chi đồng đánh vào huyền thuật hạt giống. Cải tiến bản huyền âm dưới, mấy cái điên cuồng công kích tinh linh, biểu lộ dần dần bình thản. Từ phẫn nộ biến thành hiền giả. Cứ như vậy xử ở nơi đó, cũng không công kích. Đương nhiên, một con đất sét quái gầm hét lên, không ngừng đánh lấy đầu của mình, lại đột nhiên xông về Mê Mộng Điệp. Xoát. Đất sét quái cứng đờ, thuận quán tính bổ nhào vào trên mặt đất. Diễm ảnh lóe lên liền biến mất. Hỏa Nhung Nha thu đao. Nó lan tràn rỗi dài màu đen lông vũ cũng không hề hoàn toàn vỡ nát rơi, mà là từng mảnh địa tiêu tán ra linh lực đại bộ phận bị hấp thu, về tới trong cơ thể mình. Đây là nó hỏa diễm một đao chạm chạm chạm, chém sau một ngày mới thể ngộ. Không chỉ có rút đao thu đao càng nhanh, còn tiết lưu. Có nhiều như vậy có thể không cần lưu thủ bồi luyện, hai con tinh linh tiến bộ đều phi thường cấp tốc. Một ngày huấn luyện có thể đỉnh bình thường 10 ngày nửa tháng, cũng là bởi vì trước mặt tích lũy. Nô. Tô Hạo nhìn về phía thủy lân thú. Nó cũng là có tiến bộ. Thì như, chạy lúc vững vàng rất nhiều. Thì như, tốc độ càng nhanh, thể lực kéo dài hơn. Lại thì như, hắn rốt cục có thể sử dụng ánh mắt ra hiệu thủy lân thú ngồi xuống. Đây chính là lớn lao tiến bộ. Tô Hạo rất hài lòng. Hòn đảo khu vực trung tâm. Vứt bỏ nông trường. Hai tên mặc màu nâu đậm chiến đấu phục thanh niên đi ra. Có thí sinh ở chỗ này nghỉ ngơi qua. Hắn vô vô bên người địa độc lang, đuổi theo, không có vấn đề a. Nga ô. Liên tại phụ cận sao, xem ra lại có việc vui. Thanh niên kia cười nói, nhìn về phía một người khác. Là cái mang theo cân lực hùng ngự linh sứ. Vừa rồi kia thí sinh ngươi ra mặt dọa đi, hiện tại nên đổi ta đi. Được thôi, ta phụ trách canh chừng. Hòn đảo bên trên tập kích đội viên, đều là hai người một tổ. Cũng không phải cần hai người cùng nhau xuất thủ. Bọn hắn đều là một người đang chàng đóng vai nhân vật phản diện đe dọa, khảo sát thí sinh năng lực ứng biến. Một người khác phụ trách đem khống phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Thì như, xua đuổi cái khác đến gần thí sinh, kiến tạo lạc đàn cục diện. Hai người đuổi theo. Không bao lâu, liền thấy xa xa phía trước có chiến đấu. Một cái cưỡi tại trên lưng ngựa bóng người, cùng hai con biết bay tinh linh. Đó chính là nào đó thí sinh tiêu chí, hòn đảo bên trên tìm không thấy cái thứ hai tương tự. A thông suốt. Địa động lang ngự linh sứ nở nụ cười, rốt cục gặp một cái tương đối nhịn chơi. Chăm chú điểm. Một vị khác tương đối trầm ổn, mở miệng nói ra, mục đích của chúng ta là kiểm nghiệm bọn hắn trình độ, bức bách ra tiềm lực của bọn hắn, xuất thủ muốn vừa phải, hàng quá hóa dở. Yên tâm đi ca. Thanh niên nói, kia thí sinh là ưu tú nhất ba người một trong, coi như nhìn thấy ta điệu độc lang, cũng không nhất định chọn chạy trốn. Đáng tiếc. Hắn cười hắc hắc, ta điệu độc lang, không phải những cái kia hoang dại tinh linh có thể so sánh. Nếu như coi nó là làm hoang dại tinh anh cấp, ăn phải cái lô vốn, cũng đừng trách ta rồi. Bọn hắn một người che giấu. Một người khác cất bước hướng về phía trước, địa động lang hơi chế tạo ra một điểm động tĩnh địa nhào tới. Mà lúc này, Mê Mộng Điệp sưng mặt lên. Một phát năng lượng cầu giải quyết hết con kia chơi rất vui vật thí nghiệm. Có chút không ra sâm. Tô Hạo nghe được nhắc nhở của nó, quay đầu nhìn lại. Địa động lang người đứng phía sau ảnh không có chút điểm ẩn tàng ý tứ. Bộ kia ăn mặc còn có chiến đấu phục bên trên vẽ xấu, đều cho hắn một loại rất trực quan cảm giác. Không phải người tốt. Tô Hạo chân mày cau lại. Vô thủy lân thú đầu. Mặc kệ là tình huống như thế nào, trước tiên đem mình cậu, liền không sai. Chương 128, cảm giác kịch bản không đúng lắm. Gặp chuyện không quyết mãng. A Phi, cậu làm đầu. Thủy Lân thú đã học được lĩnh ngộ hắn ý tứ, về sau rút lui một khoảng cách, nhưng cũng không có cách quá xa. Hắn đến để phòng cái khác tinh linh, cách quá xa ngược lại là mình lạc đàn. Hôm qua, tại tập kích đội thành viên để mắt tới cái thứ nhất thí sinh lúc, video theo dõi cũng chuyển đến vịnh biển tiểu trấn. Hình tượng bên trong thí sinh thất kinh địa chạy trốn, có lao sư liền nhạy cảm phát hiện, thí sinh nơi tay vòng bên trên nhấn mấy lần. Hắn hỏi, thí sinh nhấn xuống cầu cứu cái nút, cái này làm như thế nào tính? Bình thường tới nói, cầu cứu chẳng khác nào từ bỏ khảo hạch. Phía trước đạt được huy chương y nguyên tỷ số, nhưng sẽ bị mang rời khỏi trường thi. Bởi như vậy, càng sớm bị tập kích đội để mắt tới thí sinh, liền càng ăn thiệt thòi, dù sao, thí sinh gặp tinh anh cấp hoang dại tinh linh, phần lớn là tự nghĩ biện pháp ứng đối. Nhưng đột ngột bị người vì tập kích, lại càng có thể bản năng lựa chọn, hướng trường thi xin giúp đỡ. Cùng gặp được nguy hiểm thời báo cảnh là một cái đạo lý. Giám khảo tổ vị kia đại lão nhìn màn ảnh bên trong tên kia thí sinh, khẽ lắc đầu. Trên thực tế, chỉ cần bọn hắn tỉnh táo tỉ mỉ quan sát, cũng có thể phát hiện tập kích đội thành viên đủ loại không hợp lý chỗ. Bất quá, khảo hạch yêu cầu không có cao như vậy, đối mặt tập kích đội thành viên lúc, tín hiệu cầu cứu của bọn họ sẽ không bị xử lý. cho nên cũng liền không tồn tại chủ động từ bỏ khảo hạch khả năng. Mặc vẽ xấu chiến đấu phục thanh niên nhếch miệng địa cười, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo chỗ, bờ môi giật giật. Tô Hạo bây giờ tố chất thân thể đã phi thường ưu tú, liên đối lấy thị lực cũng cực kỳ dễ sử dụng, thế mà thật đúng là thấy rõ người kia môi ngữ đang nói cái gì. Chạy trốn đi, không có người, xe đến cứu, tín hiệu đã che đậy. Tô Hạo hắn túi đầu nhìn một chút trên cổ tay đeo vòng tay, cùng Liên Thi lại khác biệt là chủ động cầu cứu thức, cũng không có nói cung cấp vòng phòng hộ, bởi vì ngự linh vòng tay vòng bảo hộ kém xa tít tắp chính ngự linh sứ ngự linh thủ hộ, khiến cho loại kia trang bị không có cách nào phổ cập mở. Nhưng hắn căn bản liền không có hướng cầu cứu phương hướng muốn, có mấy điểm kỳ quái địa phương. Tô Hạo suy tư, hoang dại tinh linh đều hiểu được đánh lén, nhưng trước mắt mặc vẽ xấu chiến đấu phục người ngược lại thoải mái đi tới. Địa động lang nhìn xem hung động tác đã từ từ thôn thôn, rõ ràng nói cho ngươi, lưu cho ngươi chạy trốn thời gian, mà lại tinh anh cấp cũng quá yếu đi đi, không phải hắn bành trướng xem thường tinh anh cấp, muốn nói một con siêu phàm cấp tinh linh lẫn vào hòn đảo, hắn cảm thấy còn có như vậy một chút xíu khả năng, cũng rất nhỏ. Nhưng một con tinh anh cấp tinh linh, còn không phải thủy hệ cũng không biết bay, càng mang theo ngự linh sứ tùy tiện xuất hiện tại hòn đảo bên trên, Trường Thi Phương nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, hoặc là chính là có nội ứng, hoặc là chính là giả. Tô Hạo có khuynh hướng cái sau, nếu là cái trước phái ra một con siêu phàm cấp tinh linh trực tiếp nghiền ép thí sinh không tốt nha, làm gì để chỉ là nhất tinh anh cấp. Tựa hồ Tô Hạo tản ra trào phúng khí chẳng quá mức rõ ràng, thanh niên lúc đầu muốn cho hắn 30 giây thời gian chuẩn bị, hiện tại cũng không đợi. Bước chân hắn đạp một cái xông về phía trước, đưa tay liền từ bên hông rút ra một cây súng lục. Không sai, hợp cách ngự linh sứ thì phải hiểu ứng đối vũ khí nóng, mới có thể theo kịp thời đại. Ầm. Hắn một thương đánh về phía Tô Hạo, cố ý đánh chật một chút. Đạn không có vào thủy lân thú trước người mặt đất, lưu lại một cái lỗ thủng. Khí hử. Thủy lân thú méo một chút đầu, lui về sau một bước, lại áp sát tới. Nó đang hỏi đây là cái gì? Lúc này, cái thứ hai đạn phóng tới. Thủy lân thú bản năng sử xuất bong bóng phòng ngự. Trong suốt bọt khí hướng vào phía trong lõm, lại đem đạn bắn đi ra, len ken rớt xuống đất. Thanh niên khẽ gật đầu. Lúc này địa động lang đã nhào tới trước, hắn phân phó nói, xông mở hai con tinh linh, sau đó công kích ngự linh sứ. Ngao. Vừa dứt lời, địa động lang liền một móng vuốt đập nát một viên năng lượng cầu, lại thi triển ra trọng lực tuyệt chiêu, hạn chế hỏa nhung nha cùng mê mộng điệp. Nó nhảy lên một cái, to lớn móng vuốt chụp về phía hình thể khá lớn hỏa nhung nha. Đương, một mặt niệm lực thuẫn xuất hiện tại hỏa nhung nha trước người, đầu tiên là bị đập nát, vuốt sói tử lại rơi vào lông vũ tựa như kim loại đồng dạng khép lại hỏa nhung nha trên thân. Giống một cái kim loại đen cầu bị đánh bay, phát ra thanh âm thanh thúy. Địa động lang trên không trung linh hoạt điều chỉnh tư thế, cơ hồ tại thứ nhất chảo duỗi ra về sau, liền vung ra thứ hai chảo. Oeng! Một móng vuốt đập vào trên mặt đất, nổ lên đầy trời bụi mù. Vẽ xấu phục thanh niên trong mắt chừng một cái. Làm sao mập sự tình ai nho nhỏ sói, vị trí công kích chệch hướng nhiều như vậy? Địa động lang rơi xuống đất, lại lần nữa hướng phía trước đánh tới. Mục tiêu của nó là Tô Hạo. Chợt một cái lảo đảo. Lúc này mê mộng điệp cánh đường vân tách ra ánh sáng, vô số từ linh lực ngưng tụ thành hạt gạo, từ cánh hạ bắn ra, như mưa chút xuống. Tựa như màu xanh biết màn mưa, quanh trên người địa động lang, thẳng đem nó đánh cho da thịt cũng nứt ra, địa động lang đau đến phát ra kêu thảm. Nó tứ chi phát lực, đồng nhiên nhảy ra thật xa. Hạt gạo súng máy xung kích trên mặt đất, thình thịch âm thanh bên trong, đại địa bị hoanh mở một đầu khe rãnh, cuối đại thụ bị đánh thành mảnh vỡ. Mà lúc này, bị đánh bay hỏa nhung nha cũng không có bị thương gì địa bay trở về. Nó cánh mở ra, màu đen lông vũ bên ngoài lại bao trùm lên một tầng hỏa diễm vụ y, tựa như một con dục hỏa trùng sinh hỏa điểu. Đó là cái gì? Tuyệt chiêu. Vẫn là uy phong lấm lấm hỏa nhung nha một cái đáp xuống, kéo lấy thật dài xích hồng sắc đuôi lửa, tựa như lưu tinh. Thằng đỉnh lấy địa động lang nâng lên báo cắt phóng đi. Dùng tan ảnh thân. Hỏa nhung nha uy thế quá đủ, thanh niên hoàn toàn không dám để cho nhà mình tinh linh mạnh kháng. Trông thấy hỏa ảnh xuyên thấu tàn ảnh, hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc nhưng lại mở to hai mắt nhìn. Trong con mắt hỏa nhung nha thân ảnh cấp tốc phóng đại. Hắn bị trực tiếp công kích. Kịch bản không đúng rồi. Ngoa tạo. Cự ngạc vương cho ta cản. Hắn đột nhiên ý thức được mình chỉ có thể dùng một con tinh linh. Lại kịp phản ứng lúc, chính là một cái bổ nào. Nhưng đã chậm. To lớn lực trùng kích cùng hỏa diễm tại thanh niên trên thân nổ tung. Cả người hắn xa xa bay rất ra ngoài, lăn trên mặt đất tầm vài vòng, bị bao khỏa tại tựa như vỏ trứng gà đồng dạng lồng ánh sáng ở trong. Hoàn toàn động. Ta là ai? Ta ở đâu? Đến cùng ai là thí sinh? Nơi xa, canh chừng tập kích đội thành viên đang đứng tại chỗ cao, cầm kính viễn vọng quan sát xung quanh. Hắn phải xem nhìn có hay không cái khác thí sinh vừa lúc bước vào phiến khu vực này. Một hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, tại trên sân thượng bắt đầu chạy, tung người một cái bay vọt mấy mét khoảng cách rơi xuống mặt khác một tòa lâu trên sân thượng. Không biết tiểu đặng bên kia thế nào. Hắn đi đến sân thượng khác một bên nhìn lại. Khoảng cách rất xa, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng phân biệt ra được hai phe. Một truy, vừa trốn, chính là giống như có chỗ nào không đúng. Hòn đảo một cái khác địa. Hơi mập lưu nhân lúc này bộ pháp lại phá lệ mạnh mẽ, tại trong rừng cây nhanh chóng chạy. Một con bích thủy hoa cùng sau lưng hắn, nhảy lên nhảy lên. Chạy trốn không biết bao lâu, thẳng đến phát giác sau lưng không có động tĩnh, lưu nhân mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. năm ngón tay mở ra, thi triển ra triệu hoán. 2-3 giây sau, một con nhìn qua có chút hề vải dung nham quy xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn tốt, nhưng này người đến tột cùng là ai? Lưu Nhân thử kêu gọi cứu binh, vòng tay nhưng không có phản ứng chút nào. Đây là cái gì thấp kém vòng tay, thế mà còn bị che giấu. Nhưng bây giờ ta đã cách xa người kia, tín hiệu hẳn là khôi phục đi. Hắn đang muốn ấn xuống, đột nhiên vòng tay chấn động, một đầu tin tức bắn ra ngoài. Lưu Nhân xem xét, giống như là cầm bụi cỏ, lại là khảo hạch một vòng. Hắn thổ huyết, còn tưởng rằng là mình một phen thần thao tác, cực hạn chạy trốn đâu. Lưu Nhân dứt khoát ngồi xuống nghỉ ngơi, ánh mắt xuyên thấu qua tùm nhánh diệp vọng hướng lên bầu trời, suy nghĩ bay xa. Không biết Lao Tô thế nào, nếu như là hắn tao ngộ tập kích đội, có lẽ có thể không cần trốn. Chương 129, hỏa diễm trùng thiên. Bành. Ngao. Cô ấy, đánh nó. Câm, tốt. Dừng tay bên cạnh. Địa động lang bộ dáng chật vật, trên người nó đã có không ít vết thương. Họ Đặng thanh niên bị hỏa nhung nha tập kích về sau, liền rốt cuộc không dám kinh thường. Lộn mấy vòng chạy vào trong rừng, đem mình thân ảnh che giấu. Hắn trốn ở trong bụi cỏ, nhìn qua xa xa khung cảnh chiến đấu, âm thầm tắt lưới. Quá mẹ nó mạnh. Hiện tại thí sinh đều biến thái như vậy sao? Làm tập kích đội một viên, cứ việc Đặng Chí không quá coi trọng thí sinh tinh linh, nhưng hắn cũng xem qua tài liệu. Tất cả thí sinh tinh linh đều là cấp độ nhập môn. Mê Mộng Điệp là cấp độ nhập môn cực hạn, lại đằng sau đánh dấu có thừa mạnh hai chữ. Mang ý nghĩa hoặc là tinh linh bản thân thiên phú cực kỳ xuất sắc, hoặc là trải qua đặc thù huấn luyện, hoặc nuốt đặc thù bảo vật. Ma Hỏa Nhung Nha, tư liệu ghi chép là nhập môn cao cấp. Gặp quỷ nhập môn cao cấp. Đến cùng là thế nào thu thập tư liệu? Đặng Chí đáy lòng mắng to. Khác hắn nhìn không ra. Nhưng này bắt mắt hỏa vũ áo ngoài, không thể nghi ngờ là đặc thủ nào đó trạng thái. Luyện thế nào ra? Thật là quái vật đồng dạng thí sinh. Hắn có lùi bước chi ý. Dù sao tiếp tục chờ đợi, khả năng bị đánh chết chính là hắn. Lúc này, trên người hắn đeo máy truyền tin vang lên. Là hắn đồng đội thanh âm. Tiểu Đặng, nhiệm vụ tiếp tục. Ta đã xin chỉ thị phía trên, từ chúng ta cùng nhau xuất thủ, kiểm nghiệm thí sinh Tô Hạo trình độ. Hỏa Nhung Nha hỏa vũ tư thái, trước mắt có thể bảo trì 5 phút thời gian, 5 phút sau, liền cần nghỉ ngơi chí ít 1 phút mới có thể lại lần nữa thi triển. Duy trì thời gian đem ngắn hơn một chút. Trong mắt hắn, Địa Động Lang là so bản sơn viên chờ hoang dại tinh linh mạnh. Vẹn vẹn nắm giữ tuyệt chiêu, liền có trọng lực, đại địa chi cảng, cắt đuổi bạo phá chờ cao cấp tuyệt chiêu. Trọng lực đối hai con tinh linh hạn chế không nhỏ, có chút khắc chế. Đại địa chi cảng, để Địa Động Lang chân đạp đất mặt lúc, có thể quần quật không ngừng hấp thu lực lượng của đại địa, khôi phục tự thân thương thế, mới khiến cho nó có thể trèo chống lâu như vậy. Mà cắt đuổi bạo phá, Địa Động Lang tụ tập báo cắt bên trong đất cát, giống từng mai lựu đạn đồng dạng bạo phá ra. Là lực sát thương rất mạnh tuyệt chiêu, nhưng cũng trèo chống không được 5 phút. Hai con tinh linh phối hợp lại, xa xa mạnh hơn đơn độc chiến đấu. Bay lên đầy trời báo cắt bên trong. Tô Hạo cười thủy lân thú, bên ngoài đỉnh lấy một vòng bong bóng phòng ngự, ngăn cách cắt đuôi. Nhìn không thấy khung cảnh chiến đấu, nhưng hắn tinh tâm, ngưng thần, đem Địa Động Lang nhược điểm truyền lại cho hai con tinh linh. Mà theo Địa Động Lang thụ thương, trên người nó nhược điểm cũng dần dần gia tăng. Lúc này, một mực quan sát bảng địa đồ Tô Hạo, phát hiện không đúng. Tại loại này chiến đấu bên trong, còn dám đến gần tinh linh. Đến gần tinh linh ô biểu tượng, là một con bạo quân hùng. Hắn ấn mở xem xét. Quả nhiên, là chỉ có chủ tinh linh. Ta liền nói, khảo hạch không có khả năng đơn giản như vậy. Tô Hạo vướt đầu. Hắn đã đoán được, hai con tinh linh là vì tới mình. Dù sao, đưa lên tại hòn đảo bên trên hoang dại tinh linh, đối với mình cũng không có uy hiếp. Để đảo hoang khảo hạch thay đổi hương vị, gia tăng độ khó chuyện đương nhiên. Hắn cảm thấy là bị nhầm vào. Đương nhiên cũng không có cân nhắc thoát đi như thế cái tuyển hạng. Vạn nhất chạy trốn trừ điểm làm sao bây giờ? Có thể đối đương nhiên liền đối qua lại nói nữa. Có hơi phiền phải ai? Bạo quân hùng tiếp cận. Song trọng lực trường được ra. Để Mê Mộng Điệp cùng Hỏa Nhung Nha, trong lúc nhất thời đều cảm thấy nặng nề không ít. Cô ấy, nó chán ghét loại cảm giác này. Hoa hoa. Hỏa Nhung Nha quay đầu hỏi, nó đang hỏi phải đánh thế nào? Mê Mộng Điệp suy tư mấy giây, chợt phát hiện có chỗ nào không đúng. Cân nhắc chiến thuật, không phải Tô Hạo sự tình mà. Nó bĩu môi, một bên tránh né, một bên ở trong lòng kêu gọi. Tô Hạo, Tô Hạo, kêu gọi Tô Hạo. Khế ước lực lượng, có thể để tinh linh cùng ngự linh sứ tâm linh tương thông. Khoảng cách càng gần, tín hiệu lại càng tốt. Tô Hạo nhận được kêu gọi, nhìn về phía trước mặt, kia đầy trời cát bụi, chỉ có thể sử xuất một chiêu kia. Hòn đảo khu hội tâm, khoảng cách Tô Hạo đại khái mấy cây số địa phương xa. Ầm ầm, một đạo tử sắc lôi điện rơi đập, tinh chuẩn địa đánh vào một con cự pháo long hà trên thân. Tử sắc lôi hồ tại vết thương chồng chất cự pháo long hà trên thân nhảy lên, để vốn là thụ thương nó, gần như bất lực động đậy. Lúc này, một con lưng tựa như từng trôi ra khỏi vỏ lợi kiếm đồng dạng tinh linh, mở ra tráng kiện hữu lực tứ chi xông về phía trước đi, đột nhiên đụng trên người cự pháo long hà, đem nó thẳng tắp đụng bay. Nên ở một tòa thấp bé kiến trúc bên trên, đem cả một gian nhà trệt đều đụng sập. Cự pháo long hà triệt để ngã xuống, rốt cuộc không đứng dậy được. Phong Lương Tài nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là tinh anh cấp tinh linh, chiến thuật bên trong chỉ cần có một vòng sai lầm, kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể thắng hiểm, vậy liền được không bù mất, nhưng bây giờ, hắn hai con tinh linh, một con minh điện rực lòng, cấp độ nhập môn cực hạn. Một con kiếm bối long, hơi kém chút. dù là phối hợp hoàn mỹ, an bài chiến thuật thỏa đáng, nhưng chiến thắng tinh anh cấp, y nguyên rất có độ khó. Trung quy là thắng, Phong Lương Tài cảm thấy tự hào. Hắn nhớ tới mặt khác hai cái kinh địch. So với bọn hắn, ta đạt được hẳn là giành trước a. Một cái khác địa. Oeng. Bối tháp long lung la lung lay, nó vừa mới bị nộ diễm bạo ngưu đỉnh một cái, phần lưng thân tháp khía cạnh đã là một mảnh cháy đen. Lúc này, quanh quần trên không trung thạch tựa quỷ, bỗng nhiên bay xuống, lợi trảo xé rách không khí, chụp vào con kia vừa mới thi triển công kích nộ diễm bạo ngưu. Vỏ bốn. Họ. Nộ diễm bạo ngưu trong lỗ mũi phun ra ra hỏa diễm, tựa như phong bạo quét sạch ra. Nhưng thạch tượng quỷ vẫn như cũ đối cứng lên hỏa diễm, lợi trảo kéo xuống. Mấy phút sau, nộ diễm bạo ngưu ngã xuống, nhưng bối tháp long cùng thạch tượng quỷ cũng vết thương chồng chất. Du Giang từ ẩn nút tảng đá lớn đằng sau chạy ra, cấp tốc đi vào hai con tinh linh bên người, kiểm tra thương thế. Thụ thương quá nặng, đằng sau rất khó lại đi săn hoang dại tinh linh. Hắn lập tức một mặt màu nước đắng. Từ trên thân nộ diễm bạo ngưu tìm ra huy chương về sau, hắn không dám dừng lại, liền muốn rời khỏi. Đương nhiên, thạch tượng quỷ phát ra gầm nhẹ. Du Giang ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa, hỏa diễm phóng lên tận trời, chiếu đỏ lên bầu trời. Cùng một thời gian, hòn đảo khu vực trung tâm các nơi, từng cái thí sinh ngẩng đầu, nhìn qua kia phóng lên tận trời hỏa diễm phong bạo, miệng há lớn. Không ít ngay tại truy tung thí sinh tập kích đội viên, cũng dừng bước, nhao nhao suy tư. Trong chúng ta, có ai tinh linh là hỏa hệ sao? Không, là ai có thể làm ra thanh thế lớn như vậy? Không được, ta phải đi qua nhìn xem. Từng bóng người cưỡi lên tinh linh, chạy tới đám cháy. Lúc này, trong chiến trường, Hỏa Vũ Tư Thái Hạ Hỏa Nung Nha không ngừng ném bắn ra hỏa diễm, mượn nhờ trước kia liền tồn tại báo cát, cùng mê mộng điệp gió bắt đầu thổi, tung xuống đại lượng một hệ linh lực. Cùng chung quanh, những cái kia bị gió phá ngược lại cây cối. Một sinh hỏa, gió trợ lửa, hoàn cảnh khô giáo, một điểm liền. Trong khoảnh khắc, thế lửa phóng đại, lại bị cuồng phong quét qua, tạo thành liệt diễm phong bạo không ngừng lan tràn ra. Lửa cháy hừng hực bên trong, Hỏa Nung Nha trên thân bao trùm lấy hỏa diễm vụ y, càng thêm sáng tỏ, từng mảnh hỏa diễm chi vũ không ngừng rối rải, giống nhiệt độ đạt đến cực hạn hỏa diễm đang mang. Câm. Nó phát ra to rõ tiếng kêu to. Thân ảnh chia ra làm ba. Ở trong biển lửa vạch ra từng đầu bắt mắt dây đỏ. Không phải ngày mai lên cùng nào, là cuối tuần năm, hoạch trọng điểm, nói. Chương 130, kết thúc. Hỏa diễm phong bạo bên ngoài. Hai tên tập kích đội thành viên, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn nhìn qua không ngừng lan tràn, đến gần thế lửa, chỉ có thể về sau bay ngược. Quần quần sóng nhiệt đập vào mặt, từng cây đại thụ biến thành ngọn đuốc, cháy hừng hực hỏa diễm che khuất địa động lang cùng bạo quân hùng thân ảnh. Bên trong đến cùng là cái gì tình huống? Bọn hắn không cách nào phán đoán. Hơi có vẻ tuổi trẻ Đặng Chí nhìn về phía Lao Tiền Bối, "Vương ca, dùng triệu hoán sao?" "Không được." Vương đại mở kinh nghiệm phong phú, hắn nói, "Triệu hoán có thể gọi về chúng ta tinh linh, nhưng tất nhiên sẽ vị trí của chúng ta bại lộ. Hai chúng ta có thể trốn, nhưng hai con tinh linh lớn như vậy hình thể, giấu không được." Mà lại, hắn nhìn về phía không ngừng lan tràn biển lửa. Những ngọn lửa này chỉ là cây cối cùng một hệ linh lực nhóm lửa sau thiêu đốt mà thành, không phải hỏa hệ tinh linh thi triển tuyệt chiêu, lực sát thương cũng không mạnh. Bọn hắn tinh linh vốn là am hiểu phòng ngự thổ hệ, da dày thịt béo. Tại dạng này trong biển lửa, treo chống cái 3 5 phút không phải việc khó. Vương đại mở y nguyên sắc mặt nghiêm trọng, nhưng đối phương làm như thế, tất nhiên có hắn mục đích, chúng ta nhất định phải hiểu rõ chiến trường tình huống, mới tốt làm tương ứng dự định. Hắn hai ngón tay khép lại, thấp hô một tiếng. Ngự linh, thị giác cùng hưởng. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cái. Tựa như kim đồng hồ đồng dạng sáng mang, từ khép lại ngón trỏ ngón giữa chung quanh, thuận kim đồng hồ theo thứ tự xuất hiện. Vành ánh vầng sáng quấn quanh ở trên ngón tay, lão Vương tiền bối hướng hai mắt một vòng. Tức khắc, hắn thị giác cùng bạo quân hùng kết nối. Nhìn thấy lửa cháy ngập trời, cùng trong biển lửa, kia chia ra làm ba, mang theo dọa người vì thế hỏa nhung nha. Cho dù là bạo quân hùng thị giác, ý nguyên chỉ có thể bắt được một vòng hướng ảnh. Tốc độ so trước kia nhanh hơn. Hai con tinh linh đã dựa theo kinh nghiệm của mình tại ứng đối. Chỉ gặp bạo quân hùng tay gấu hướng mặt đất nhấn một cái, đất đá tung bay, từng cây giống như măng to lớn cột đá từ lòng đất nô lên, giống tường thành đồng dạng vòng quanh bọn chúng vây quanh một vòng. Ngăn cách hỏa diễm, ngăn cách hỏa nhung nha ánh mắt. Nhưng hồng ảnh hiện lên, to lớn cột đá lại giống yếu ớt bã đậu đồng dạng bị cắt mở. Dùng cắt bụi bạo phá không ngừng công kích địa động lang, căn bản đánh không chúng đưa thân vào trong biển lửa, vô tung vô ảnh hỏa nhung nha. Hai con tinh linh thi triển trọng lực lực trường, càng là ngay cả đuôi lửa đều đuổi không kịp. Tiếp tục như thế không được, kéo cũng bị kéo chết. Thoát đi đám cháy đồng dạng làm không được, con kia hỏa nhung nha nhìn chằm chằm. Mà lại một cái khác tinh linh đâu? Vương đại mở càng phát giác không ổn. Theo lý thuyết, hai người bọn họ chỉ tinh anh cấp tinh linh, đối phó hai con cấp độ nhập môn, hẳn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mới đúng. Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Hắn chỉ suy tư không đến 2 giây, ngay tại trong lòng đối bạo quân hùng hạ lệnh. Không còn nhắc lên nham thạch trụ, chỉ dùng nham thạch áo giáp bao khỏa toàn thân, dẫn dụ hỏa nhung nha công kích, lại chế tạo lớn nhất cường độ trọng lực trận, không phân địch ta bao trùm tại mình chung quanh. Một đoạn lớn lời nói, lấy khế ước vì liên hệ, trên thực tế chỉ dùng không đến 1 giây đồng hồ, liền đem đại khái ý tứ truyền lại cho bạo quân hùng. Đặng Chí nghe theo Vương ca phân phó, cũng cho địa động lang hạ chỉ lệnh. Song trọng lực trận, lại dùng cắt bụi bạo phá lấy đồng dạng không phân địch ta phương thức triển khai phạm vi công kích, có thể bảo đảm tỷ lệ chính xác, bài trừ hỏa nhung nha phân thân. Cuối cùng lại lấy đá rơi phong tỏa hỏa nhung nha chân thân vị trí, thi triển sát chiêu. có thể một nháy mắt cân nhắc nhiều như vậy, toàn nhờ vào Vương Đại Mở kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn từng gặp qua tương tự cục diện. Lúc này, dấu ở trong biển lửa ba đạo hồng ảnh xuất hiện. Bạo Quân Hùng trên thân bao trùm lên một tầng thật dày nham thạch cao giáp, Địa Động Lang thì đè thấp thân thể, trốn ở Bạo Quân Hùng dưới chân. Một người, Nhất Tinh Linh, chăm chú nhìn tiếp cận hỏa diễm hình bóng. Khốn cảnh hạ tinh thần đã đến độ cao tập trung trình độ. Đột nhiên, trời tối, ngầm đến cực hạn. Rõ ràng trước một khắc trước mặt mới là ánh lửa sáng ngời, sau một khắc chính là đưa tay không thấy được năm ngón. Không, là hắc đến tựa như mù đồng dạng. Cùng Bạo Quân Hùng cùng Hưởng Thị Giác Vương Đại Mở đều cực không thích ứng. Mà lúc này, chói mắt bạch quang đống nhiên nở rộ, giống như là cực màn đêm đen tối muộn đèn tin quang mang chính đối đồng tử chiếu tới. A, Vương Đại Mở túi đầu, hai tay bưng kín ánh mắt của mình, khỏe mắt khống chế không nổi địa có nước mắt chảy xuống. Ngự Linh, Thị Giác cùng Hưởng đã duy trì không ở gián đoạn ra. Vương ca, ngươi làm sao? Tiểu Đặng còn không có học được bốn khắc cấp bậc Ngự Linh Thị Giác cùng Hưởng, đối chiến trận hoàn toàn sờ một cái mù, chỉ có thể nghe Vương ca phân phó. Nhưng hắn nói còn không có hỏi xong, liền biến sắc. Khế ước liên hệ bên trong, vốn chỉ là trạng thái không tốt Địa Động Lang, lúc này đã lâm vào trọng thương, rất nhanh lại trở nên thoi thót. Tinh linh bản thân bảo hộ bản năng để nó lâm vào hôn mê. Bất luận Tiểu Đặng làm sao kêu gọi, đều không thể hiểu rõ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Lão Vương tiền bối thở hổn hển, ta Bạo Quân Hùng. Nhưng, con tốt, hắn tựa hồ không có hạ sát thủ. Chấp hành nhiệm vụ trước, Vương Đại Mở chưa từng nghĩ đến chính mình. Thế mà còn có bị thí sinh vung tha một ngày. Hắn cũng không trông có vẻ già gương mặt bên trên, tràn đầy tang thương cùng đắng chát. Cô ấy, câm. Tô Hạo nên đón hai con tinh linh trở về. Mê mộng điệp trạng thái rất nhiều, Hỏa Nhung Nha cứ việc cũng không chút tụ thường, cũng đã phi thường mệt mỏi. Cô ấy, Mê Mộng Điệp bay lên, đem Thủy Lân thú đầu vị trí tặng cho Hỏa Nhung Nha. Nói với nó đi thôi cô ấy. Hỏa Nhung Nha do dự một chút, rơi xuống Thủy Lân thú đỉnh đầu, lông vũ thít chặt, cho đại tỷ đầu trở về một tiếng. Câm. Dưới đây Thủy Lân thú hiểu sai nghiêng một cái đầu, lại không dám lệ ra. Rõ ràng đầu là nó hí lỗ. Đi. Tô Hạo vung tay lên. Phu cận thanh thế khiến cho như thế lớn, là không thể đợi tiếp nữa. Khảo hạch của ta hẳn là qua đi. Tô Hạo trước đó đã nhìn thấy có hay không người máy ở trên không quay chụp. Giám khảo tổ khẳng định là thấy được mình chiến đấu. Hắn ngửa đầu nhìn lại. Nhìn hồi lâu, dần dần trầm mặc. Máy bay không người lái đâu? Đám cháy chung quanh, có hoang dại tinh linh cách thật xa, lặng lẽ quan sát. Đột nhiên, bọn chúng nhìn thấy mặc vẽ xấu chiến đấu phục bóng người tới gần, tựa như bị hoảng sợ thú nhỏ lập tức chui vào bụi cỏ hoặc kiến trúc, biến mất không còn tăm tích. Hai tên tập kích đội thành viên mang theo tinh linh, cẩn thận tới gần. Bọn hắn nhìn qua trước mặt biển lửa, cùng hỏa diễm bên trong, mơ hồ có thể thấy được cái hố, khe rãnh, đứt gãy cột đá các loại, nhìn không được liễu lưới. Ta nhỏ cái ai ra, nơi này đến cùng phát sinh chuyện gì? Thu kịch hán tử có chút không rõ. Về phần làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Đây là đem thí sinh giết hết bên trong, vẫn là đem hoang dại tinh linh đánh cho đến chết? Có người đang dập lửa. Hán cộng tác nói, hai người đi qua, gặp được hai gã khác tập kích đội thành viên. Một con dài 5-6 mét cá sấu, chính mở ra giữ tận miệng rộng, phun ra ra tráng kiện của nước, cọ rửa tại những cái kia thiêu đốt trên cây cối. Thu kịch hán tử đang muốn chào hỏi, đã nhìn thấy hai tên đồng sự sắc mặt có chút không đúng, tràn đầy chán nản. Lại một nhìn, nơi xa, một con vết thương chẳng trị Bạo Quân Hùng nằm trên mặt đất. Một con vết thương càng nhiều, bộ dáng thảm hại hơn Địa Độc Lang, giống như là treo đồng dạng. Đầu hắn có chút đứng máy, bỏ ra mấy giây mới hồi tưởng lại. Tựa hồ, có lẽ, đại khái, đó chính là hai tên đồng sự tinh linh. Hắn hoàn toàn động. Đến cùng làm sao chuyện a cái này? Chương 131, Vạn Ân Giáo, quan chiến đại sảnh. Nhìn qua trên màn hình lớn kia chiến đấu kịch liệt, đến từ các trường học lao sư từ kinh ngạc đến chấn kinh, lại đến ngoại tảo, bộ mặt biểu lộ tại ngắn ngủi 1-2 phút bên trong mấy chuyến biến hóa. Cuối cùng, nhìn không được đứng lên. Làm sao lại không có đâu? Bọn hắn thấy chính đặc sắc, làm sao lại không có đâu? Cuối cùng đến cùng là kia Tô Hạo không địch lại tập kích đội, vẫn là nghịch tập đánh bại cường đại tinh anh cấp tinh linh. Tất cả lao sư nội tâm đều cùng bị mẹo bắt đồng dạng. Quá mẹ nó lang gầy. Không mang theo dạng này đoạn a. Giám khảo tổ vị kia đại lão cũng rất bất đắc dĩ. Các ngươi cho là ta liền không muốn xem sao? Ta cũng nghĩ a. Nhưng ta cũng không nhìn thấy kết cục a. Trung tâm chỉ huy, đương nhân viên công tác điều phối mặt khác một khung máy bay không người lái đi vào đám cháy lúc, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái đang không ngừng phun nước thủy hệ tinh linh. Cùng trên mặt đất nằm thi Bạo Quân Hùng, Địa Độc Lang. Thoạt nhìn là thắng. Diễm Thiên Vương cười nói, quay chụp máy bay không người lái, trên thực tế hết thảy có 3 cái. Vì quay chụp rõ ràng, 3 cái máy bay không người lái từ khác nhau phương hướng quay chụp, không hề đứt đoạn hạ thấp độ cao. Cứ việc liên tiếp quả điệu, nhưng treo đến giá trị. Để bọn hắn nhìn thấy cặn kẽ nhất, nhất toàn diện chiến đấu trải qua. Đương nhiên, quan chiến đại sảnh các trường học lão sư nhìn thấy, chỉ là rút lại bản. Trực tiếp đến tiết mục TV bên trên, càng là rút lại các xén bản. Cuối cùng thiếu thốn kia đoạn, đối với các đại lao mà nói, cũng không phải vấn đề. Một chiếc điện thoại, liền từ tập kích đội lao Vương cùng Tiểu Đặng trong miệng, hiểu rõ toàn bộ. Một loại trạng thái đặc thù, và nhiều loại tổ hợp tuyệt chiêu. Vừa trông thấy lúc, mấy vị đại lao đều kinh ngạc không thôi. Nếu như là nào đó ngự linh gia tộc, nào đó lưu phái truyền nhân làm được điểm ấy, bọn hắn sẽ không như thế kinh ngạc. Nhưng Tô Hạo bối cảnh quá đơn giản, chính là gia đình bình thường xuất thân. Hắn là hoàn toàn bằng vào tiên phú của mình, cố gắng khai sáng ra thích hợp nhất tinh linh sát chiêu. Tại bồi dưỡng cùng chiến đấu bên trên đều vô cùng có thiên phú. Hạ Thiên Vương vô đuổi, ta cảm thấy hắn có duyên với ta, thích hợp làm đồ đệ của ta. Đi đi. Nô họ Thiên Vương mở miệng, ta cảm thấy hắn thích hợp làm đồ đệ của ta. Tô Hạo rõ ràng chủ công hỏa hệ, hỏa nhung nha đặc thù tư thái, cùng trong biển lửa tổ hợp sát chiêu, đều thể hiện ra phong cách chiến đấu của hắn, đơn giản, bạo lực. Mà ta, sở trường hỏa hệ, dạy bảo hắn thích hợp nhất. Hạ Thiên Vương nói. Nô Thiên Vương cười lạnh. Đánh giấm. Mê Mộng Điệp mới là Tô Hạo vương bài, sau cùng huyễn thuật mới là đặt vững thắng bại sát chiêu. Hắn nói, huyễn thuật biểu hiện bên ngoài rất ít, nhưng từ chiến đấu lúc bắt đầu, Tô Hạo ngay tại bố cục, chỉ huy của hắn phong cách căn bản không phải cái gì đơn giản thô bạo, mà là tâm tư kín đáo, hiểu được lợi dụng bất luận cái gì hoàn cảnh chế tạo ưu thế. Cái này học sinh, ta muốn, chỉ có ta mới có thể dạy hắn huyễn thuật. Ta thích hợp nhất. Là ta. Không, là ta. Không phải ngươi, là ta. Hai vị địa vị cao thượng tiên vương cấp, không có chút nào phong cách địa cái vã, còn kém không có vén tay háo lên hiện trường tờ cờ. Quyết ra ai có thể đương Tô Hạo lão sư. Lúc này, bên cạnh một vị giám khảo tổ giám khảo, tài nhược yếu nói: "Hạ Thiên Vương, Nô Thiên Vương, Tô Hạo hắn tài cao bên trong tốt nghiệp, vẫn là phải lên đại học." "Hạ Thiên Vương, Nô Thiên Vương, hai người bọn hắn đều là tỉnh Thiên Nam Thiên Vương." Hạ Thiên Vương vẫn là Thiên Nam đại học danh dự hiệu trưởng. Nhưng Tô Hạo ưu tú như vậy, lại tại sắp lựa chọn đại học như thế cái trọng yếu tiết điểm, thu hắn làm đồ, liền không quá thích hợp, cũng không thể để hắn đi Thiên Nam đại học. Tại đại học, học sinh ưu tú đều có giáo sư tự mình dẫn đầu, lấy Tô Hạo biểu hiện, coi như tại danh giáo đều là đáng giá tranh đoạt học sinh. Cũng chỉ có những cái kia tại đại học nhậm chức thiên vương cấp mới càng có lúc hơn ở giữa dạy bảo hậu bối. Hạ Dương Hoa biết rõ tình huống của mình, mặt ngoài là danh dự hiệu trưởng, nhưng trong một năm xuất hiện tại Thiên Nam đại học số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn cũng thu mấy tên học sinh, dạy bảo không nhiều. Không phải hắn không muốn, mà là không có thời gian. Hắn quá bận rộn. Nô Thiên Vương tốt hơn một chút chút, nhưng sự tình cũng tương tự nhiều. Đem Tô Hạo giao cho những cái kia am hiểu dạy bảo thiên vương cấp mới là lựa chọn tốt nhất. Ai, thật vất vả nhìn thấy mầm mống tốt. Hạ Thiên Vương luôn cảm thấy là bỏ lỡ cái gì, hắn nói, bất quá, phải hỏi một chút hắn nghĩ tuyển cái nào một chỗ đại học, chúng ta cũng tốt căn cứ ý nghĩ của hắn, cho hắn chỉ điểm một chút. Cao cấp địa điểm thi, khoảng cách hòn đảo có mấy chục cây số xa bầu trời. Một mảnh sương mù phiêu đãng. Trong sương mù khói trắng, ẩn giấu đi hai con hình thể không nhỏ tinh linh. Một con, bề ngoài giống như lão hổ, mọc ra một đôi cánh, trên cánh có vô số hỏa hồng sắc đường vân. Xích diễm cùng kỳ. Một cái khác, bề ngoài dữ tợn, toàn thân hiện lên màu xám, từ bằng đá cấu thành. Trên cánh có từng cây gai nhọn nô lên, đôi mắt bên trong động bắn ra hồng quang. Thạch tượng quỷ long. Hai con tinh linh đều rất có uy thế, cánh có chút vỗ bay ở không trung. Trên người bọn chúng cũng cắt chạm đứng thẳng một bóng người. Ngắm nhìn phương xa. Tư Tháp, ngươi không phải đang muốn trở thành đại chủ giáo sao? Nhìn, nếu như có thể đem tỉnh Thiên Nam nhóm người này mới một mẹ hút gọn, cho Long Quốc hung hăng đánh một bàn tay, ngươi trở thành đại chủ giáo sự tình, liền cơ bản ổn lạc lạc lạc lạc. Đứng tại thạch tượng quỷ long trên lưng bóng người mở miệng. Nàng toàn thân trên dưới đều bao phủ tại áo choàng bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là cái nữ tính. Thanh âm của nàng lơ lửng không cố định, phản phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Danh hiệu gọi Tư Tháp, là cái dáng người khôi ngô nam tử, trên mặt mang theo mặt nạ. Hắn hừ lạnh một tiếng, làm ta ngốc ca, yêu cơ. Đây đều là công lao ha ha ha ha. Ba vị thiên vương cấp tọa chấn. Hắn lườm yêu cơ một chút, ngươi đi. Ngươi lên a. Tư Tháp tới đây, đúng là vì tìm cơ hội. Nếu như có thể xóa bỏ Long Quốc nhân tài, cho Long Quốc mang đến khủng hoảng, tại Vạn Ân giáo nội bộ, công lao rất lớn. Có thể trợ giúp hắn leo lên đại chủ giáo vị trí. Nhưng hắn Tư Tháp cũng không phải tầng dưới chót, những cái kia bị tẩy não giáo chúng. Hắn gia nhập Vạn Ân giáo, chỉ là vì tài nguyên, vì mạnh lên. Nhưng mệnh quan trọng hơn, có cơ hội, hắn sẽ không do dự. Nhưng không có cơ hội, hắn càng sẽ không cho không. Long Quốc cảnh nội, mặt khác mấy chỗ vị trí tương đối tốt hạ thủ cao cấp địa điểm thi, hắn cũng đi. Đồng dạng không có phát hiện cơ hội. Nơi này là hắn sau cùng một trạm. Xương trắng bên trong hai người lâm vào trầm mặc. Đương nhiên, Xích Diễm cùng Kỳ gầm nhẹ một tiếng. Có thử vừa vặn để cho ta nhìn xem Long Quốc bố trí. Tư Tháp hai ngón khép lại, một nháy mắt thi triển ra ngự linh thị giác cùng hưởng, mượn nhờ Xích Diễm cùng Kỳ thị lực nhìn thấy hòn đảo phụ cận bình tĩnh dưới mặt biển kia một tia không giống bình thường. Đến rồi, dưới mặt biển một con sáu nhãn phi ngư chính lấy cực nhanh tốc độ tới gần, trong nháy mắt đã đến hòn đảo phụ cận. Hoa, sáu nhãn phi ngư từ đáy biển hạ xuống ra giống một cây mũi tên bắn thẳng về phía hòn đảo. Lúc này, xoạt, nước biển chung quanh nhấc lên, màn nước tựa như trong biển cự thú mở ra miệng rộng. Thằng đem sáu nhãn phi ngư cho nuốt mất, đảo mắt mặt biển lại khôi phục bình tĩnh. A, Tư Tháp thấy thế không còn quan sát, xoay người rời đi. Trung tâm chỉ huy trong một cái phòng. Lúc này chỉ có Hạ Thiên Vương cùng Nô Thiên Vương hai người. Bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Một đầu cá con. Nô Thiên Vương bất mãn hừ một tiếng, muốn ta nói nên thích hợp bung ra phòng ngự mới có thể dẫn dụ cá lớn mắc câu. Hạ Thiên Vương lắc đầu, như thế phong hiểm quá lớn, chỉ cần có bất kỳ một con siêu phàm cấp tinh linh lên đảo đều có thể dẫn đến thương vong xuất hiện. muốn câu cá lớn, đâu có thể nào không có nguy hiểm. Chỉ cần bảo vệ tốt có tiền đồ nhất mấy cái kia thí sinh liền phải. Đừng nói loại lời này. Được, dù sao ngươi là lão đại. Hắn rầu rĩ không vui. Dùng một điểm nhỏ phong hiểm, đổi lấy bắt lấy tổ chức khủng bố cấp cao chiến lược cơ hội, không tốt mà. Đương nhiên, hắn biết lão hạ cũng có mình suy tính. Thì như đối ngoại ảnh hưởng. Lại tỉ như, trung tâm chỉ huy, lầu 3, một gian trong văn phòng. Cốc cốc cốc. Cửa phòng bị gõ. Không đợi người ở bên trong đáp lại, cửa phòng liền bị đẩy ra. Đi tới hai người, đều là tuần tra tạo thành viên, đại sư cấp ngự linh sứ. Nhìn thấy người tới, trong văn phòng vị kia đại lão hơi biến sắc mặt, chớp mắt lại khôi phục bình thường. Cười hỏi, các ngươi đây là? Tuần tra tổ hai tên ngự linh sứ mặt lạnh lấy, ngươi dính liễu tiết lộ cơ mật, hiện tại lấy ngự linh sứ công hội danh nghĩa đối ngươi tiến hành bắt giữ. Động thủ. Hai người phía sau, có tinh linh đập ra. Trên ghế làm việc đại lão rốt cục ngồi không yên, bên cạnh hắn một con tượng tướng quân ngăn cản tuần tra tổ tinh linh. Chính hắn phi thân lên đánh nát cửa sổ nhảy xuống. Nhưng hắn vừa mới nhảy ra cửa sổ, nhưng không có rơi xuống đất. Trước mặt biến thành một đầu nhìn không thấy cuối u ám hành lang. Quỷ ảnh từ phía sau hắn toát ra. Sau một khắc, hắn đã mất đi ý thức. Khoảng cách văn phòng chỉ có xa mấy chục mét gian phòng bên trong, Hạ Thiên Vương thất vọng lắc đầu. Nơi này, nào có 3 vị thiên vương cấp. Chương 132, thống kê đạt được. Phát sinh ở trung tâm chỉ huy sự tình, chỉ có số người cực ít mới biết được. Vĩnh Biển tiểu trấn một mảnh bình thản. Trung tâm chỉ huy 3 tầng cửa sổ thủy tinh cũng không có bị đánh nát. Thi đại học, chỉ ở thoáng như vậy một chút khó khăn chắc trở bên trong, hạ màn kết thúc. Đến ngày thứ 3, Tô Hạo chờ còn không có bị đào thải thí sinh, thông tin vòng tay đều chấn động. Nhắc nhở bọn hắn, khảo thí kết thúc. Hiện tại, tiến về gần nhất địa điểm rời đi hòn đảo, trở về Vịnh Biển tiểu trấn. Cô ấy, tiểu gia hỏa nghe thấy có thể đi về, trên mặt dã rời lập tức quét sạch sành xanh, lệ nóng doanh trọng. Quá khó khăn. Vài ngày không có chơi điện thoại, không có đụng máy tính, tiểu thuyết đổi mới toàn bộ nhờ định thời gian, cũng không cách nào tắm rửa. Nhưng quá khó khăn. Cô ấy, Mê Mộng Điệp nắm lấy Tô Hạo tóc thúc giục nói. Thế là Tô Hạo lại thúc giục thúc thủy lân thú. Ba con tinh linh bên trong, vẫn là thủy lân thú trạng thái tốt nhất. Dù sao không chút chiến đấu, cần thoát đi, tránh né số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Duy chỉ có Hỏa Nhung Nha, còn một bộ hao tổn quá độ, vẻ ngoài suy sụp bộ dáng. Nha, hôm qua dù sao cũng là ngươi lần thứ nhất bật hết hỏa lực, có hậu di chứng bình thường, thử thêm vài lần liền tốt. Tô Hạo đối Hỏa Nhung Nha nói như vậy. Hỏa Nhung Nha ngẩng đầu, là. Như vậy sao? Từ hòn đảo hạch tâm đổi ra ngoài, gặp cường đại tinh linh, liền càng ngày càng ít. Đường càng ngày càng tốt đi. Chỉ dùng 2-30 phút, liền đi tới hòn đảo biên giới. Xa xa, trông thấy phía trước trên đất trống, ngừng lại một khung khổng lồ máy bay vận tải. Đã có thí sinh đuổi tới chỗ này, lần lượt đăng ký. Rắc. Tiếng kêu chói tai từ cấp trên truyền đến. Tô Hạo ngẩng đầu, trông thấy một cái cánh bên trên có từng đạo nhỏ bé hồ quang điện lấp loé rực long, từ trên trời giáng xuống. Minh điện rực long móng vuốt chỗ, có một người chính gắt gao ôm. Đợi đến rực long chậm rãi rơi xuống đất, hắn tranh thủ thời gian điệu nhảy xuống, sửa sang trên thân không quá tranh thủ thời gian chỉnh tề chiến đấu phục. Phong Lương Tài nhìn thấy Tô Hạo, cũng nhìn thấy Tô Hạo tinh linh. Ngoại trừ trạng thái có chút mỏi mệt bên ngoài, thế mà không chút thụ thương. Chẳng lẽ hắn không có đi săn tinh anh cấp? Phong Lương Tài muốn. Hắn hai con tinh linh, Minh Điện Dực Long cùng Kiếm Bối Long trên thân đều có từng đạo vết thương, cũng không cảm thấy chật vật. Những cái kia đều là công vân, là hắn đi săn hai con tinh anh cấp công vân. Hắn khẽ lắc đầu. Tại địa điểm thi như vậy an toàn hoàn cảnh bên trong, đều không thử nghiệm khiêu chiến, chờ tương lai đi thế giới mới, có thể có cái gì thành tựu. Hắn phối hợp đi lên máy bay vận tải. Tô Hạo liền có chút không nghĩ ra. Mắt nhìn, lại hừ quay đầu đi, đây là cái quỷ gì? Đi. Trong cabin. Theo tới lúc so sánh, mỗi cái thí sinh cùng bọn hắn tinh linh đều mặt mũi tràn đầy buồn ngủ. Có tựa ở trên chỗ ngồi liền ngủ thật say. Trong cabin hoàn toàn yên tĩnh. Thẳng đến máy bay vận tải đáp xuống Vịnh Biển tiểu trấn sân bay bên trên. Tất cả thí sinh chú ý, tất cả thí sinh chú ý. Lương Hùm vai gấu huấn luyện viên giật ra cuống họng giống to, để những cái kia buồn ngủ các thí sinh giật cả mình trong nháy mắt thanh tỉnh. Hiện tại, xuất ra các ngươi thu tập được huy trường, thống kê điểm tích lũy. Sớm một chút thống kê xong tất, ta hoàn thành công tác, các ngươi cũng tốt đi về nghỉ. Ngay tại phía trước trên đất trống, bày một cái bàn, có hai tên nhân viên công tác phụ trách thống kê, cũng thu về huy chương. So với hắn sớm hơn đến một chút thí sinh, đã tại xếp hàng. Cô ấy, Mê Mộng Điệp thúc giục, Tô Hạo đành phải từ thủy lân thú trên lưng xuống tới, đi ra phía trước. Hắn giương cổ lên nhìn về phía trước. Chỉ gặp nhân viên công tác con mắt quét qua, sơ cấp huy chương 22, trung cấp huy chương 18, cao cấp huy chương 4, tổng điểm tích lũy 212. Kế tiếp, thống kê tốc độ rất nhanh. Có thí sinh đem huy chương nộp lên sau rời đi. Càng nhiều lưu lại, muốn biết những người khác thành tích, vậy cũng liên quan đến chính mình. Sơ cấp huy chương 67 mai, trung cấp huy chương 45 mai, cao cấp huy chương 33 mai, tinh anh cấp huy chương. Hai cái. Tổng điểm tích lũy 2367 phân. Nhìn thấy cái khác thí sinh trong mắt kinh ngạc ánh mắt, Phong Lương Tài khỏe miệng có chút giơ lên. Hắn nhìn thấy Du Giang. Khi nghe thấy hắn thành tích lúc, cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên, huy chương số không bằng hắn. Tô Hạo. Tô Hạo thế mà còn cùng hắn nhà tinh linh đang tán gẫu. Phong Lương Tài tiểu dung có chút cứng ngắc, là không nghe rõ, vẫn là hắn tựa hồ có loại không tốt lắm dự cảm. Rốt cục, đến phiên Tô Hạo. Rõ ràng chỉ là 2-3 phút, Phong Lương Tài lại cảm thấy quá mức quá lâu quá lâu. Hắn không kịp chờ đợi, muốn biết Tô Hạo thành tích. Soạt. Hắn trông thấy, Tô Hạo đem trong hành trang huy chương đều đổ ra. Con mắt ngưng tụ. Cùng ta số lượng không sai biệt lắm. Hắn có chút khẩn trương. Nhân viên công tác ngay tại kiểm kê. Một lát sau nói, sơ cấp huy chương 62 mai, trung cấp huy chương 42 mai, cao cấp huy chương 32 mai. Phong Lương Tài nhẹ nhàng thở ra. Không bằng mình hơn nhiều. Sau đó chỉ nghe thấy tinh anh cấp huy chương. Nhân viên công tác ngắn ngủi trầm mặc, sau đó nâng lên âm điệu, 5 mai. So với hắn nhiều 3 cái. Tương đương với thêm ra 75 mai cao cấp huy chương, 375 mai trung cấp huy chương, ít mai sơ cấp huy chương. Phong Lương Tài có chút mê muội. Tình trạng nguyên tên tuổi ngay tại cách hắn đi xa. Mắt điểm cũng không phải hắn. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Nhân viên công tác lại mở miệng, bởi vì thí sinh Tô Hạo chiến thắng tập kích đội, định giá 5 mai tinh anh cấp huy chương đưa vào, tổng điểm tích lũy. Vâng. Phong Lương Tài đầu giống như là bị nện một cái búa, cả người ong ong ong. Tất cả đều là điểm tích lũy đếm được hồi âm. Chờ hắn tỉnh táo lại lúc, đã không nhìn thấy Tô Hạo bóng dáng. Trường thi phân phối tiểu viện. Gian phòng bên trong, Tô Hạo ngửa mặt nằm xuống, từ trong hành trang lật ra điện thoại di động. Tiểu gia hỏa không cùng hắn tranh đoạt, nó bản thân mở máy tính đi. Liền rất hòa hài. Hòa Nhung Nha giống một con chết quạ, té nhào vào một cái giường khác bên trên. Thủy Lân Thú cũng hiếm thấy, không có như vậy tràn đầy tinh lực, nó đi đến mê mộng điệp sau lưng, nghĩ nhìn một cái đại tỷ đại đang làm gì. Cô ấy, nó còn không có tới gần, mê mộng điệp liền phát hiện, đem laptop chuyển cái vị trí. Màn hình đối tượng. Viết tiểu thuyết sự tình cũng không thể bị phát hiện cô ấy. Chỉ để lại Thủy Lân Thú mã nhãn một bức. Ta đến cùng đã làm sai điều gì hí lỗ, N. Tô Hạo chơi điện thoại chơi không bao lâu liền ngủ mất. Ngủ một giấc đến trưa. Trong lúc đó không có người quấy dậy. Chờ hắn tỉnh lại, liền thấy. Nô. Ngủ Hỏa Nhung Nha vẫn là đang ngủ. Vọc máy vi tính mê mộng điệp như cũ tại vọc máy vi tính. Không biết làm cái gì Thủy Lân Thú, đang cố gắng địa không phát ra âm thanh. Trông thấy Tô Hạo tỉnh lại, Thủy Lân Thú phát ra ngạc nhiên hí lỗ, nó nhanh nhịn gần chết. Tô Hạo vọt vào tắm, đổi lại sạch sẽ quần áo, cho tóc phun bắn tỉa sáp sửa sang, nửa giờ sau, nói với Thủy Lân Thú, đi thôi. Ký hử. C. Lấp đầy bụng về sau, Tô Hạo trong lúc nhất thời không biết đi nơi nào. Trở về. Kia là ngày mai. Những người khác so với hắn còn không bằng, từng cái ngủ được cùng lợn chết đồng dạng. Mắt nhìn ban 7. Tinh linh khoa ban 2 ban 7, bên trên một đầu tin tức vẫn là 3 ngày trước. Trước kia văn hóa khoa đồng học ngược lại là có đang hỏi, nhưng Tô Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là không nổi lên. Đến lúc đó người khác hỏi tới, mình rốt cuộc nói là được thứ nhất, vẫn là thứ nhất, vẫn là thứ nhất đâu. Có thể hay không quá. N sắt một chút. Tại bình thường ban 7 trang bức cũng chớ có đắc ý nghĩ, vẫn là chờ lưu nhân bọn hắn những người này đều tỉnh dậy rồi nói sau. Tô Hạo dự định đi thổi một chút gió biển. An Thành là không ven biển, hắn vốn còn muốn xuống dưới du lịch cái lặn, dù sao có Thủy Lân Thú tại, mình cho dù là gà mờ cũng chìm bất tử. Nhưng suy nghĩ không có mang áo tắm, nơi này cũng không nhìn thấy một cái bơi lội. Không có nhưng chịu không được tiểu tỷ tỷ, không có bikini. Thôi được rồi. Tay cắm ở trong túi quần đi hướng bờ biển. Hoàn thành thi đại học như thế cái giai đoạn tính đại mục tiêu, trong lúc nhất thời, trong lòng lại có chút vắng vẻ. Cảm khái không có mấy phút, còn chưa đi đến bờ biển, liền bị Lao Trần tìm tới. Cái gì? Hạ Thiên Vương tìm ta? A, tốt, lập tức tới. Chương 133, đại học cùng đạo sư. Tô Hạo hồi tưởng đến tin tức liên quan tới Diễm Thiên Vương. Trước mắt hắn gặp qua. Ách, một cái Thiên Vương. Chính là Đạp Lãng Thiên Vương Chu Vệ Bình. Là vị vui với dịu dắt hậu bối Thiên Vương. Tính cách tựa như hắn sở trường thủy hệ, ôn hòa, nhưng chân chính nổi giận lúc cũng sẽ giống bao tố bên trong mặt biển, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tô Hạo từng tại trong liên minh lưới nghe khác dân mạng nói qua. Đã từng có cái rất ưu tú hậu bối tại thăm dò thế giới mới lúc, bị tổ chức khủng bố tập sát bỏ mình. Nghe nói tin tức Chu Thiên Vương giận tím mặt, xâm nhập thế giới mới tìm tòi mấy ngày mấy đêm, cuối cùng tìm được phần tử khủng bố cứ điểm, lấy sức một mình đưa nó hoàn toàn phá hủy. Mà Diễm Thiên Vương, có người nói hắn không giống như là cái hỏa hệ Thiên Vương, ngược lại giống thổ hệ Thiên Vương. Tính cách trầm ổn, đem lớn nhỏ sự tình đều xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Mới là Diễm Thiên Vương Hạ Dương Hoa có thể ngồi vững vàng tỉnh Thiên Nam Công hội hội trưởng vị trí nguyên nhân. Đương nhiên, Hạ Thiên Vương bản thân cũng là uy tín lâu năm Thiên Vương cấp, thực lực xuất chúng. Tương đối nổi danh tinh linh có Dung Nham Long Quy, Diễm Tấn Long. Diễm Tấn Long là từ hỏa diễm tích tiến hóa mà đến cuối cùng hình thái tinh linh, bộ dáng giống phương Tây truyền thuyết bên trong Hồng Long. Phổ thông Diễm Tấn Long dương cánh cũng có 7-8 mét, mà Hạ Thiên Vương Diễm Tấn Long, Tô Hạo chỉ ở mạng nội bộ nhìn thấy một chương mơ hồ ảnh chụp, phi thường khổng lồ. Đến trung tâm chỉ huy, từ nhân viên công tác dẫn, Tô Hạo gặp được Hạ Thiên Vương. Cùng với Hạ Thiên Vương, còn có một cái khác trung niên nam nhân. Bên ngoài thường thường không có gì lạ. Mặt lớn, con mắt nhỏ, nhưng Tô Hạo cũng không nhận ra. Người gọi hắn Ngô lão quỷ. Khục, Ngô Thiên Vương là được. Hạ Thiên Vương, Ngô Thiên Vương. Tô Hạo lúc này, đương nhiên quả quyết biểu đạt ra mình đối hai vị Thiên Vương lòng kính trọng. Thao thao bất tuyệt, để hai vị Thiên Vương rất được lợi. Nhìn xem, đây mới thật sự là thiên tài. Ưu tú mà không kiêu căng. Những cái kia có chút tiểu thành liền liền cái mông vịnh lên trời đi đều là thần mã đồ chơi. Hai vị Thiên Vương một phen hỏi han ân cần. Hỏi hắn trong sinh hoạt có cái gì khó khăn. Hỏi hắn bồi dưỡng tinh linh bên trên có hay không thiếu tài liệu gì. Hỏi hắn, thỉnh thoảng liền tung ra vài câu tán thưởng hắn, để Tô Hạo có chút thụ sủng nhược kinh. Mặc dù hắn cũng biết mình là rất ưu tú nha. Ngươi thi viết điểm số cũng rất tốt, lấy thành tích của ngươi, đi cái nào một chỗ danh giáo đều sẽ được coi trọng, nghĩ kỹ muốn đi đâu một chỗ sao? Hạ Thiên Vương hôm qua liền tra xét Tô Hạo thi viết điểm số. Cứ việc, dù là Tô Hạo thi viết phân rất kém cỏi, lấy hắn phương diện khác biểu hiện, cũng đủ để dẫn tới danh giáo coi trọng. Nhưng cuối cùng sẽ thiếu chút gì? Hiện tại liền rất hoàn mỹ. Tính toán của ta là báo Kình Đảo Đại học. Tô Hạo nói. Hắn đối đại học hiểu rõ dừng ở mặt ngoài, cũng nghĩ nghe một chút hai vị Thiên Vương đề nghị. Đại học, thực hành chế độ học phần. Hạ Thiên Vương nói, tại đại học có thể thu hoạch được rất nhiều tại ngoại giới có tiền cũng không mua được tài nguyên, nhưng không có khả năng tặng không, đều là phải dùng học phần đi đổi. Nhập học thường có đưa tặng học phần, học xong nào đó một môn chương trình học thông qua khảo hạch, có học phần. Hoàn thành trường học ban bố nhiệm vụ, cũng có học phần. Thu hoạch được học phần đường tắt rất nhiều, nhưng vô luận học phần có bao nhiêu, đều chê ít. Tỷ như hối đoái tài nguyên, thuê bồi luyện, xin học tập cao đẳng tuyệt chiêu, thậm chí áo nghĩa, hoặc tiến vào một ít đặc thù sân bãi các loại, đều cần tốn hao học phần. Nhưng Hạ Thiên Vương dừng một chút, tại đại học, học sinh ưu tú thường thường có đạo sư tự mình dẫn đầu, không chỉ có là đạo sư chọn học sinh, đồng dạng cũng là học sinh chọn đạo sư. Đạo sư lựa chọn phi thường mấu chốt. Chọn tốt đạo sư, rất nhiều áo nghĩa truyền thụ, đạo sư liền trực tiếp dạy người, không cần ngoài định mức tốn hao học phần. Kinh Đảo Đại học xác thực thích hợp ngươi, nơi đó Thiên Vương cấp là tam đại danh giáo bên trong nhiều nhất, có rất nhiều lưu phái bí truyền cùng áo nghĩa có thể học tập. Nhưng ngươi cũng muốn suy nghĩ kỹ càng, tương lai mình phương hướng phát triển, dự định khế ước tinh linh các loại, lại lựa chọn thích hợp nhất chính mình đạo sư. Tô Hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hạ Thiên Vương nói rất nhiều, hắn tổng kết vì một câu: chỉ cần đạo sư tuyển thật tốt, tuyệt chiêu áo nghĩa nhưng mà chơi. Lập tức liền hiểu, hai vị Thiên Vương đều là mang bận điệu người, không có lưu hắn quá lâu. Lúc rời đi, Hạ Thiên Vương cho hắn viết một phong thư đề cử. Cầm phong thư này, ngươi liền có thể sớm nhập học, sớm hơn hưởng thụ Kình Đảo Đại học phúc lợi đãi ngộ. Tô Hạo rời đi. Một phen trò chuyện, để hai vị Thiên Vương đối Tô Hạo càng thêm hài lòng. Duy nhất có chút ít không cam lòng, chính là muốn đem ưu tú như vậy học sinh tặng cho cái khác Thiên Vương cấp. Hạ Thiên Vương bỗng nhiên nghĩ đến hắn nữ nhi, học đại học năm 3, nhưng cùng Tô Hạo tuổi tác cũng không có kém bao nhiêu. Nô Thiên Vương bỗng nhiên nghĩ đến hắn nhị nữ nhi, trước mắt mùng 2, nhưng vẫn là có thể phát triển nha. Đột nhiên, bọn hắn cùng nhau quay đầu, hai mắt đối mặt, ánh mắt giao phong. Từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra, không biết xấu hổ. Tô Hạo ở trong trấn nhỏ đi dạo vòng, cho hai con tinh linh mua điểm đồ uống, về tới tiểu viện. Cô ấy, hắn còn không có đẩy cửa ra, liền bị mê mộng điệp cảm giác được. Tiểu Gia Hỏa vừa thấy được hắn, liền nhiệt tình nhào tới. Ôm lấy không thể so với nó hình thể nhỏ bao nhiêu đồ uống, bỏ lên bàn. Niệm lực mở đóng, thành thạo địa chen vào cắm quản, lại chào hỏi vừa mới tỉnh ngủ Hỏa Nhung Nha cùng không có tay Thủy Lân Thú. Trước hết để cho Thủy Lân Thú cho đồ uống ướp lạnh một chút. Ba con tinh linh vui sướng địa uống. Tô Hạo, mặc dù vốn chính là cho các ngươi mua, nhưng ta đột nhiên có loại nghĩ thu lệ phí xúc động. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Lưu Nhân, tôi đuổi tình không. Xem ra sát vách Lưu Nhân đã từ lợn chết biến thành sống heo. Không chỉ nói chuyện riêng, Lưu Nhân tại ban 7 bên trong mới mở miệng, soát một chút phổ thông 7 chính là 99 tin tức. Tinh linh khoa ban 7 cũng không ít đồng học đang thảo luận. Nào đó tinh linh rất khó khăn đối phó. Ai ai mới vừa vào trận không bao lâu liền treo. Tô Hạo bước lên cái cua, một tướng mạo đặc biệt đẹp trai đi đường đặc biệt phách lối người đi ngang qua. Di và G. Đồng học Z quân, là Tô Đại Thần, á ta chết đi. Đồng học Y quân, là Tô Học Bá, á ta chết đi. Đồng học quân, á ta chết đi. Lý Tùng Đỉnh, á ta chết đi. Như thế quét một cái, liền soát một phút. Thẳng đến Lưu Nhân, Tô Hạo Tô đuổi điểm số bao nhiêu? Tô Hạo đẩy cũng không tồn tại gọn kiếng, nghĩ thầm, cuối cùng có người đã hỏi tới điểm mấu chốt. Lưu Nhân quả nhiên là cái đáng tin hảo huynh đệ. Hắn bắt đầu đánh chữ. Đạt được cũng không phải rất nhiều, đại khái liền hơn 7000 đi, số đôi quên đi. Chữ còn không có đánh xong. Đã nhìn thấy, Lưu Nhân rút về một đầu tin tức. Lưu Nhân, khục, kia cái gì, ta một chút đều không muốn biết, cũng không muốn hỏi, nếu không ta liền không nói đi. Chỉ cần Tô Hạo không nói ra điểm số, hắn liền còn có thể lại vui vẻ một đoạn thời gian. Cái này là Lưu Nhân kinh lịch mấy lần máu cùng nước mắt giáo huấn về sau, đạt được kinh nghiệm. Tô Hạo nhìn xem điện thoại giao diện hàng trước kia, ta đến cùng là phát, vẫn là phát, vẫn là phát đâu. Huy chương thống kê đạt được mặc dù lập tức liền biết, nhưng giai đoạn thứ 3 điểm số cũng chưa hề đi ra. Vậy cần thống kê toàn tỉnh thí sinh đạt được, lại dựa theo xếp hạng tính toán điểm số. Chính Tô Hạo liền không lo lắng. Hắn hỏi Lưu Nhân, toàn bộ cao cấp khu liền hắn đạt được tối cao. Trung cấp khu, sơ cấp khu thì càng không có uy hiếp, trung cấp khu nhập môn cao cấp tinh linh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trải phẳng xuống tới, có thực lực có thể đi săn đến một con cũng không tệ rồi. Cho nên, ta quả nhiên là mắt điểm, vì cái gì không có một chút cảm giác thành tựu đâu. Tô Hạo suy tư 3 giây, ra kết luận. Quả nhiên, là những người khác quá không thể đánh. Hắn nhớ tới còn không có cho phụ mẫu báo tin vui. Nhìn đồng hồ, buổi chiều, kia vừa vặn. Hắn phủi đi màn hình, bóp lại 555, bấm Tô mụ mẹ nó điện thoại. Uy, mẹ. À đúng, ta thực chiến kiểm tra một chút xong. ngươi trên TV thấy được a? Không thấy được ta, chỉ thấy Mê Mộng Điệp cùng Hỏa Nhung Nha. Nguy hiểm? Nào có nguy hiểm, cùng dạo chơi ngoại thành giống như. Không phải, đều là lời nói thật a, ngươi nói đúng không Mê Mộng Điệp? Cô ấy. Vậy được, treo, ngày mai ta liền có thể trở về. Tô Hạo cúp điện thoại. Một lần nữa quét ra lớp 7, đem vừa mới không có xóa bỏ câu nói kia phát ra ngoài. Quả nhiên, chỉ có tại ban 7 bên trong mới có thể cảm nhận được nhà đồng dạng ấm áp, các bạn học từng cái đều là nhân tài nói chuyện lại êm tai. Siêu thích nơi này. Tác giả Cun bấm ngón tay tính toán, đã hơn một tháng không có cầu phiếu, nếu không, bán manh cầu cái phiếu để cử đi, anh. Chương 134, riêng phần mình con đường. An Thành, từ trường thi trở về từng cái thí sinh, giống thoát cương ngựa hoang. Tốn thời gian hơn nửa tháng thi đại học cuối cùng kết thúc. Có thể chơi, có thể lãng. Lưu Nhân lập tức đề nghị liên hoan, cờ tờ vở, đại bảo kiếm, hoạch rơi, một con rồng. Tô Hạo lúc đầu cũng liền không muốn cự tuyệt, cho nên ỡm ở địa đáp ứng. Liên hoan không chỉ là ban hai, toàn bộ tinh linh khoa học sinh đều tới, còn có lão Cố, lão Trần mấy vị lão sư. Lưu đại giàu sớm có dự mưu, đã mua mấy bàn lớn, tiền đều trực tiếp thanh toán, nói là muốn chúc mừng hắn thi đậu danh giáo. Đúng vậy, cứ việc giai đoạn thứ 3 điểm số cùng các trường học phân số đều chưa hề đi ra, nhưng Lưu Nhân trải qua đơn giản tính toán, hắn có thể lên danh giáo xác suất có 99%, thừa 1% là vì không kiêu ngạo. Đương nhiên, Lưu Nhân mặc dù cao hứng miệng đều nhanh liệt đến bên hai, nhưng cũng không có biểu hiện được quá này. Hắn đến bận tâm những cái kia thành tích đồng học. Đại đa số lựa chọn sơ cấp địa điểm thi đồng học đang ở tại không trên không dưới thành tích, bọn hắn cũng không thể xác định mình đến tột cùng có thể hay không thi đậu tinh linh đại học. Hôm nay qua đi, thi đậu, thi không đậu, rất có thể liền đi đến hoàn toàn không giống con đường. Tương lai lại gặp nhau, chính là người của hai thế giới. Lao Tô, cái này chén kính ngươi, ta trước cạn. Lưu Nhân lộc cộc một chén rượu vào cổ họng, bánh nướng trên mặt có mấy phần không biết là mùi rượu vẫn là kích động màu đỏ bừng. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Lớp 12 trước, Lưu Nhân xác thực không nghĩ tới mình có thể thi đậu danh giáo. Khắc kim hình thức giới, có thể thi đậu trọng điểm đại học cũng không dễ dàng. Nhưng từ khi đạt được Tô Hạo chỉ điểm, có kia nguyên bộ tinh linh bồi dưỡng phương án, còn thỉnh thoảng có hậu mãi cải tiến, dung nham quy thực lực xoạt xoạt xoạt dâng lên. Trong mắt người khác, Tô Hạo nhiều nhất chỉ là cái ưu tú trung cấp dục linh sư. Chính Lưu Nhân rõ ràng, trung cấp dục linh sư có thể như thế sâu sao? Thán Hỏa tiểu quy ban đầu trưng cầu ý kiến, tìm chính là trung cấp dục linh sư. So sánh phía dưới, Tô Hạo đối tinh linh phân tích quá chuẩn quá toàn diện. Đơn giản chính là cái treo bích, đuôi nhất định phải ôm chặt. Tô Hạo làm rượu, còn tốt, thể chất tăng lên cũng làm cho hắn tiểu lượng lớn một chút như vậy. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, ngươi nhất định phải báo kình đạo đại học sao? Lấy Lưu Nhân thành tích, bên trên danh giáo là tương đối ổn, nhưng đến nơi đó chỉ có thể coi là đối phượng, thuộc về đông đảo học sinh bình thường bên trong một viên. Nếu như lựa chọn trọng điểm đại học, lại vô cùng có khả năng bị đạo sư nhìn trúng, có thể càng được coi trọng, có thể cọ đến rất nhiều phúc lợi. Những thứ này, Tô Hạo cũng nói với hắn. Lưu Nhân biểu thị, lão Tô ngươi lưu cho ta cái vật trang sức vị trí liền tốt. Trên bàn cơm ăn uống linh đình, không ít người tìm hắn mời rượu, Tô Hạo không thể toàn uống, uống không hạ. Có người vui vẻ, cũng có người cười lấy cười, liền cười ra tiếng khóc. Rượu một chén địa uống, to như hạt đậu nước mắt ngăn không được từ gương mặt hai bên trở xuống. Tô Hạo nhìn lại, là cái nữ sinh, danh tự không nhớ rõ, chỉ biết là ban ba. Nghe người ta nói, nàng thi rớt. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai thi thành tích đều không kém, rất có hy vọng thi đậu tinh linh đại học. Nhưng ở giai đoạn thứ ba, bởi vì không đủ tỉnh táo, cùng cái khác đủ loại nguyên nhân, nàng lâm vào hoang dại tinh linh vây quanh, tại ngày đầu tiên buổi chiều liền bị đào thải. Đạt được huy chương lắc đắc không có mấy. Thực chiến thi là điểm số chiếm so nhiều nhất giai đoạn, nàng cơ hồ vô duyên tinh linh đại học. Một năm tròn cố gắng, gia đình nỗ lực, nhất trọng áp lực phảng phất một tòa núi lớn. Không dám lãng phí một phân một hào thời gian, huấn luyện tinh linh, rèn luyện mình, học tập tri thức. Kinh nghiệm của nàng, tựa như bình thường ngự linh sinh khắc họa. Chỉ là có người thành công, có người thất bại, giống như là ép vỡ nội tâm kiên cường cuối cùng một cây dâm dạng. Loại kia không cam lòng, ủy khuất, lòng chua xót hóa thành nước mắt không ngừng nhỏ xuống, khuyên đều không cách nào khuyên. Cùng với nàng không sai biệt lắm thành tích, vốn là không có nàng cố gắng, mà cùng với nàng không sai biệt lắm liều mạng, thành tích cơ bản đều so với nàng càng tốt hơn. Nàng nước nở một trận, lại là biến mất nước mắt thoải mái cười cười. Mặc dù ta lên không được tinh linh đại học, nhưng ở phổ thông đại học ta cũng như thế có thể nuôi dưỡng tinh linh, đồng dạng có thể trở thành ngự linh sứ. Một năm cố gắng cũng không tính uổng phí, chí ít nghỉ hè ta có thể làm công vụ cấp gia dụng, thực tập ngự linh sứ làm công thu nhập cũng muốn so với người bình thường cao. Nàng giơ ly rượu lên, bỏ qua một bên uống xong. Những người khác cũng rất có cảm xúc, cho dù là Lưu Nhân dạng này khắc kim quái, hắn không có cố gắng sao? Hắn đương nhiên là có. Tô Hạo có thể cung cấp bồi dưỡng phương án, nhưng phương án có thể phát huy ra nhiều ít hiệu quả, toàn bộ nhờ ngự linh sứ. Không cùng tinh linh huấn luyện chung, tinh linh làm sao lại nghe theo chỉ huy của ngươi? Không có rèn luyện ra đủ mạnh thể phách, năng lực phản ứng, không đủ tỉnh táo, sao có thể trong thực chiến phán đoán tình thế? Ngày bình thường cười hì hì không đáng tin cậy Lưu Nhân, phía sau cố gắng không chút nào ít. Người thành công đều là tại người khác nhìn không thấy địa phương huy sái mồ hôi, đem lòng chua xót cùng ủy khuất trong lòng giấu. Tô Hạo đối với cái này tràn đầy cảm xúc, thi đại học tổng điểm ra còn cần mấy ngày thời gian. Mấy ngày nay, dân mạng lời đàm luận đề, từ đầu đến cuối không thể rời đi thi đại học, thực chiến thi. Thực chiến thi trực tiếp, phản phất là đối với người bình thường sốc lên, ngữ linh sứ chức nghiệp tầng kia khăn che mặt thần bí. Có người sợ hãi, có người kích động, càng nhiều là xem náo nhiệt tan dưa con chúng. Thực chiến thi huy chương đạt được, không có đối ngoại công khai, lại có út chủ góp nhặt vô số tài liệu, biên tập ra đặc sắc nhất, có thực lực nhất những cái kia tinh linh khung cảnh chiến đấu. Nguyên sinh thái khung cảnh chiến đấu. Một lông đặc hiệu đều không cần. Trong đó có mê mộng điệp. Cô ấy. Mê mộng điệp ghé vào mềm mại thoải mái dễ chịu ổ nhỏ bên trên, dùng niệm lực đưa di động cố định trước người, hai con nhỏ ngắn tay vui vẻ địa soát. Điện thoại. Xem như Tô Hạo ban thưởng cho nó. Tiểu gia hỏa ngay từ đầu không muốn, cảm thấy trong đó có âm mưu. Không thể lấy không. Lấy không quý hơn. Thế là trải qua một phen cò kè mặc cả, mê mộng điệp lấy một bên chơi điện thoại một bên rèn luyện huyễn thuật, cùng giám sát thủy lân thú hỏa nhung nha cùng tương lai mới đồng bạn huấn luyện đại giới, mua đến bộ điện thoại di động này. Mua, nó liền rất yên tâm. Về phần huyễn thuật huấn luyện, Đần Tô Hạo căn bản không biết, mình chỉ cần luyện tập 8 giờ, liền có thể hoàn thành hắn bố trí cả ngày nhiệm vụ. Căn bản không làm khó được bản bướm cô ấy. O. Trên màn hình, năng lượng cầu bay ra đường vòng cung, nổ tung đầy trời bụi mù. Từng cái hoang dại tinh linh ngã xuống. Hình tượng lại nhất chuyển. Đối mặt mấy cái hoang dại tinh linh vây công, mê mộng điệp gió bình vân đạm. Hai mặt vây quanh nó nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xoay tròn hơi mở tâm chắn, đem hết thể công kích ngăn cách bên ngoài. Một con đao diệp vũ sĩ bay nhào đến nó trước mặt, đao cánh tay giơ lên, lại cứng ở tại chỗ. Thẳng tắp ngã xuống. Mà mê mộng điệp, từ đầu tới đuôi một đầu ngón tay cũng không có động. Nhìn xem kia 666, bướm chi miệt thị, bướm thần tối xấu các loại mưa đạn, mê mộng điệp ôm điện thoại lăn qua lăn lại, cô ấy địa cười ngây ngô. Các điều dân mạng nói chuyện thực sự quá êm tai. Chắc không được Tô Hạo như thế thích soát điện thoại. Thực chiến thi kết thúc sau ngày thứ 5, chính là tổng điểm ra thời gian. Đồng thời công bố, còn có các tinh linh đại học tại từng cái tỉnh thu nhận học sinh phân số. Thi đại học từng cái tỉnh bài thi, khảo thí sân bãi không giống, tự nhiên phân số cũng khác biệt. Nhưng cũng chỉ có nhỏ xíu khác biệt. Tô Hạo sáng sớm liền đi tới trường học. Điểm số ở nhà có thể tra. Nhưng làm An Thành nhất trung học sinh ưu tú nhất, An Thành Trạng Nguyên, hắn đương nhiên đến cho trường học thêm thể diện. Để phóng viên phỏng vấn cái gì? Cùng đi, còn có Lưu Nhân, Cố Linh Dao, Lý Tùng Đỉnh mấy người. Thằng đến trường học phòng máy, chỉ chờ thời gian vừa đến thẩm tra điểm số. Chương 135, Trạng Nguyên. Phòng máy. Lão Cố, lão Trần, còn có trường học mấy vị lãnh đạo đều tại. Bọn hắn nhìn bộ dáng, so Tô Hạo mấy người đều kích động. Không trách như thế. Lần này An Thành nhất trung, đi ra ưu tú học sinh, thật sự là rất rất nhiều. Trường học ra thành tích, bọn hắn những lao sư này, trường học lãnh đạo, liền có thể nhận cấp trên ngợi khen. Năm tiếp theo, trường học cũng có thể được càng nhiều giáo dục tài nguyên. Chỉ cần có thể bảo trì mấy năm lên cao tình thế, An Thành giáo dục tiêu chuẩn liền có khả năng đưa thân tỉnh Thiên Nam trung thượng tầng hàng ngũ. Trường học lãnh đạo nhìn qua mấy người bọn họ, đáy lòng cảm khái ngàn vạn. Mấy năm sau, đương một trung lấy vinh dự đồng học thân phận, đem bọn hắn mời khi trở về, ngay trong bọn họ, khả năng có người địa vị xã hội đã so với bọn hắn những này trường học lãnh đạo cao hơn. Hậu sinh khả úy. Lúc này, máy tính đã mở ra. Quay phim đại ca cho mỗi người một cái ống kính, cuối cùng di động đến website game giao diện bên trên. Có thể tra điểm. Một Tô Hạo cũng không nhận ra trường học lãnh đạo, mắt nhìn đồng hồ nói: Tinh linh khoa giáo khu phòng máy tính, so phổ thông giáo khu, phối trí cao hơn không ít. Dù là như thế, Tô Hạo vẫn như cũ đổi mới nhiều lần, mới tiến vào thẩm tra giao diện, đưa vào thân phận tin tức. Nhìn xem giao diện bên trên, kia đánh lấy vòng vòng ghi vào ký hiệu, Tô Hạo đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút hơi khẩn trương. Vài ngày trước hắn tỉnh táo tính toán một cái. Thực chiến thi, mình thứ nhất, mắt điểm. Nhưng đó là theo thứ tự tính toán điểm số, mình so tên thứ 2 hạng 3, cao hơn không nhiều. Giai đoạn thứ 2 thi, mình cũng thứ nhất, nhưng đồng dạng mắt điểm, còn có không ít. Mà thi viết thi, hắn là An Thành Trạng Nguyên, lại không phải toàn tỉnh Trạng Nguyên. Tại toàn bộ tỉnh Thiên Nam chỉ có thể miễn cưỡng đứng vào 10 vị trí đầu. Học ba quá nhiều, mình ngữ văn chụp quá đa phần, tinh linh 6 cửa bài thi lại rất dễ dàng, kéo không ra phân nha kéo không ra phân. Hắn có chút ít lo lắng. Vạn nhất, mình cũng không phải là tỉnh Thiên Nam Trạng Nguyên vậy làm thế nào? Hắn không có lo lắng quá lâu. Điểm số liền ra. Tính danh, Tô Hạo. Chuẩn khảo chứng hảo, 20. Ít ít ít. Khế ước tinh linh, mê mộng điệp, hỏa nhung nha, thủy vân mã. Thi viết thi, 979, 100. Giai đoạn thứ 2 thi. Linh lực khảo thí, 50, 50. Tinh linh đối chiến khảo hạch, 50, 50. Thực chiến thi, thứ nhất, 100, 100. Tổng điểm, 99, 37. 100. Ghi chú, ngữ linh sinh thi đại học 1 giai đoạn thi chiếm so 30%, giai đoạn 2 thi chiếm so 20%, tam giai đoạn thi chiếm so 50%. Mà lại, Tô Hạo thấy được cuối cùng. Toàn tỉnh đệ nhất. Tỉnh Trạng Nguyên. Hơn nửa phút sau, Tô Hạo mới có điểm hư thoát địa, từ phòng máy bên trong đi ra. Xoa xoa mồ hôi chán. Hắn cảm thấy mệt mỏi quá. Ứng phó phóng viên vấn đề so tham gia cái thực chiến thi phiền phức nhiều. Tô Hạo đồng học, nghe nói ngươi mỗi ngày đều dạng sáng 4 giờ tỉnh lại, đã kéo dài 1 năm tròn. Tô Hạo đồng học, nghe nói ngươi vì mua sắm bồi dưỡng tinh linh tài nguyên, một ngày đánh 4 phần công, việc học cũng không chút nào rơi xuống. Tô Hạo đồng học, nghe nói Phóng viên hỏi. Lãnh đạo trường học liên tục tán dương. Hắn có thể nói cái gì? Hắn cũng chỉ có thể đúng đúng đúng đúng đúng. Làm một cái chớ đến tình cảm gật đầu công cụ người. Tô gia. Ở vào trung tâm thành phố Ngự Linh Sứ gia thuộc cư xá bộ kia tân phòng. Tô Ba Tô Mụ vừa mới nhận được nhà mình mà đập điện thoại. Thi đại học, tỉnh Trạng Nguyên. Ừm, Trạng Nguyên. Tô Mụ bình tĩnh nói. Kinh lịch thăng chức, tăng lương, lãnh đạo bái phỏng vân vân vân vân sự tình về sau, bọn hắn đã chỉ có một chút như vậy điểm điểm chấn kinh. Cha hắn. Hạo Nhi thật cầm tới Trạng Nguyên, tỉnh Trạng Nguyên. Tô Mụ mẹ chấn định nửa phút, cầm điện thoại di động lên, quyết định đem tin tức cho Hảo tỷ muội chia sẻ một chút. Uy, Trần tỷ, nhà các ngươi Nam La không phải năm nay tham gia Ngự Linh thi sao? Thành tích thế nào a? Lên Tinh Linh đại học. Chúc mừng a. Cái gì? Nhà ta Hạo Nhi a, này, hắn điểm số là không sai, hắn nói là 99. 37, tựa như là cái gì tỉnh? Tỉnh thứ nhất, ai ta cũng không muốn cầu hắn thi cao như vậy phân, bình an là đủ rồi, nhưng hài tử hắn xác thực rất cố gắng. Tô Mụ mẹ tùy ý cảm khái xuống, nhà mình màn đện như thế nào cố gắng như thế nào. Cúp điện thoại, nàng lại bấm một cái khác. Uy, Hạo Hạ Mụ. Ai đúng, thành tích thi tốt nghiệp trung học vừa ra. Hài tử nói hắn muốn báo Kình Đào đại học. Ai đúng, chính là chúng tuyển phân số cao nhất kia một chỗ đại học, chúng ta cũng không hiểu. Điểm số. Điểm số nghe nói vượt ra khỏi dự đoán chúng tuyển tuyến không ít. Ta cũng không nghĩ tới hài tử ưu tú như vậy, đài truyền hình đều phỏng vấn, ban đêm tin tức liền có truyền bá. Tô Ba Cha không có Tô Mụ mẹ kích động như vậy. Hắn chỉ là bình tĩnh, cho các thân thích gọi điện thoại. Mời khách, ăn cơm. Nguyên nhân. Nha. Tô Hạo hắn thi đậu toàn tỉnh Trạng Nguyên. Tô Ba Tô Mụ cái kia thông khoái a. Lớp 10 lớp 11 lúc đó, Tô Hạo thành tích chỉ có thể coi là trung thượng du lịch. Vẫn được. Mà ở bằng hữu con cái bên trong, có học tập cực kỳ tốt, mỗi lần tụ hội luôn luôn khoe khoang hài tử thành tích. Tô Mụ mẹ già nghĩ huyễn, nhưng nàng nhẫn nhịn lại. Cái gì nguyệt kỳ thi mạt thi liên thi thành tích, không chú ý tinh linh khoa, các nàng không hiểu. Thế là Tô Mụ mẹ nhẫn nhịn cái đại chiêu. Thi đại học, Trạng Nguyên. Vương nổ. Một trận huyễn xuống tới. Tô Ba Tô Mụ cảm thấy so thăng chức tăng lương sảng khoái nhiều. Một chung trong sân trường. Tô Hạo hưởng thụ lấy sau cùng yên tĩnh thời gian. Dù sao, chờ hắn về sau lại đến lúc, nói chung, chính là cái đại lão. Cũng không còn cách nào vượt qua như bây giờ bình tĩnh sinh hoạt. Lưu Nhân, Trần Khải bọn hắn thi thế nào? Tô Hạo quen thuộc, vẫn là trước kia lớp 10 lớp 11 đồng học. Trần Khải, Chu Ngọc Trạch, Mã Nhược Mai ba người bọn hắn đồng dạng lựa chọn tinh linh khoa, quan hệ gần nhất. Trước mấy ngày còn nhỏ tụ qua. Trần Khải thành tích tương đối tốt, vững vàng có thể lên tinh linh đại học, mà Chu Ngọc Trạch cùng Mã Nhược Mai liền tương đối treo. Phải đợi hôm nay ra thành tích xếp hạng, cùng các trường học dự đoán phân số, mới có thể biết kết quả. Qua. Lưu Nhân nói, Trần Khải đủ đến trọng điểm đại học phân số. Ngọc Trạch cùng Nhược Mai giống như chuẩn bị báo Đông Lâm Đại học. Thỉnh Thiên Nam có 5 chỗ tinh linh đại học. Trong đó, Thiên Nam Đại học cùng Vân Hoa Tinh Linh Đại học là trọng điểm đại học. Mặt khác 3 chỗ, theo thứ tự là Đông Lâm Đại học, Thiên Nam Đại học Nông nghiệp, Thiên Tinh Đại học. Trong đó Thiên Tinh Đại học tài nguyên phong phú, nhưng học phí phi thường cao, bình thường học sinh không kham nổi. Tô Hạo nghe được bọn hắn ba có thể lên, an tâm. Đồng học một trận, mình vẫn là hy vọng, mỗi người đều có thể càng ngày càng tốt. Tô Hạo đi tới, vừa quét ra các trường học chiêu sinh tin tức. Kinh Đảo Đại học năm nay chuẩn bị chiêu sinh 1100 người. Kia là cả nước phạm vi, phân đến tỉnh Thiên Nam, cũng liền 65 cái danh ngạch. Lưu Nhân bọn hắn, tại toàn tỉnh xếp hạng 70-100, không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể trúng tuyển, dù sao còn có mặt khác 2 chỗ tinh linh danh giáo. Vài ngày sau kê khai nguyện vọng, nhiều nhất một cái tuần lễ công bố trúng tuyển kết quả. So phổ thông đại học càng nhanh. Tô Hạo cùng Lưu Nhân bọn hắn, đã hẹn chờ kết quả sau khi ra ngoài, lại tương thông biết. Đến cửa trường học, mấy người ai đi đường đấy. Trước khi đi, Lưu Nhân hỏi, "Lão Tô ngươi dự định lúc nào đi trường học? Nghe nói sớm nhất 15 tháng 8 liền có thể đi." Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Lưu Nhân thời khắc không quên ôm đùi. Thi đậu Kình Đào đại học, hắn ôm đùi kế hoạch liền thành công một nửa. Nhưng chỉ nghe thấy Tô Hạo nói, "Không, ta có thư đề cử, đầu tháng 7 muốn đi." Lưu Nhân, quyển thứ nhất kết thúc công việc hơi có vẻ khó khăn. Chương 136, Kình Càng Trấn. Cuối tháng 6, các tinh linh đại học trúng tuyển kết quả liền đã ra. 3 ngày sau, một con tinh linh sứ mệnh điểu đưa tới Tô Hạo thư thông báo trúng tuyển. Lưu Nhân bọn hắn cũng kém không nhiều. Trần Khải bọn hắn, thư thông báo trúng tuyển không có sớm như vậy đến. Nhưng chúng tuyển kết quả, để riêng phần mình đều rất hài lòng. Nghe nói, Thiên Nam Đại học cuối cùng phân số, so dự đoán tuyến cao hơn một chút, nhưng Trần Khải vẫn là hiểm mà lại hiểm địa, với tới. Chu Ngọc Trạch cùng Mã Nhược Mai bọn hắn, lại càng không có ngoại ý muốn nổi lên. Mấy người lại tụ một lần, sau đó chuẩn bị đường ai nấy đi. Từ Lưu Nhân trong miệng, Tô Hạo cũng biết, năm nay An Thành nhất trung thành tích. Dòng ra 21 người, thi đậu trọng điểm tinh linh đại học. Còn có 2 người, là lần trước một trung học sinh, cộng lại khoảng chừng 23 người. Vượt xa khỏi An Thành giới trước thành tích. Nhưng cùng Tô Hạo quan hệ cũng không lớn, chỉ là ở chỗ này lưu lại thanh danh của hắn. Đầu tháng 7, hắn chuẩn bị xuất phát. Lưu Nhân vẻ mặt cầu xin nói bị ném bỏ, Tô Hạo cũng liền không có tham gia An Thành Tứ Tiểu Thiên Vương tụ hội. Chết để một điểm nha. Tứ Tiểu Thiên Vương xưng hảo, là hai hàng Lưu Nhân nói lên. Nhưng không nghĩ đến Lý Tùng đỉnh độ cao tán thành. Cố Linh Giao bắt đầu không thích đứng về sau cảm thấy cũng rất tốt, là giấc mộng nghĩ, hướng phía Thiên Vương cấp cố gắng. Vạn nhất liền thực hiện đâu? Thế là nàng cũng gia nhập An Thành tứ tiểu Thiên Vương tư nhân 7, bị thỏa thỏa địa đồng hóa thành trung nhị thiếu nữ. Tô Hạo biểu thị rất tuyệt vọng, chỉ có thể bị gia nhập, còn bị đề cử trở thành chủ nhóm, luôn cảm thấy càng nguy hiểm. Tô Hạo soát soát tứ tiểu Thiên Vương tư nhân 7. Ân, bên trong có 5 cái thành viên. Chăm chú cố gắng Tô Tiểu Hạo. Trung đẳng có tiền Lưu Béo Nhân, nhiệt huyết thanh xuân Lý Tùng Đỉnh, không phải dân mù đường Cố Linh Dao. Cùng toàn trường tốt ngoe bướm tiểu điệp. Cô ấy, mê mộng điệp ôm điện thoại, trộm đạo sờ nhìn hắn một cái. Nghĩ không ra cái này ngự linh sứ thế mà tại giòm bình phong, thật là âm hiểm cô ấy. Cha, mẹ, đừng tiến nữa. Đường sắt cao tốc đứng cửa vào. Thủy Lân thú trên lưng treo bao lớn bao nhỏ, Tô Hạo phất tay cùng phụ mẫu cáo biệt. Tô ba Tô mụ đều rất không bỏ. Không bỏ mê mộng điệp, càng không bỏ Tô Hạo. Như trước kia khác biệt. Trước kia rời đi, mấy ngày, nửa tháng, nhiều nhất một cái nhiều tháng. Nhưng Tinh Linh Đại học quản lý nghiêm ngặt, vừa đi, sớm nhất cũng muốn sang năm nghỉ đông mới có thể trở về. Nhi tử hiểu chuyện, xông ra một phen thành tựu. Bọn hắn tự hào, nhưng cũng lo lắng. Hai tử đi đến ngự linh sứ con đường này, bọn hắn cũng không biết có hay không nguy hiểm, chỉ có thể ủng hộ. Thiên môn vạn ngữ hóa thành một câu: "Chú ý an toàn, đến gọi điện thoại." Cưới đường sắt cao tốc, đến tỉnh Lỵ Thiên Nam. Lại từ Thiên Nam mây đỉnh sân bay cưới đặc thù con đường máy bay, bay hướng Kình Đảo Đại học. Đa số tinh linh có thể cưới đường sắt cao tốc, nhưng máy bay không được. Chỉ có cực thiểu số đặc thù phi cơ chuyến mới bán ra tinh linh phiếu. Bay hướng Kình Đảo Đại học chuyến bay, càng là tại tỉnh Lỵ mới có. Ngài tốt, xin lấy ra ngài ngự linh sứ giấy chứng nhận. Tô Hạo xuất ra hắn ngự linh sứ chứng. Nhân viên công tác quét một cái. Tích, cao cấp ngự linh sứ. Phía dưới có Tô Hạo khế ước, đăng ký có trong hồ sơ tinh linh tin tức. Một con, hai con, ba con. Đều đối được. Nhân viên công tác cho đi. Ngài tốt, mời đi chúng ta bên này ngự linh sứ chuyên dụng thông đạo. Đi. Tô Hạo chào hỏi ngẩn người Hỏa Nhung Nha. Cùng khiêng hành lý Thủy Lân thú, đỉnh lấy một con mê mộng điệp đi thẳng về phía trước. Đăng ký thẩm tra rất nghiêm ngặt, là bởi vì đã từng có bởi vì tinh linh mà dẫn đến máy bay rơi vỡ sự cố. Hiện tại mang tinh linh xuất hành chỉ đi đường sắt cao tốc, hoặc là chính là lẻ loi một mình, đến mục đích lại đem tinh linh triệu hoán đến. Tô Hạo cũng nghĩ qua dùng triệu hoán, còn có thể tiết kiệm 3 tấm đắt đỏ tinh linh phiếu. Nhưng Kình Đảo Đại học chỗ, khoảng cách tỉnh Thiên Nam quá xa. Triệu hoán một con tinh linh, không sai biệt lắm là có thể đem nó echo. Mời các vị thắt chặt dây an toàn, thu hồi bàn nhỏ tấm, mở ra che nắng tấm, điều thẳng cái bàn chỗ tựa lưng. Mời ngự linh sứ trợ giúp tinh linh buộc lại an toàn lồng, trấn an tinh linh cảm xúc. Tô Hạo ngồi tại vị trí trước. Hai bên là cố định tinh linh an toàn lồng, chủ yếu là phòng ngừa tinh linh ở phi cơ bên trong làm ra ngoài ý muốn. Lũ tiểu gia hỏa cũng không phải lần thứ nhất đi máy bay, không có cái gì khẩn trương, khủng hoảng tình huống. Tô Hạo càng không có. Ba con tinh linh đều có thể bay, trong đó một con vẫn là tọa kỵ, hai nạn máy bay đều trèo không được. Khụ khụ, hắn cảm thấy vẫn là không thể hướng chỗ xấu muốn. Mê Mộng Điệp cùng Hỏa Nhung Nha đều bản thân cài lên an toàn lồng nút thắt. Tô Hạo cho không có tay Thủy Lân thú cài lên. Một lát sau, thân thể không tự chủ ngửa ra sau, nương theo lấy từng đợt chỗ ngồi chỗ tựa lưng chuyển đến lực đẩy, máy bay bay lên. Tô Hạo nhìn về phía chung quanh. Cả bộ máy bay hành khách chia làm ngự linh khoang thuyền, khoang thương gia cùng khoang phổ thông. Hắn chỗ chính là ngự linh khoang thuyền, diện tích so bình thường máy bay hành khách khoang hạng nhất rộng lớn được nhiều, không rộng cũng không được, tinh linh đợi không ở làm sao bây giờ? Ngự linh trong khoang thuyền hành khách không nhiều. Tô Hạo chỉ nhìn thấy tay phải bên cạnh một đại thúc, mang theo tinh linh lục xí phi tạm. Cùng tiểu gia hỏa miễn cưỡng xem như đồng tộc. Hai con tinh linh cô ấy kêu. Đại thúc cười nói, năm nay Kình Đảo Đại học tân sinh. Tô Hạo gật gật đầu. Nhưng theo lý thuyết, mình là có dòng dã ba con tinh linh, bị cho rằng là đại nhị không phải tương đối hợp lý sao? Đại thúc nhìn ra nghi hoặc. Hắn nói, Kình Đảo lão sinh, coi như về nhà cũng sẽ không đem tinh linh đều mang đi, bình thường chỉ đem một con, cái khác lưu tại trường học tu luyện. Mà lại, hiện tại cũng mới nghỉ không bao lâu đi. Kình Đảo Đại học số 15 mới có thể làm lý thủ tục nhập học trước ngươi không có học phần, rất nhiều đều chỉ tài giỏi nhìn xem. Bất quá Kình Đảo hoàn cảnh công trình đều rất không tệ, ở nơi đó cũng sẽ không nhàm chán. Đại thúc ngài là? Tô Hạo hỏi. Ta à? Ta chỉ là cái tại Kình Đảo kiếm ăn phổ thông tiểu lão bản. Hắn cho Tô Hạo giới thiệu đến, Kình Đảo Đại học cũng không đối ngoại mở ra, bao quát học sinh gia trưởng cũng không thể tiến vào, nhưng ở đại học bên ngoài, Kình Đảo hòn đảo bên trên, còn có một tòa kình cảng trấn, ta chính là ở nơi đó làm chút ít sinh ý, mở mấy nhà nhỏ siêu thị, cho các ngươi sinh viên bán điểm sinh hoạt hàng ngày vật dụng. Đại thúc nói, lấy ra một trương thẻ hội viên, nói có thể bớt 20%. Hắn phi thường nhiệt tình. Tô Hạo trì hoãn bất quá, chỉ có thể đón lấy. Đại thúc, kết hợp hắn trên mạng tra lẻ tẻ tin tức, Tô Hạo trong đầu Kình Đảo Đại học đã có một chút xíu hình dáng. Hô. Kinh cảng trấn sân bay, Tô Hạo từ máy bay cầu thang mạn bên trên đi xuống lúc, cũng cảm giác được chung quanh không giống. Tựa hồ, không khí rõ ràng hơn mới, bầu trời càng xanh thẳm. Cảm giác sơ lược quen thuộc. Cô ấy, Mê Mộng Điệp gọi vào. Hắn đã hiểu, là linh lực, hòn đảo bên trên linh lực vậy mà có thể so sánh thế giới mới. Kình Đảo hòn đảo hình dạng giống như một đầu to lớn cá voi, kình cảng trấn vào chỗ tại cá voi đầu. Sân bay không lớn, mỗi ngày cũng mới mấy chuyến bay. Rất nhiều vật tư đều dựa vào tàu hàng vận chuyển. Tô Hạo nguyên lai tưởng rằng, Kinh cảng trấn hẳn là cùng nó danh tự, là một tòa lấy bến cảng làm chủ tiểu trấn. Sinh hoạt một đám phụ thuộc Kinh đảo đại học nhu cầu sinh hoạt người. Nhưng mà chờ hắn đi ra sân bay, lọt vào trong tầm mắt là từng tòa san sát cao lầu, bên đường trồng lấy chỉnh tề cây cối, đỏ đỏ lục lục hoa cỏ tô điểm trong đó. Thương nghiệp trên lầu to lớn LED màn hình lấp lóe, phát ra lại là hai con tinh anh cấp tinh linh đối chiến. Tại Kinh cảng trấn đối chiến quán, bị quy hoạch đến cẩn thận, nắn nót con đường bên trên, thỉnh thoảng có xe chiếc chạy qua, có ngự linh sứ cưỡi tọa kỵ, cũng khắp nơi có thể thấy được tinh linh thân ảnh. Nơi này cùng nói là một cái trấn nhỏ, cũng không phải nói, là một tòa hoàn toàn dung nhập tinh linh hiện đại hóa đô thị. Tô Hạo đi tới, bỗng nhiên nhìn thấy một nhà siêu thị. Chiếm cứ 3 tầng lầu không gian, diện tích rất lớn, xung quanh có không ít tiệm ăn uống, tạo thành một cái thương vòng. Siêu thị tên là Nguyên Mua. Tô Hạo từ trong túi lấy ra tấm kia thẻ hội viên, mắt nhìn phía trên danh tự. Trầm mặc nửa ngày, ngươi nói cho ta cái này gọi nhỏ siêu thị. Chương 137, nhập học. Kinh cảng trấn quá phồn hoa. Nhưng Tô Hạo nghĩ đến còn nhiều thời gian, cũng liền không nhất thời vội vã đi tìm hiểu nó. Trước làm thủ tục nhập học, đem hành lý cất kỹ. Sau đó, nhìn một chút Kinh đảo đại học huấn luyện công trình, sân bãi, đem 3 con tinh linh nhiệm vụ an bài tốt. Đến lúc đó mình sẽ chậm chậm đi dạo, không tốt nha. Ngồi lên một cỗ công cộng xe buýt, bỏ ra gần thời gian 1 tiếng, cuối cùng từ sân bay đến Kinh đảo đại học cửa sân trường. Để Tô Hạo vững tin, Kinh cảng trấn là thật lớn. Kinh đảo đại học cửa trường cũng rất lớn. Tô Hạo nhìn lại, trước cửa trường, bên trái, đứng thẳng một khối to lớn bia đá, chừng tầng 8-9 lầu cao, phía trên điêu có rồng bay phượng múa Kinh đảo đại học 4 chữ lớn. Toàn bộ cửa trường hiện lên hình vòm, độ rộng ước chừng mấy chục mét, đủ để cung cấp 10 con dung nham long quy song song đi qua. Cửa trường hai bên trồng từng cây chừng 3-4 tầng lầu cao đại thụ. Xanh um tùm, đem toàn bộ trường học đều vây lại, nhưng không có rào chắn, thường vây một loại. Tô Hạo suy nghĩ, đã Kinh đảo đại học không cho ngoại nhân tiến vào, nhưng vì cái gì không có hoàn toàn phong bế? Tựa hồ có thể mặc qua hai bên rừng cây, trộm đạo chạm vào nhập sân trường. Thằng đến mê mộng điệp cô ấy một tiếng, hắn mới chú ý tới, liên tiếp lấy cửa trường hai bên trái phải địa phương, nghĩ nghĩ lại, có thể trông thấy nhàn nhạt màn sáng. Đây cũng là cái gì kỹ thuật? Tô Hạo lắc đầu không đi nghĩ, cất bước đi thẳng về phía trước. Phu cận trống rỗng, chỉ ở phía trước vườn hoa trước, bày một cái bàn, chung quanh ngồi hai con tinh linh. Một con tượng tướng quân, một con kim giáp bá vương. Tượng tướng quân Tô Hạo đã gặp không ít, nó trôi này mang tính tiêu chí bằng đá chiến truy đứng ở trên mặt đất, thế mà không có ngã xuống. Kim giáp bá vương là kim giáp lực sĩ tiến hóa hình thái, kim thuộc tính. Giống như tượng tướng quân, là đứng thẳng lên loại người hình tinh linh. Đầu của nó nhọn mà dài, như cái hình tam giác, con mắt nhỏ hẹp, trên thân kim sắc lân phiến từng tầng sắp hàng chỉnh tề, giống như là mặc một bộ thật dày kim sắc áo giáp. Đơn thuần bề ngoài, so tượng tướng quân càng thêm uy vũ bá khí. Kim giáp bá vương vũ khí là một thanh dài gần 2 thước, hiện lên ám kim sắc lưỡi rộng đại đao. Trôi đao hướng địa, cùng thạch chùy đồng dạng đứng thẳng, không nhúc nhích tí nào. Đương nhiên, vô luận ám kim sắc đao, vẫn là bằng đá chiến truy, trên bản chất đều là hai con tinh linh thân thể kéo dài, cho nên như thế đặt vào không có chút nào kỳ quái. Cái quỷ nha. Tượng tướng quân cùng kim giáp bá vương trước người trên mặt bàn, bày một bộ cờ tướng. Cùng hai tinh linh hình thể so sánh, bộ này cờ tướng lộ ra hơi nhỏ hơn tiểu chút, cho nên bọn chúng cầm thả quân cờ lúc có chút khó, không cẩn thận liền sẽ đụng phải cái khác quân cờ. Bỏ 4. Họ. Bỏ 4. Họ bỏ 4. Họ. Tượng tướng quân ấn xuống kim giáp bá vương tay. Giống to người dám ra lận. Kim giáp bá vương ánh mắt lấp lóe, ta không phải ta không có đường nói mỏ. Tô Hạo nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn còn tưởng rằng là bọn chúng cầm thả quân cờ khó khăn, nào nghĩ tới lại là vì ra lận. Đại học tinh linh chính là sáo lộ sâu. Mê mộng điệp như có điều suy nghĩ giống như học được cái gì, nhưng nó nhìn một chút mình tay nhỏ tay, lại lâm vào trầm tư. Trường học trước cổng chính, Tô Hạo không tìm được bảo an đỉnh, lại không trông thấy những học sinh khác, ánh mắt lại về tới hai con môn thần tinh linh trên thân. Chọc chọc đỉnh đầu Mê Mộng Điệp. Mê Mộng Điệp liền hướng chúng nó hỏi, cô ấy. Gian lận thất bại kim giáp bá vương, bịch một cái đứng người lên, thân thể khổng lồ chặn ánh nắng biến thành bóng ma phong xuống tới. Nó kêu lên. Thanh âm bé nhọn, có điểm giống ríu rít anh tiếng khóc. Tô Hạo, không nói lời nào đi, kim giáp bá vương tuyệt đối là cái bá khí lão ca, đáng tiếc nó không phải câm điếc. Hai con tinh linh trao đổi một trận. Tô Hạo hiểu rõ. Từ trong ba lô xuất ra thư thông báo trúng tuyển, cùng Hạ Thiên Vương cho thư đề cử. Kim Giáp Bá Vương xem xét hai mắt, vung tay lên cho đi. Kinh đảo đại học giáo khu chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Lớn bao nhiêu? Trên họ phi cán web sẽ không có viết. Nhưng Kinh cảng trấn chỉ chiếm căn cứ cả hòn đảo nhỏ một khối nhỏ, còn sót lại đều là sân trường đại học, liền có thể tưởng tượng Kinh đảo đại học lớn bao nhiêu. Cũng may, Tô Hạo đi không bao lâu, liền gặp được mấy chiếc rừng sắt ở ven đường. Bộ dáng cùng công viên xe ngắm cảnh giống nhau đến mấy phần xe trường học. Trên đó viết không người điều khiển, giọng nói hoặc dùng tay lựa chọn mục đích. Hắn ngồi lên về sau, thử ở trên màn ảnh đè lên. Đường hắn không biết, nhưng Tô Hạo vẫn là biết, mình trước tiên cần phải đi học sinh quản lý chỗ. Chọn tốt mục đích về sau, nương theo lấy một tiếng bất nam bất nữ cỗ xe sắp khởi động, mời ngồi ổn, xe trường học chậm chậm hành xử tại rộng lớn trên đường cái. Mười mấy phút sau, đã tới mục đích. Trên đường đi, Tô Hạo thế mà mới nhìn thấy hai người, ba con tinh linh, chống rông phảng phất quỷ thành. Đến học sinh quản lý chỗ, phụ cận công trình kiến trúc cũng nhiều. Tô Hạo nhìn một chút phía trên công kỳ nói rõ, đi vào. Quản lý chỗ đại sảnh, đại khái là bởi vì nghỉ, lúc này chỉ có một cái lão sư đang ngồi ở trước máy vi tính. Nhưng trong đại sảnh còn có một tên khác học sinh. Bên người đi theo ba con tinh linh, một con cự chìa hoa, bích thủy hoa tiến hóa hình, đại khái là một cái vạc nước lớn như vậy, miệng một trống một trống. Một con thiết vĩ hà, tiểu hà hà tiến hóa hình, cuối cùng hình thái chính là cự pháo long hà, so cự chìa hoa ít hơn một chút. Kia tựa như kim loại cái đuôi đánh ở đại sảnh trên mặt đất, phát ra ken két vang. Để quản lý chỗ lão sư trường học sinh kia một chút, hư hại từ học phần bên trên chụp. Thế là học sinh kia lại tranh thủ thời gian trường thiết vĩ hà một chút. Cuối cùng một con tinh linh, Tô Hạo trong hiện thực lần đầu gặp, là một con băng lục vĩ, cùng mèo nhà lớn nhỏ, thân thể tinh tế, có màu băng lam lông ngắn phát, sáu đầu cái đuôi phảng phất dây lụa đồng dạng tung bay, cuối cùng là giống như thủy tinh băng lăng, yêu nhã mà cao quý. Tô Hạo con mắt trên người băng lục vĩ dừng lại một hồi lâu, cô ơi, sau đó liền bị mê mộng điệp gõ gõ. Trước mặt học sinh làm xong thủ tục, Tô Hạo đi lên trước, lão sư ngài tốt, ta là học sinh mới năm nay. Hắn lấy ra thư thông báo trúng tuyển cùng thư đề cử. Nữ lão sư kiểm tra một phen, đem thư đề cử để vào phía dưới ngăn kéo, bắt đầu cho hắn làm thủ tục nhập học. Nàng một bên nói, lúc này còn chưa tới trường học thống nhất an bài nhập học thời gian, không cách nào cấp cho ngươi lý chính thức thẻ học sinh. Nàng lấy ra một cái thẻ, đây là lâm thời thẻ học sinh, bên trong có tân sinh nhập học đưa tặng 100 học phần, bởi vì không phải chính thức, ném đi tìm về số liệu rất phiền phức, cho nên nhớ lấy không muốn mất. Tinh linh đại học trọng yếu nhất chính là học phần hệ thống. Mỗi cái trường học cơ bản giống nhau. Một học phần có thể hối đoái 1 vạn long quốc tệ. Nhưng tiền mặt không thể hối đoái học phần. Trong trường, một chút phổ biến tài nguyên, tỉ như thuộc tính tinh hoa, ngọc phấn các loại, có thể dùng hàng bình thường tệ mua sắm, chân quý, cũng chỉ có thể dùng học phần hối đoái. Kinh đảo đại học học phần lại muốn so với tinh linh đại học chân quý. Nguyên nhân rất đơn giản. Kinh đảo đại học giá cao giá trị vật phẩm rất nhiều, xa so với phổ thông tinh linh đại học nhiều, những vật phẩm này không chỉ có Long Quốc ủng hộ, cũng không ít là trường học lao sư, học sinh tại thế giới mới thăm dò được đến. Bán cho trường học, tạo thành tốt đẹp tài nguyên tuần hoàn. 100 học phần, đại biểu chính là vô số tài nguyên. Kinh đảo đại học bắt đầu liền đưa, có thể nói phi thường tài đại khí thô. Nhưng bất luận là Tô Hạo, vẫn là cái kia không biết tên học sinh, trên mặt đều không có bao nhiêu gợn sóng. Quản lý chỗ lao sư không ngoài ý muốn, có thể cầm tới thư để cử sớm nhập học, nghèo không đến đến nơi đâu. Nhưng nàng y nguyên khuyên bảo, các ngươi có chỉ là lâm thời học phần thẻ, trước khi vào học, các ngươi không có thu hoạch học phần đường tắt, cho nên ta đề nghị các ngươi dùng ít đi chút. Tốt nhất là dùng tới mua các loại công trình, sân bãi huấn luyện lúc dài. Những cái kia cần học phần không nhiều, đầy đủ các ngươi dùng đến khai giảng. Vậy lão sư, khai giảng sau chúng ta muốn thế nào thu hoạch được học phần? Hỏi thăm là bên cạnh kia mặc quần áo trắng nam sinh. Lão sư nghĩ nghĩ, chương trình học khảo hạch, nhiệm vụ đều có thể thu hoạch được học phần, nhưng đối với các ngươi mà nói, còn có một cái có thể thu được đại lượng học phần cơ hội. Đó chính là, hàng năm tân sinh nhập học đều có khiêu chiến câu. Chương 138, người tại kinh đảo, vừa tới ký túc xá. Khiêu chiến câu. Không sai. Nàng nói, chương trình học khảo hạch là học sinh bình thường thu hoạch học phần chủ yếu đường tắt, mà nhiệm vụ là có rất nhiều ban thưởng phong phú, nhưng độ khó khăn cũng cao, chờ các ngươi đến đại nhị năm thứ 3 đại học mới có năng lực tiếp độ khó cao nhiệm vụ. Tân sinh nhập học khiêu chiến câu chính là các ngươi có thể đại lượng kiếm lấy học phần cơ hội. Nữ lao sư dừng một chút. Các ngươi hẳn phải biết, tại Tinh Linh Đại học, chỉ có học sinh ưu tú mới có thể có đến đạo sư ưu ái, trở thành học sinh của bọn hắn. Có đạo sư tự mình dẫn đầu, cùng chỉ có thể ở giảng bài đi học tập, trên lệch. Không cần ta nói các ngươi cũng hiểu. Nhưng đạo sư là thế nào chọn học sinh đây này, hiểu rõ các ngươi quá khứ. Kia đừng nói giỡn, trường học đạo sư đều là bận điệu người, coi như các ngươi mỗi một cái đều là thị trạng nguyên, tỉnh trạng nguyên, ở chỗ này cũng chỉ là cái học sinh bình thường. Sẽ không có người biết ngươi là ai, cho nên muốn lấy được đạo sư ưu ái, liền muốn thể hiện ra thực lực của mình. Khiêu chiến câu chính là các ngươi cơ hội, các ngươi biểu hiện được càng tốt, liền có thể bị càng nhiều đạo sư nhìn trúng, có càng nhiều quyền lựa chọn, đồng thời đạt được càng nhiều học phần. Bạch y phục nam sinh nghe nói, đã dần dần hưng phấn. Tựa như lão sư lời nói, loại này khâu, không phải liền là cho bọn hắn những này tiền chi tiêu tử trang bức. Không, cơ hội biểu hiện sao? Nếu như có thể trổ hết tài năng, nói không chừng có cơ hội lấy được thiên vương cấp ngự linh sư ưu ái, trở thành ta học sinh. Bạch Hồng Chấn xuất thân ngự linh gia tộc, đối kinh đảo đại học hiểu rõ, so với người bình thường hơn rất nhiều. Tại kinh đảo đại học, chỉ có thiên vương cấp đại lão mới có thể thu được giáo sư chức danh. Cái khác đại sư cấp ngự linh sứ, căn cứ dạy học năng lực cùng thực lực, lại phân làm 1, 2, 3 cấp đạo sư. Trong lòng của hắn rõ ràng, lấy nước của hắn chuẩn, bị một cấp đạo sư nhìn trúng, không khó. Một cấp đạo sư đều là đại sư cấp bên trong cường giả, thậm chí có thể xưng là chuẩn thiên vương cấp. Nhưng cùng thiên vương cấp ở giữa, ý nguyên có một đạo không thể vượt qua hừng câu. 1, 2, 3 cấp đạo sư, trường học quy định hàng năm nhất định phải dẫn đầu số lượng nhất định học sinh. Nhưng thiên vương cấp đại lão đều xem tâm tình của bọn hắn. Bạch Hồng Chấn từng nghe nói, có một giới khai rằng lúc, một vị thiên vương cấp cũng không có xuất hiện. Đó là thật thảm. Biểu hiện được cho dù tốt đều là không tốt. Nhưng đều có 2-3 vị giáo sư lộ mặt. Có thu hay không học sinh lại là một chuyện khác. Hắn đều là tin đồn. Hiểu rõ có hạn, càng không biết năm nay quy tắc có thay đổi hay không, liền hỏi, "Vậy lão sư, khiêu chiến khâu cụ thể là?" Rất đơn giản. Nữ lão sư nói, tại một mảnh đặc thù chiến đấu trong khu vực, tất cả có tự tin người đều có thể bài xuất mình tinh linh ra sân. Không phải một con, mà là các ngươi khế ước mấy cái, liền có thể hơn mấy chỉ. Còn lại không có hạn chế, các ngươi là đơn đấu cũng tốt, quần đấu cũng được. Nàng nói đến đây dừng một chút. Còn có đại nhị cấp, các ngươi ưu tú học trưởng học tỷ cho các ngươi khiêu chiến. Hết thảy, tùy các ngươi lựa chọn, chỉ cần thể hiện ra mình ưu tú. Áo trắng nam sinh nghe xong hưng phấn hơn. Tinh linh có thể toàn bộ ra sân. Vậy hắn có ưu thế a? Cùng hắn cùng giới, rất nhiều bối cảnh tương tự, cũng chỉ có hai con tinh linh, dù sao khế ước quá nhiều, rất dễ dàng dẫn đến chiếu khán không chu toàn, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng một con, chờ đến tinh linh tương đối thành thục, lại bồi dưỡng tiếp theo chỉ. Đại đa số người đều là làm như thế. Còn có, là muốn đợi nhập học về sau, dùng học phần đổi lấy chân quý tinh linh khế ước cơ hội. Hắn nhất tốn tinh lực bồi dưỡng, cũng chỉ là con kia băng lục vĩ. Mặt khác hai con, nhiều khi đều là gia tộc dục linh sư hỗ trợ chiếu khán. Hắn thỉnh thoảng liên lạc tình cảm, không đến mức chỉ huy bất động, nhưng lẫn nhau ở giữa ăn ý khẳng định phải trên lệch chút. Hắn có tự tin mình là tân sinh bên trong một trong mấy người mạnh nhất. Nhưng Bạch Hồng chấn lườm Tô Hạo một chút. Giống nhau là ba con cấp độ nhập môn, giống nhau là có bối cảnh, có thể cầm tới thư để cử sớm nhập học người, là cái tình địch. Nhưng chỉ cần mình lợi dụng được nghỉ hè trong khoảng thời gian này, đem băng lục vĩ đẩy vào tinh anh cấp, đến lúc đó, dù là chiến thắng năm thứ hai đại học sư huynh sư tỷ, đều không phải là không thể nào. Hắn mặt mũi tràn đầy tự tin, quay người rời đi. Hoàn toàn không nhìn thấy nữ lao sư ánh mắt thương hại. Đứa nhỏ đốc cũng không nghĩ một chút, trường học là cho các ngươi khiêu chiến sư huynh sư tỷ cơ hội, nhưng khả năng an bài phổ thông đại nhị sáng tác vì bị người khiêu chiến sao? Không có khả năng. Đều là đại nhị bên trong ưu tú nhất một nhóm kia. Cái gọi là khiêu chiến chỉ là để đến từ Long Quốc các nơi thiên chi tiêu tử, người biết chuyện ngoài có người thiên ngoại hữu thiên, không muốn tự cao tự đại thôi. Những thứ này, một mực là kình đảo đại học giữ lại truyền thống. Nữ lao sư cũng không cần phải nói. Nàng ghi vào tin tức về sau, lấy ra một tờ địa đồ đẩy tới. Tự chọn một cái ký túc xá, công trình đều như thế, nhưng các ngươi tới sớm có thể tùy ý chọn tuyển. Tô Hạo cầm lên xem xét. Có Bình Sơn huyện, Quan Hồ huyện, Lâm Đình huyện, Bạch Hoa huyện các loại từng tòa cư xá. Thế nào một nhìn, giống như là tiêu thụ bán building trôi cho hộ khách nhìn cư xá bố cục đồ, mỗi cái trong cư xá đều có 001, 002, 003 chờ biểu thị. Nhưng không phải lầu ký túc xá. Kia từng tòa đều là biệt thự, mang theo diện tích không nhỏ vườn hoa, chỉ ở một tên đệ tử. Mà lại, kinh đảo đại học không thu học phí cùng phí ăn ở. Tô Hạo chỉ có thể cảm khái, không hổ là Long Quốc cao cấp nhất học phủ, đủ hào khí, hắn thích. Đã biệt thự công trình, Tô Hạo liền chọn lấy tòa tương đối có mắt duyên. Sau đó từ nữ lao sư chỗ này, cầm đi thẻ phòng, cùng một bản thật dày tân sinh nhập học sổ tay, rời đi học sinh quản lý chỗ. Tích, mục đích đã đến đạt, mời học viên xuống xe. Tô Hạo đi tới Quan Hồ huyện. Hắn lựa chọn là một tòa dựa vào hồ biệt thự. Vẹn vẹn đập vào mi mắt cảnh đẹp, liền để hắn tại nguyên chỗ ngừng chân hồi lâu, lấy điện thoại di động ra tạch tạch tạch chụp mấy bức ảnh chụp. Hiện ra ánh sáng nhạt mặt hồ. Lệ kiểu Trung Quốc phong cách biệt thự. Nội bộ tinh xảo trang trí. Vân vân vân vân. Tô Hạo hết thể đập 9 cái, sau đó quét ra uy tín, phát vòng bằng hữu. Người tại kinh đảo, vừa tới ký túc xá. Không bao lâu, phiếu vòng liền nổ. Lọt vào trong tầm mắt đều là đầy sắp xếp ngoại tảo. Cùng ngươi nói cho ta cái này gọi ký túc xá. Kinh đảo đại học đối ngoại công khai tin tức rất rất ít, nhưng phổ thông tinh linh đại học tin tức có thể tại trên mạng tra được. Tinh linh chuyên nghiệp học sinh, không đến mức ở phòng 4 người 6 người ở giữa, dù sao còn có tinh linh. Đều là phòng 1 người. Nhưng đa số trường học cung cấp vẫn là phổ thông ký túc xá. Có cỡ lớn tinh linh đều phải gửi ở dưới lầu. Như thế vừa so sánh, kinh đảo đại học địa cứng tu biệt thự, đình viện vườn hoa, bọn hắn chua chua. Ghen ghét để bọn hắn khuôn mặt đáng ghét. Lúc này, Lưu Nhân phát một đầu hồi phục, "A, đại học ký túc xá đều là biệt thự sao? Cùng ta nhà không sai biệt lắm, vẫn được, ta liền sợ học đại học ở đến không quen." Tô Hạo, miệng rộng Lưu thật đúng là hấp dẫn một tay tốt cừu hận. Trông thấy một đám hâm mộ ghen tị đồng học, quay đầu lên án Lưu Nhân, Tô Hạo cho hắn mặc niệm 3 giây, để cạnh nhau ra tay cơ. Tại biệt thự trong trong ngoài ngoài đi lòng vòng. Phối trí phi thường đầy đủ. Phòng khách, phòng ngủ, các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, liền ngay cả phòng bếp đều trang bị tương ứng đồ làm bếp. Ga giường đệm chăn cái gì cũng đều có. Còn có chưa mở ra bàn chải đánh răng kem đánh răng các loại, tùy thời đều có thể dọn sách vào ở. Đương nhiên, càng vụn vặt một chút đồ dùng hàng ngày, được bản thân mua. Trong biệt thự có không thích bố trí, cũng có thể đổi đi. Những này, ở bên ngoài trường kình càng trấn, đều có thể mua được. Tỷ như vị đại thúc kia mở nguyên mua siêu thị, đồ dùng trong nhà, vật dụng hàng ngày, quần áo, đồ ăn các loại, cái gì cũng có. Trong biệt thự vẫn xứng bộ có phòng huấn luyện. Bên trong lắp đặt không ít so sánh phổ thông huấn luyện công trình. Tô Hạo nhìn liền rất hài lòng. Tinh linh ở nhà cũng có thể hưởng thụ huấn luyện. Cô ấy, mê mộng điệp trừng trong mắt, sương mặt lên. Cái này dùng từ, có phải hay không không đúng lắm? Cái gì gọi là hưởng thụ cô ấy? Rút thủy lân thú đem nó trên lưng hành lý cầm xuống cất kỹ về sau, Tô Hạo vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon, lấy ra quyển kia thật dày nhập học sổ tay. Phía trên liền có toàn bộ trường học sân bãi, công trình giới thiệu. Kinh đảo đại học rất lớn, chiếm diện tích đâu chỉ tại một tòa thành thị cấp 1, nhưng học sinh sinh hoạt hàng ngày phạm vi cũng không có lớn như vậy. Chủ yếu tại khu ký túc xá cùng khu dạy học hai cái khu vực hoạt động. Khu vực khác đều là chút đặc thù hoàn cảnh địa vực, bị cố hóa tại tòa này kình đảo hòn đảo bên trên, phi thường thần kỳ. Có khả năng trước mắt là nóng bức dung nham núi lửa khu vực, càng đi về phía trước 10, 20 dặm, lại trở thành bao phủ trong làn áo bạc băng tuyết khu vực. Tại kinh đảo đại học bên trong hoàn toàn bình thường. Tô Hạo từng cái nhìn lại. Chương 139, thủy lân thú phương hướng phát triển. Tất cả thuộc tính tiến hóa sân bãi đều có. Hiệu quả so thế giới mới tốt hơn. Những cái kia là kinh đảo đại học cơ bản nhất nguyên bộ sân bãi. Thường gặp ngũ hành địa vực, Tô Hạo ngắm vài lần liền lướt qua. Lôi thuộc tính tinh linh tiến hóa sân bãi giới thiệu, hắn nhìn nhiều mấy lần. Là một tòa có đặc thù từ trường sân gốc, quanh năm sấm nổ liên miên, phía trên ảnh chụp Tô Hạo nhìn xem, trang diện có thể so với thần tiên độ kiếp. Quỷ thuộc tính tinh linh tiến hóa sân bãi thì là một tòa hoang phế tiểu trấn. Mặt ngoài nhìn không có gì đặc biệt, trên thực tế là một khối cực âm chi địa, có âm khí nồng nặc, tử khí lở lở, thường nhân đi vào trong đó, thời gian lâu dài một điểm, tinh thần thất thường nổi điên, đúng là bình thường. Nhưng hoang phế tiểu trấn lại là quỷ hệ tinh linh yêu nhất. Đến chỗ ấy liền cùng nhà đồng dạng ấm áp. Không chỉ có thể để quỷ hệ tinh linh hoàn thành tiến hóa, thỉnh thoảng bên trong còn có mới quỷ hệ tinh linh sinh ra. Chỉ cần tốn hao nhất định học phần, liền có thể tiến vào bên trong, tìm kiếm chân quý quỷ hệ tinh linh khế ước. Có sao nói vậy, Tô Hạo thật đúng là có chút ý động. Quỷ hệ tinh linh không có thực thể, thứ nhất có thể dung nhập cái bóng của mình xung làm bảo tiêu. Thứ hai, có thể cùng mê mộng điệp phối hợp. Tiểu gia hỏa cấu trúc mộng cảnh, quỷ hệ tinh linh thì có thể ở trong giấc mộng xuyên thẳng qua, một trong một ngoài uy lực vô tận. Nhưng bây giờ không phải khế ước mới tinh linh thời cơ. Hắn nhìn về phía ba con tinh linh. Mê mộng điệp trước mắt nhiệm vụ là tăng lên các hạng thuộc tính cơ sở, lấy tinh thần lực làm chủ. Nó khoảng cách tinh anh cấp không xa lắm. Hỏa Nhung Nha là trước mắt chủ lực chuyển vận, cần tiếp tục ma luyện cường độ công kích. Thì độ cũng muốn thích hợp để cao. Chuyển vận điều kiện tiên quyết là sinh tồn nha. Hỏa Nhung Nha có được hỏa vũ tư thái, nhưng nó hỏa diễm quá bình thường, nếu như có thể cho nó bồi dưỡng được đặc thù hỏa diễm, sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng vọt một mảng lớn. Liền Tô Hạo biết, bồi dưỡng đặc thù hỏa diễm có hai loại phương pháp. Một là tại đặc thù sân bãi tu luyện, hấp thu hỏa diễm, dần dà liền có thể đề cao tự thân hỏa diễm chất. Loại thứ hai, đạt được chân quý hỏa chủng, cho tinh linh dung hợp. Hiện tại học phần đến dùng tiết kiệm, loại thứ hai bỏ qua, loại thứ nhất giữ lại, đợi lát nữa chọn một chút tu luyện hoàn cảnh, nhìn nhìn lại có thể hay không phát động đối ứng bồi dưỡng phương án. Cuối cùng là thủy lân thú. Tô Hạo nhìn lại, vì để cho nó sớm ngày tiến hóa, thủy lân thú trước mắt không có đặc thù bồi dưỡng phương hướng. Sức chiến đấu cũng liền so phổ thông cấp độ nhập môn tinh linh mạnh lên một chút như vậy điểm. Hiện tại có thể cân nhắc cho nó an bài. Tô Hạo trong đầu lật ra thủy lân thú các hạng bồi dưỡng phương án. Nó thuộc về phát triển toàn diện hình. Trước kia dự định là đem nó bồi dưỡng thành cận chiến kiến thịt. Đây không phải là không được, nhưng thực chiến thi đấu, nếu không có thủy lân thú như thế chỉ tọa kỵ, coi như mê mộng điệp cùng hỏa nhung nha rất mạnh, hắn Tô Hạo cũng vô pháp nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Kia hai ngày, ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi, hắn cơ bản đều cưỡi trên người thủy lân thú. Đã đem nó định vị vì tọa kỵ, lại hướng khiên thịt phương hướng bồi dưỡng, liền không quá thích hợp. Tô Hạo trong đầu hiện ra một hình ảnh. Đối mặt địch nhân lúc, thủy lân thú phát ra hí lỗ, để ta chặn lại nó. Sau đó chở hắn xông đi lên, trực diện địch nhân đống cắt lớn năm đấm. Hình tượng quá đẹp, không dám tưởng tượng. Tọa kỵ yếu tố đầu tiên, có thể chạy, chạy rất nhanh. Liền ngay cả tân sinh nhập học sổ tay bên trong đều nâng lên, nhất định phải có một con có thể ngồi cưỡi tinh linh, có điều kiện lựa chọn phi hành tọa kỵ càng tốt hơn. Sổ tay bên trong cho tân sinh đề nghị phương hướng phát triển, sức chiến đấu xưa nay không là vị thứ nhất, bảo mệnh năng lực mới là. Cho nên Tô Hạo nhằm vào thủy lân thú tình huống, trước cho nó chọn lựa hai thức cao cấp tuyệt chiêu. Vân bộ, thủy chi lộ kính. Vân bộ là thông dụng hình tuyệt chiêu, thích hợp có chân tinh linh. Nghe nói loại nện hình thái tinh linh có thể nhất phát huy ra hiệu quả. Tinh linh đang thi triển vân bộ trạng thái, có thể dẫm ra một mảnh tàn ảnh. Tốc độ, tính linh hoạt đều không nhỏ tăng lên. Vân bộ tuyệt chiêu huấn luyện đến chỗ cao thầm, thậm chí có thể ngắn ngủi địa đạp không, cùng thủy lân thú bản thân đạp không thiên phú kết hợp lại, chính là gấp đôi khoái hoạt. Mà thủy chi lộ kính có thể để cho thủy lân thú tại những nơi đi qua lưu lại một đạo đường thủy. Đường đi tiếp nước sương mù mờ mịt. Tuyệt chiêu chỉ có thể hơi tăng lên tinh linh tốc độ, nhưng có thể hạn chế địch nhân. Chuyện cũ kể thật tốt, tốc độ là tương đối. Chỉ cần ta để cho địch nhân chạy đủ chậm, nó liền đuổi không kịp ta. Không chỉ có như thế, thủy chi lộ kính còn có thể cho tinh linh cung cấp sân nhà gia trì hiệu quả, làm bị truy một phương, còn có thể lợi dụng thủy chi lộ kính, phối hợp cái khác thủy hệ tuyệt chiêu hoàn thành phản sát. Vân bộ cùng thủy chi lộ kính đều là cao cấp tuyệt chiêu. Ngàn lưới không lục ra được. Thường thường chỉ có thể ở liên minh thương thành mua sắm, Tô Hạo mới có thể giải tỏa cao cấp bản. Nhưng ta đã là kinh đảo đại học học sinh, đã chướng mắt liên minh thương thành. Hắn lật ra sổ tay, nhìn thấy trường học thư viện giới thiệu, trong đó có một tòa chuyên môn thu nhận sử dụng tuyệt chiêu áo nghĩa, so liên minh thương thành càng toàn diện. Dù sao liên minh thương thành đối mặt chính là đại chúng, ngự linh sứ chỉ cần có tiền ai cũng có thể mua, tinh linh sinh viên đại học mới là thân nhi tử, là dòng chính. Mà lại thư viện tuyệt chiêu áo nghĩa thuộc về vật phẩm bình thường, mượn đọc đại giới so liên minh thương thành tiện nghi được nhiều. Chân chính đắt đỏ cần tốn hao học phần, là trưng cầu ý kiến đạo sư hoặc thuê những người khác một đối một dạy bảo, cho đến tinh linh học được. Tô Hạo đem thủy lân thú cùng hỏa nhung nha lưu tại biệt thự, chỉ dẫn theo Mê Mộng Điệp tiến về thư viện. Tuyệt chiêu phương pháp huấn luyện, ngươi phải nhìn nhiều, mới có thể chỉ đạo Hỏa Nhung Nha cùng Thủy Lân Thú biết không? Cô ấy, quên cầm điện thoại lúc đó, ngươi đáp ứng cái gì sao? Cô ấy, ho ho. Mê Mộng Điệp sử xuất tuyệt chiêu manh hôn quá quan. Mê Mộng Điệp tuyệt chiêu vô hiệu. Mê Mộng Điệp ngã xuống đất. Cô ấy, ho tờ, thi. Tô Hạo dĩ nhiên không phải cái gì ma quỷ. Hắn chỉ là ngoài miệng nói, cũng không tính để Mê Mộng Điệp giám sát Hỏa Nhung Nha bọn chúng huấn luyện. Dù sao, hắn cũng chuẩn bị cho Mê Mộng Điệp nhiệm vụ huấn luyện, không có thời gian dư thừa. Quan Hồ huyện cửa vào. Tô Hạo đi tới lúc, lại đụng phải tên kia, mặc quần áo trắng cùng giới sinh. Hai người gặp nhau, bước chân dừng lại một chút, ánh mắt va nhau. Đỉnh đầu Mê Mộng Điệp, cùng đối phương trên bờ vai Băng Lục Vĩ, đồng dạng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bầu không khí ngưng trọng. Trong không khí tựa hồ vang lên lốp bốp điện hỏa hoa âm thanh. Hồi lâu, áo trắng nam sinh hừ một tiếng, ngươi rất không tệ, nhưng thắng sẽ là ta. Tô Hạo giang tay ra, ngươi cố lên, ta tùy ý. Kinh Đảo Đại học hàng năm đều sẽ phát ra số lượng nhất định thư đề cử. Phía trên dùng đặc thù phòng ngụy thủ đoạn, một phân biệt liền biết. Nhưng thư đề cử cùng thư đề cử ở giữa cũng có chênh lệch. Ở chỗ là ai đưa ra tới. Cái này một phong, lại là Hạ Thiên Vương đưa ra, muốn bắt cho Ô Thiên Vương. Một đạo sư cầm thư đề cử, tự mình đưa đến Ô Thiên Vương trên tay. Ô Thiên Vương, tên đầy đủ Ô Thôi Chí, phong hào Vạn Mục Thiên Vương, cũng là Kinh Đảo Đại học 8 vị thiên vương cấp một trong. Thực quyền cao tầng. Hắn cầm tới cái này phong thư đề cử, quái một chút. Lão Hạ tên kia, thế mà bỏ được đưa ra thư đề cử rồi. Hạ Thiên Vương làm tỉnh Tiên Nam công hội hội trưởng, trong tay thư đề cử đọc lại một đồng lớn, chân chính đưa ra lắc đắc không có mấy. Ân tình quan hệ, không có mấy người có thể mời được Hạ Thiên Vương. Phổ thông học sinh khá giỏi, Hạ Thiên Vương cũng lười đề cử. Thư đề cử cố ý giao cho ta, là muốn ta đối tên này tân sinh chiếu cố nhiều hơn, để cho ta nhìn xem, đến tột cùng là ai có thể từ lao hạ trong tay cầm tới thư đề cử. Ô Thiên Vương mở ra phong thư, đem bên trong giấy viết thư chậm rãi rút ra. Chương 140, đã lâu tiếng đinh đông. 5 phút trước, Ô Thiên Vương đối thư đề cử cũng không phải là quá coi trọng. Hạ Thiên Vương đưa ra không nhiều, nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng từng có mấy phong. Làm Hạ Thiên Vương hảo hữu chí giao, thư đề cử thường thường là trực tiếp đưa đến hắn chỗ này. Hảo hữu mặt mũi, Ô Thiên Vương đương nhiên sẽ cho. Cho người học sinh kia một chút tiện lợi, đối với một vị đường đường thiên vương cấp, dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng liền như thế, không có khả năng bởi vì Hạ Thiên Vương một câu, hắn liền tự mình dạy bảo. Hắn Vạn Mục Thiên Vương nhiều bận điệu, nào có thời gian mang cái gì học sinh. Nhiều nhất đem hắn giao cho nào đó kinh nghiệm phong phú một cấp đạo sư dẫn đầu. 2 phút trước, Ô Thiên Vương thư tín nhìn hơn phân nửa, khẽ vước cằm. Ưu tú mà khiêm tốn học sinh, luôn có thể mang cho người ta hảo cảm. Nếu như cái này gọi Tô Hạo, đúng như cùng lão hạ nói như vậy, thu hắn làm học sinh của mình, cũng không có gì không thể. Có thể dạy dỗ một ưu tú ngự linh sứ, mình tại Đông Đảo lao hưu trước mặt, cũng lần có mặt mũi. Cho tới bây giờ, úp, hắn lại là gia đình bình thường xuất thân. Gia đình bình thường cùng dục linh gia đình xuất thân, trên lệch cũng quá lớn. Gia đình bình thường, không phải là không có trở thành cường giả. Mấy năm gần đây đản sinh thiên vương cấp, liền có mấy người xuất thân bình thường. Nhưng bọn hắn đều là đến đại học giai đoạn, mượn nhờ đại học tài nguyên, mới dần dần triển lộ xứng đầu. Thời cấp 3, thi đại học, Ô Thôi Chí không thể không thừa nhận, có bối cảnh học sinh, ưu thế rất lớn. Cái này gọi Tô Hạo, dựa vào bản thân cố gắng liền lấy được nhiều như vậy thành tựu, hiện tại đến Kình Đảo đại học, còn đến mức nào? Hắn tuyệt đối có thiên vương chi tư. Không phải những cái kia, có một tia hy vọng trở thành thiên vương cấp ngự linh sứ. Kình Đảo đại học một cấp đạo sư, ai còn không phải có như vậy cái bước vào thiên vương cấp khả năng? Nhưng thật nhiều người vương bài, mấy năm vẫn là kẹt tại chuẩn quân chủ cấp, vô luận bọn hắn làm ra cái gì cố gắng, đều không có, chính là không vượt qua nổi. Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng. Không nghĩ tới lao hạ thế mà giới thiệu cho ta như thế cái chất lượng tốt học sinh, không sai không sai, xem xét liền có duyên với ta. Đáng tiếc hiện tại không tới khai giảng thời gian, ta còn không thể thu học sinh. Dựa theo quy củ, đang tái sinh khiêu chiến khâu về sau, từ đạo sư bạo đèn. A phi, từ đạo sư ném ra ngoài cảnh ô lưu, nếu có hai vị đạo sư đồng thời coi trọng một tên đệ tử, học sinh liền có tự chủ quyền lựa chọn. Có thể lựa chọn đi theo trong đó một vị đạo sư. Ô Thiên Vương sờ lên bóng loáng nồng đậm tóc, suy tư. Lấy Tô Hạo thực lực, khẳng định có không ít một cấp đạo sư nhìn chúng, nhưng Thiên Vương cấp liền chưa hẳn. Đến lúc đó, ta đường đường một Thiên Vương giáo sư tự mình mời chào, những đạo sư kia căn bản không có sức cạnh tranh, Tô Hạo lựa chọn ai, liếc qua thấy ngay chính là. Ổn. Không. Vẫn là đến lại cẩn thận điểm. Ô Thiên Vương lại nghĩ tới, vạn nhất. Vạn nhất lại một vị khác Thiên Vương cấp cũng coi trọng Tô Hạo đây. Vậy hắn được tuyển chọn xác suất, liền chỉ còn lại 50%. Không đủ ổn thỏa. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức có chủ ý. Có lẽ, ta có thể. Kinh Đảo Đại học, Tinh Linh Thư viện. Tô Hạo đứng tại tòa này to lớn hùng vĩ kiến trúc trước mặt, dừng một chút, mới đi vào. Xuất ra lâm thời thẻ học sinh tích một chút, đi vào trong đó. Tòa này thư viện hết thể có 5 tầng lâu. Trong đó 1-2 tầng, thu nhận sử dụng các hệ phổ thông tuyệt chiêu. Như cơ sở nhất công kích, hơi phức tạp điểm hạt gạo súng máy, tương đối cao cấp năng lượng cầu. Ở chỗ này, đều thuộc về loại vì phổ thông tuyệt chiêu. Có thể miễn phí đọc qua. Tầng thứ 3 thu nhận sử dụng các hệ cao cấp tuyệt chiêu. Vân Bộ cùng Thủy Chi Lộ Kính đều tại tầng thứ 3, tầng này tuyệt chiêu thu phí, nhưng cũng so ngoại giới tiện nghi. Tầng thứ tư, thu nhận sử dụng các vị đại sư cấp, thiên vương cấp ngự linh sứ sáng tạo áo nghĩa. Thu phí cũng không quý. Nhưng áo nghĩa vẹn vẹn quan sát sách vở, video, rất khó lĩnh ngộ. Vẫn là phải mời giáo đạo sư. Mà tầng thứ năm, thu nhận sử dụng bí truyền. Có thể hiểu thành nào đó lưu phái truyền thừa bí tịch, thành thể hệ phương thức chiến đấu, cường đại mà đặc thù sát chiêu vân vân. Bí truyền thường thường từ nhiều loại cải tiến tuyệt chiêu, áo nghĩa tổ hợp mà thành. Tô Hạo không có vội vã đi tầng thứ ba. Hắn trước tiên ở tầng thứ nhất đi dạo. Bạch chơi nha. Không liếc không nhìn. Hắn đi vào một cái cao hơn 2 mét kệ hàng trước, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là công kích tuyệt chiêu huấn luyện sách, cũng không phải là giống nhau, mà là có trên trăm loại phiên bản, nhằm vào khác biệt hình thái, thuộc tính khác nhau tinh linh công kích phương pháp huấn luyện, còn có rất nhiều cải tiến phương hướng khác biệt công kích. Hắn trông thấy trong đó một bản, lại là lấy tàm bảo bảo làm chủ thiết kế công kích. Lấy ra mở ra. Lợi hại nha, so bảng giải tỏa, cũng chỉ chênh lệch một chút như vậy điểm rồi. Tại công kích ra sách một bên, còn mang theo vừa hiện bày ra bình phong. Tô Hạo đưa tay điểm một cái, nhìn thấy trong đó cùng huấn luyện sách nguyên bộ tương quan video, còn có ngự linh sứ giảng giải, phi thường kỹ càng. Nếu như nói, một học sinh bình thường nguyên bản cho tinh linh an bài huấn luyện, cần nửa tháng mới có thể học được một loại cơ sở tuyệt chiêu. Có thư viện dạy cặn kẽ trình, một tuần lễ liền có thể học thành. Lại ngắn, vậy sẽ phải quyết định bởi tại ngự linh sứ năng lực lĩnh ngộ. Cho nên nói, văn hóa rất trọng yếu. Ngự linh sứ nếu như xem không hiểu tuyệt chiêu giáo trình, dạy thế nào cho tinh linh? Chẳng lẽ để tinh linh tự học? No. Tô Hạo liếc mắt đồng dạng đang đọc sách mê mộng điệp. Tựa hồ, khả năng giống như vấn đề không lớn, những này dạy cặn kẽ trình đối ta cũng có trợ giúp. Tô Hạo giải tỏa là hoàn mỹ bản phương án, nhưng từ đơn sơ bản hoàn mỹ bản cùng từ cao cấp bản hoàn mỹ bản, đại giới khẳng định không giống. Mà lại đinh, bên hai lại đã lâu vang lên mỹ diệu thành âm nhắc nhở. Xem công kích giáo trình vô dụng, nhưng này chút hắn chưa hề tiếp xúc qua tuyệt chiêu đã thấy nhiều. Tình báo giá trị 1. Tô Hạo cảm động, lại không đến tình báo giá trị, hắn cũng nhanh nói, nuôi ba con tinh linh chính là khó như vậy. Đắm chìm trong tình báo giá trị tăng trưởng thanh âm nhắc nhở bên trong, Tô Hạo không thể tự kiềm chế. Từ một hệ tuyệt chiêu khu, đi dạo đến hỏa hệ, lại đến thủy hệ, lại đến hệ khác. Hắn đều quên mình lúc đầu mục đích. Biệt thự. Sắc trời dần tối. Máy chạy bộ bên trên thủy lân thú, hưu khí vô lực hí lỗ một tiếng. Nó đang hỏi Hỏa Nhung Nha. Tô Hạo làm sao còn chưa có trở lại hí lỗ? Hỏa Nhung Nha nghiêng đầu một chút, biểu thị nó cũng đến giờ cơm. Nhưng nó không hoảng hốt. Chỉ cần nhìn chằm chằm vách tường ngẩn người, cảm giác đói bụng liền sẽ bị ngăn tại ngoài cửa. Chính là như vậy cơm. Khí hử. Thủy Lân thú từ máy chạy bộ bên trên nhảy xuống, lập tức nằm rạp trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vách tường, nhìn chằm chằm lại chuyển qua ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời. Ngươi mau trở lại, Lân Lân nhất định sẽ chăm chú huấn luyện hí lô. Trong đồ thư quán, một vị có nồng đậm, đen nhánh, bóng loang tóc nam tử trung niên, trong tay cầm một bản tuyệt chiêu huấn luyện sách, không quan tâm. Kỳ quái, hắn vừa mới không phải còn ở lại chỗ này mà sao? Ta đều truy năm cái tuyệt chiêu khu vực, nghĩ ngẫu nhiên gặp một chút là khó khăn như thế sao? Nam tử trung niên gãi gãi nồng đậm tóc, để cho mình tỉnh táo lại. Không đổi, khoảng cách khai giảng còn rất dài thời gian, ta còn có soát quen mặt cơ hội. Thư viện một tầng. Tô Hạo lấy phi thường khổng lồ tri thức số lượng dự trữ, cùng học bá cấp đại não vận chuyển tốc độ, mạnh như thác đổ dưới, cơ sở, sơ cấp tuyệt chiêu huấn luyện sách, hơi lật qua, chỉ một hồi, một bản huấn luyện sách liền đại khái năm giữ. Không cách nào tiếp tục cung cấp tình báo giá trị, xem ra, muốn đi kế tiếp khu vực. Hắn đem sách thả lại giá sách. Đông nhiên đánh hắt xì, xem xét, làm cái danh thời gian đã trễ thế như vậy. Kia đi trước lầu 3 đem hai thức tuyệt chiêu cho mua rồi nói sau. Chương 141, thác nước khu huấn luyện. Tinh linh thư viện lầu 3. Nơi này trên giá sách trưng bày huấn luyện sách, rõ ràng thưa thớt rất nhiều. Đã không còn nhiều như vậy nhằm vào khác biệt tinh linh mà thiết kế phiên bản, cải tiến tuyệt chiêu cũng đồng dạng hiếm thấy. Trong đó đa số vẫn là cái khác ngự linh sứ, đối nên tuyệt chiêu kiến giải, huấn luyện kinh nghiệm. Tô Hạo không có đi dạo, trực tiếp tìm tới thủy hệ tuyệt chiêu khu vực, sau đó trở lại một con chỉ đường con lật đật tinh linh trước. Hỏi thăm thủy chi lộ kính vị trí. Con lật đật nhảy nhót nhảy hướng phía trước mấy bước. Sau đó thân thể nghiêng, con mắt cùng ngón tay đồng thời chỉ hướng một phương hướng nào đó. Thủy chi lộ kính tuyệt chiêu giới thiệu sách. Tô Hạo thả ra trong tay sách nhỏ, phía trên đối với tuyệt chiêu giới thiệu, so trên mạng kỹ càng được nhiều. Còn có giản lược huấn luyện yếu điểm. Đáng tiếc, không có phát động tuyệt chiêu giải tỏa. Đương nhiên, cho dù phát động, vì có thể tiết kiệm một chút điểm tình báo giá trị, hắn cũng muốn mua sắm kỹ càng chính bản huấn luyện sách. Hắn ở bên cạnh trên màn hình điều khiển. Tuyệt chiêu thủy chi lộ kính phương pháp huấn luyện, mua sắm cần 3 điểm học phần 10 vạn long quốc tệ, phải chăng mua sắm? Mời lựa chọn thanh toán phương thức, thẻ học sinh, học phần thanh toán, Long Quốc thẻ ngân hàng, uy tín quét mã thanh toán, chim cánh cụt quét mã thanh toán. Tô Hạo đương nhiên là lựa chọn hàng bình thường tệ thanh toán. Học phần không thương nổi. Sau đó lại đến thông dụng hình tuyệt chiêu khu, hoa 6 vạn mua vân bộ. Mua sắm 2 bộ tuyệt chiêu phương pháp huấn luyện, Tô Hạo không có lập tức xem xét, đều chuyển về biệt thự máy tính. Không phải chính hắn laptop, là mỗi một cái ký túc xá đều phân phối đại thức, có thể liền lên trong trường học lưới. Trên thực tế, hắn đợi tại trong túc xá, trực tiếp dùng máy tính mua sắm tuyệt chiêu cũng được. Chỉ là, đều đến đại học không thăm một chút thư viện, luôn cảm thấy thiếu một chút nghi thức cảm giác. Hôm sau, Tô Hạo đã giải tỏa hai thức tuyệt chiêu. Vân bộ, 2, 7, một chút điểm tình báo giá trị giải tỏa. Thủy chi lộ kính, 3, 9, một chút điểm tình báo giá trị giải tỏa. Chiết khấu trình độ rất cao. Một là kiến thức của hắn dự trữ lượng, cùng dị vãng so sánh lại có tăng trưởng, hắn càng học bá. Hai là thư viện mua sắm phương pháp huấn luyện rất kỹ càng. Vẹn vẹn video liền có 2 giờ dài như thế. Hắn vẫn làm ở 1.5 lần nhanh xem hết. Lại chuẩn bị bài đến trời vừa rạng sáng, mới khó khăn lắm, đem 2 thức tuyệt chiêu nguyên bộ tất cả phương pháp huấn luyện đều cho xem hết. Thế là Tô Hạo ngày thứ 2 ngủ thẳng tới 9 điểm. Tại học sinh nhà ăn miễn phí lại mỹ vị bữa sáng về sau, Tô Hạo thẳng đến hôm qua chọn lựa tốt một chỗ sân huấn luyện địa. Thiên khung thác nước. Chỗ này sân bãi là Kình Đảo Đại học lôi cuốn sân huấn luyện một trong. Có thể hữu hiệu địa rèn luyện tinh linh thể phách, để dùng cho thủy lân thú huấn luyện, phù hợp. Tại học tập tuyệt chiêu đồng thời, trở nên càng thêm có thể chịu. Đó chính là gấp đôi khoái hoạt. Thiên khung thác nước khoảng cách khu ký túc xá có 10 mấy cây số xa. Tô Hạo xem ở thủy lân thú đợi lát nữa muốn huấn luyện phân thượng, liền không có cưỡi nó, vẫn là cưỡi không người điều khiển xe trường học đi vào chỗ này. Tích. Mục đích, thiên khung thác nước khu huấn luyện đến. Khu huấn luyện bên ngoài, Tô Hạo xa xa liền thấy cao ngất trên ngọn núi, tựa như cựu thiên ngân hà đồng dạng chuốt xuống to lớn thác nước. Hắn nhịn không được, lấy điện thoại di động ra chụp hình. Nhìn một chút, quá xa, vẫn là đến cách gần một chút quay chụp. Hắn liền hướng đi về trước mấy bước, lại đi về trước mấy bước. Sau đó, bị một con tinh linh cản lại, là một con đao diệp vũ sĩ. Loại này tinh linh tiến hóa cuối cùng hình còn không có bị phát hiện, cho nên cứ việc đao diệp vũ sĩ chỉ là một đoạn tiến hóa, trước mắt cái này cũng đã là tinh anh cấp đỉnh phong. Tại thủ vệ, đứng được thẳng tắp đao diệp vũ sĩ chỉ bên cạnh một khối bảng thông báo. Thiên khung thác nước khu huấn luyện vé vào cửa, 03 học phần 1 con tinh linh. Thanh đoán bộ phiếu, 1 học phần 5 con tinh linh. Tuần thẻ, 1.5 học phần 1 con tinh linh, 7 ngày. Nguyên thẻ, 5 học phần 1 con tinh linh, 30 ngày. Tô Hạo có loại không hiểu đã thị cảm, nhưng khu huấn luyện thu phí, hắn là biết đến. Hắn vừa mới đi qua địa phương, liền có một cái vé đỉnh. Chỉ là hắn quan tâm chăm sóc lấy chụp ảnh không có chú ý tới. Vẽ trong đỉnh nhân viên công tác cũng ghé vào chỗ ấy ngủ thiếp đi. Mấy giờ rồi còn đang ngủ. Tô Hạo đi lên trước, quan sát mấy giây, cảm giác hẳn không phải là cái gì đạo sư đại lão, liền gõ gõ phía ngoài cửa sổ thủy tinh. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Nhân viên công tác giật cả mình đứng lên, nhìn thấy không phải cái gì cha cương vị, mà là một học sinh mới hô điệu nhẹ nhàng thở ra. Mua vé. 3 tấm. Vé thường vẫn là tuần thẻ nguyệt thẻ. Tô Hạo ánh mắt từ 3 con tinh linh trên thân đảo qua. Thủy Lân Thu cần tại Thiên Khung Thác Nước huấn luyện, thích hợp có thể mua trường nguyệt thẻ. Hòa Nhung Nha cũng có thể ở chỗ này huấn luyện mấy ngày. Duy chỉ có Mê Mộng Điệp không quá phù hợp. Nhưng đem Tiểu Gia Hỏa ném chỗ này càng không thích hợp, dù sao cũng liền không. 3 học phần. Cô ấy cô ấy cô ấy. Mê Mộng Điệp điên cuồng lắc đầu, biểu thị mình không cần. Hoa học phần tiến vào, mình có thể không huấn luyện sao? Nó mới sẽ không trúng chiêu cô ấy. No. Tô Hạo trầm ngâm 2 giây, đi thong thả miệng ba. Liền theo nó đi. Dù sao cây bao lớn một con tinh linh còn có thể ném đi hay sao? Coi như chạy mất tăm, hắn một cái triệu hắn cũng liền bắt trở lại. Cả tòa Kình Đảo hòn đảo bên trên, khắp nơi đặc thù sân bãi, liền tựa như trên cành cây mở ra từng cây phân nhánh đồng dạng sắp xếp. Thông hướng thiên khung thác nước con đường chỉ có một đầu. Theo đến gần, không khí dần dần ẩm ướt. Âm ầm thác nước bay thấp bọt nước âm thanh truyền đến. Thủy Lân Thú phát ra vui sướng tiếng kêu. So sánh dưới, Hỏa Nhung Nha cũng có chút tiến bẹp. Những này là ngươi nhất định phải khắc phục, Tô Hạo nói. Hỏa Nhung Nha trước mắt sát chiêu, mạnh thì mạnh vậy, nhưng nhược điểm quá rõ ràng, bị thủy hệ nghiêm trọng khắc chế. Tại ướt át hoàn cảnh dưới, khả năng ngay cả hỏa vũ tư thái đều rất khó tiến vào. Tựa như hiện tại, đến cho Hỏa Nhung Nha ma luyện ra một chút kháng tính mới được. Dẫm tại bàn đá xanh lát thành con đường bên trên, Tô Hạo từng bước một đến gần, nhìn qua kia chút xuống thác nước, càng thêm rung động. Thác nước rơi xuống xung kích mặt nước, từng đợt xương trắng tràn ngập. Đầm nước bên trên, mơ hồ có thể thấy được một chút hình tròn bình đài, hiện lên xa gần phân bố. Càng đến gần thác nước hạch tâm, nhận lực trùng kích lại càng lớn. Tại ẩn chứa linh lực thác nước cọ rửa dưới, rèn luyện thể phách hiệu quả đặc biệt tốt. Cho nên Tô Hạo đến nơi này lúc, đã nhìn thấy có cái khác tinh linh. Một con vạn đằng quy, sợi đằng từng cây bay ra, tựa như một đạo cầu treo, khác một bên trèo tại thác nước sau trên vách đá. Đại khái là đang rèn luyện sợi đằng. Trừ ngoài ra, còn có kim giáp ba vương, hải triều ba vương, cự giáp giải các loại tinh linh. Phần lớn là tinh linh bản thân đang huấn luyện. Ở đây ngự linh sứ không nhiều. Tô Hạo liền thấy xa xa có cái quen mặt, nên là thi đại học gặp qua, gọi không ra tên, hắn liếc mắt cũng liền không còn quan tâm. Nhưng thác nước bên trong một cái bóng người đưa tới chú ý của hắn. Người kia chỉ mặc một cái góc bẹn quần đùi, trên thân tựa như khối đá cơ bắp, góc cạnh rõ ràng. Hắn đứng tại dưới thác nước bình đài, mặc cho kia cuồng bạo dòng nước cọ rửa, không nhúc nhích tí nào. Tên cơ bắp sau lưng là hắn tinh linh, một con đại kim cương. Từ tinh linh mẫu chỉ hầu tiến hóa thành đại lực tinh tinh, lại tiến hóa trở thành đại kim cương cuối cùng hình thái. Bộ lông màu đen bên trong hiện ra một chút kim sắc. Cánh tay tráng kiện Tô Hạo cảm thấy so với mình, không, so cả một con thủy lân thú đều muốn rộng. Đại kim cương ngay tại dưới thác nước làm lấy từng cái bài tập thể dục động tác, hiện ra nó kia bạo tạc cơ bắp. Tô Hạo không thể không nuốt một ngụm nước bọt. Kinh Đảo Đại học sư huynh có chút kinh khủng. Không phải hắn muốn hòa phong. Tô Hạo thối lui đến khác một bên, tìm chỗ dòng nước xung kích tương đối bình thường địa vực, vô thủy lân thú. Nhìn lâu như vậy ngươi hẳn là đã hiểu, đi lên thử một chút. Thủy Lân thú, ta nên biết cái gì hí lỗ. Hôm nay hai canh cùng một chỗ phát, ngày mai lên khung cầu ủng hộ A3. Chương 142, Ô Thiên Vương, đệ tử không có chạy. Tô Hạo cho Thủy Lân thú chế định phương pháp huấn luyện, rất đơn giản. Chính là đỉnh lấy thác nước lực trùng kích, đi lên leo lên. Bắt đầu, trước tiên có thể dẫm vào vách tường nham thạch, chờ đến thuần thục, lại hoàn toàn đã không. Ngã xuống. Rất bình thường. Phàm người thành công, trước phải mài gân cốt, đau nhức thể ra. Không có trải nghiệm qua ma quỷ huấn luyện thủy lân thú, tại chỗ liền động. Hỏa Nhung Nha rũa ra cánh, vỗ vỗ nó. Ý tứ đang nói lao đệ đừng hoảng hốt, quen thuộc liền tốt. Nó cũng là như thế tới. Người cũng muốn đi. Tô Hạo nhìn về phía Hỏa Nhung Nha, đối ngươi yêu cầu liền không có cao như vậy, tìm lực trùng kích yếu, sau đó sử xuất Hỏa Vũ tư thái, lúc nào có thể tại thác nước bên trong cũng duy trì 5 phút Hỏa Vũ tư thái, ngươi liền ok. Hỏa Nhung Nha. A. Làm không được câm. Đúng, chính là như thế, lại hướng trái một điểm. Tô Hạo ngay tại cho thủy lân thú tay đem ngón tay đạo, để nó nắm chắc tốt đối kháng thác nước xung kích tiết tấu. Khác một bên, một con Hỏa Nhung Nha nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cục, tại hơi nước mở mịt địa phương, màu đen trên lông vũ, hiện ra từng mảnh hiện lên hơi mở trạng hỏa diễm chi vũ, chỉnh lý sắp xếp, từng vòng hồng sắc quang vượng khuyết tán ra. Uy phong lẫm liệt. Nó câm một tiếng, mang theo một đi không trở lại khí thế, lao thẳng tới thiên khung thác nước. Oeng. Dòng nước xung kích trên người Hỏa Nhung Nha, nước cùng lửa va chạm, nhiệt độ cao dưới, nổ lên từng đợt nóng hổi hơi nước. Cảm giác có thể trưng cái nhà tắm hơi. Thác nước bên trong Hỏa Nhung Nha trên thân hồng sắc quang vượng sáng tối chập chờn, tựa như một viên nhanh hư mất bóng đèn. Mười mấy giây sau, oeng. Hỏa Nhung Nha biến thành rơi xuống nước quạ, giống như là bị chơi phế đi đồng dạng hai cánh trống ra lơ lửng ở mặt nước, theo dòng nước lưu động trôi dạt đến bên bờ. Câm. Tô Hạo đem nó nhấc lên, du lên. Nhìn xem y nguyên một bộ bị chơi phế đi hai mắt vô thần Hỏa Nhung Nha, hắn không ngoài ý muốn. Lấy ra đã sớm chuẩn bị thứ ba hình ngọc phấn phần món ăn. Tản ra chí mạng lực hấp dẫn. Hỏa Nhung Nha xoạt xoạt xoạt rời tới. Tô Hạo lạch cạch một chút khép lại. Câm. Quá tàn nhẫn câm. Tô Hạo nói với nó, chỉ cần hôm nay có thể chống đến một phút, ngươi muốn ăn nhiều ít liền ăn bao nhiêu. Coi như ngươi hôm nay nhịn không được, ngày mai vẫn là phải tiếp tục luyện, nhưng liền không có phần thưởng, ngẫm lại có phải hay không rất thua thiệt. Tốt, tốt giống như câm. Nếu như lúc này Mê Mộng Điệp ở đây, nhất định sẽ phát ra chẳng thèm ngó tới cô ấy. Nhưng nó không tại. Tô Hạo tưởng tượng cho Mê Mộng Điệp thả ngày nghỉ giống như cũng không tệ nha. Thiếu huấn luyện, tính cả lợi tức bù lại liền tốt. Hỏa Nhung Nha tiếp tục phấn đấu đi. Thủy Lân thú cũng đang bò đi lên, bị lao xuống, lại leo đi lên, lại bị lao xuống lặp lại tuần hoàn bên trong, không ngừng tôi luyện. Nhưng nó là thủy hệ, lại có lân phiến da dày thịt béo, bị thác nước cọ rửa rơi xuống cũng không phải rất khó chịu. Lại là cái tinh lực tràn đầy tính tình. Nào lấy nào, thế mà còn đập ra hứng thú. Càng ngày càng hưng phấn, hí lô đều. Tô Hạo sờ lên cái cằm. Hắn tựa hồ đã lục lọi ra, như thế nào kích phát Thủy Lân thú đấu trí khiếu môn. Cũng rất không tệ. Đồng học, ngươi Thủy Vân Mã là đời thứ 2 tinh linh a. Đang huấn luyện vân bộ. Tô Hạo quay đầu, đã nhìn thấy một vị có đen nhánh nồng đậm tóc nam tử trung niên chính đi tới. Nam tử nhìn qua thác nước giống như tùy ý điệu nói. Huấn luyện vân bộ lúc, có thể cho trước hết để cho Thủy Vân Mã dựa theo đặc biệt lộ tuyến di động, kế hoạch xong mỗi một cái điểm dừng chân, lại càng dễ để tinh linh học thành tuyệt chiêu. Hắn đề điểm vài câu, liên quan tới Thủy Vân Mã lộ tuyến quy hoạch. Cuối cùng nói, người tinh linh bồi dưỡng đến không tệ, tiếp tục cố gắng. Lại sờ lên nồng đậm tóc, liền đi xa. Tô Hạo. Căn cứ phán đoán của hắn, vị này hẳn là trường học đạo sư. Đạo sư cùng học sinh cũng thường thường ẩn hiện từng cái sân huấn luyện. Bất quá, hẳn là chỉ là cái phổ thông đạo sư. Hắn như thế phán đoán là có căn cứ. Vị đạo sư này có đen nhánh nồng đậm tóc, còn trải chỉnh tề, mặc cũng 10 phần tinh tế có phạm. Thử hỏi, có cái nào cường giả là loại trang phục này? Cường giả chân chính cũng sẽ không tới đến thiên khung thác nước loại này tương đối cơ sở sân huấn luyện. Hắn lập tức liền đem trung niên đạo sư ném sau, tiếp tục giám sát, hoặc rơi, chỉ điểm Thủy Lân thú cùng Hỏa Nhung Nha huấn luyện. Ô Thiên Vương rời đi, đi đến một chỗ địa phương không người sau. Một cỗ lực lượng bao phủ ở trên người hắn. Một cái mắt, hắn biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện đã là trên bầu trời. Hắn treo ở nơi đó, sờ lên cằm, mặc cho gió thổi qua kiểu tóc không hề loạn lên chút nào. Ô Thiên Vương sau lưng, là một con bọn người cao, giống như con rối tinh linh. Một đôi mắt linh động phi thường. Con rối trên tay bắn ra vô số hơi mở sợi tơ cuối cùng ẩn vào trong không khí. Khiến tuyến một ngẫu tiến hóa hình, thao bàn khôi lỗi. Một nghiệm, song thuộc tính tinh linh. Nó phát ra niệm lực nâng Ô Thiên Vương, cũng che giấu bốn phía dò xét. Dù là có người ngẩng đầu trông lại, cũng nhìn không thấy Ô Thiên Vương thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trời xanh mây trắng. Tiểu Tô, quả thật không tệ. Ô Thiên Vương kỳ thật đã quan sát tốt một đoạn thời gian, nhìn thấy Tô Hạo cố gắng, hiểu rõ hắn phẩm tính. Học sinh ưu tú khát vọng đi theo tốt đạo sư học tập, nhưng bọn hắn những này tại đại học nhậm chức Thiên Vương cấp, lại làm sao không muốn thu cái hài lòng học sinh? Làm sao không muốn dạy bảo ra một cường giả? Ô Thiên Vương đã có thể tưởng tượng đến, tương lai ngày nào đó, bọn hắn một đám lao hưu tụ hội lúc, nào đó Thiên Vương, ta lại bồi dưỡng được một con chủ lực tinh linh. Ô Thiên Vương, đệ tử của ta Thiên Vương cấp. Nào đó Thiên Vương, ta đã sáng tạo ra một môn mới bí truyền. Ô Thiên Vương, đệ tử của ta Thiên Vương cấp. Nào đó Thiên Vương, ta tại thế giới mới. Ô Thiên Vương, đệ tử của ta Thiên Vương cấp. Kia là cỡ nào chua thoải mái. Ô Thiên Vương sờ lên cái cằm, chỉ điểm của ta có thể để cho tiểu Tô tinh linh lại càng dễ học được vân bộ, có hôm nay làm nền, chờ đến chính thức khai giảng, lựa chọn đạo sư khâu, tiểu Tô nhìn thấy ta, gặp lại kia bắt mắt Thiên Vương cấp tiêu chí, chắc hẳn sẽ rất kinh ngạc đi. Hắn cảm thấy, cái này học sinh không có chạy. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu khai giảng. Ô Thiên Vương cũng liền không tiếp tục ở lại. Hắn còn bận việc hơn sự tình, cũng không tính ít. Đi. Kinh đảo đại học Thiên Vương cấp, ở trường bên trong đều có một tòa mình trang viên, dùng để an trí tinh linh. Càng có hậu cần đoàn đội chiếu cố. Rất nhiều đều là có được giấy chứng nhận tư cách dục linh sư. Lúc này, Vũ Đấu Thiên Vương cửa trang viên, một hai tay để trần, lộ ra tựa như khối đá bắp thịt cường tráng nam sinh, đi đến. Một con đại kim cương, đi theo cường tráng nam sinh sau lưng, cùng hắn duy trì đồng dạng khoát tay động tác. "Lão sư, ngươi nói áo nghĩa ta đã linh ngộ." Hắn nói là ta, mà không phải tinh linh. Làm Vũ Đấu Thiên Vương vài đồ đệ tử, bọn hắn một mạch, thừa hành người cùng tinh linh cùng nhau tiến bộ. Cứ việc, nhân lực có hạn, lại không phải bọn hắn từ bỏ tự thân tiến bộ lý do. Quang Bàng nam sinh đi tới lúc, đã nhìn thấy thân thể so với hắn chiều rộng hai vòng bố Thiên Vương, chính năm sớp, một cái tay cong ở phía sau, một cái tay khắc ngón tay cái nhấn trên mặt đất, chính làm lấy một tay ngón tay cái chống đẩy. Lúc lên lúc xuống siêu siêu siêu nhanh vô cùng. Làm xong một tổ, bố Thiên Vương không chút nào hiện mệt đứng lên. Hắn đồng dạng hai tay để trần, cơ bắp phi thường phát đạt, thân trên rộng lớn, dáng người bảy biện ra ngược lại hình tam giác. Vừa đứng lên đến, so Quang Bàng nam sinh cũng cao hơn ra nửa cái đầu, giống như là chặn ánh nắng phóng xuống một tảng lớn bóng đen. Rất có lực trùng kích. So nam sinh sau lưng đại kim cương đều không kém bao nhiêu. Quang Bàng nam sinh cùng đạo sư trò chuyện hắn rèn luyện trải qua, làm mấy tổ động tác, giữ vững được bao lâu. Nói liền nói hắn thấy được Ô Thiên Vương. Lao Ô, hắn cùng kia tân sinh quan hệ thế nào? Chẳng lẽ là Lao Ô con riêng? Bố Thiên Vương lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Chương 143, đột phá tinh anh cấp. Mấy phút sau, nguyên lai không phải Lao Ô con riêng a. Ô Thiên Vương biểu thị rất thất vọng, nhưng quay đầu, một đôi mắt lại sáng ngời tỏa sáng, cái này bạn học nhỏ rất ưu tú, chẳng lẽ Lão Âu nghĩ thu đệ tử rồi. Hắn lập tức liền tra được Tô Hạo kinh lịch. Liên thi thứ nhất, Thỉnh Thiên Nam Trạng Nguyên, trung cấp dục linh sư, vẫn là gia đình bình thường xuất thân. Phương diện này, hắn giống như Âu Thiên Vương kinh ngạc. Thế là Tô Hạo liền đưa tới chú ý của hắn. Đáng tiếc, Tô Hạo là phổ thông thể trạng, chưa nói tới cường tráng, nhưng cũng không gầy yếu. Nhưng mà ở trong mắt Bố Thiên Vương, kia tiểu thân bản cũng quá đơn bạc, không phù hợp hắn thẩm mỹ. Không có cơ bắp, cánh tay đùi đều quá nhỏ. Bất quá hắn nhỏ yếu lúc, đối mặt tập kích khủng bố có thể đứng ra. Dũng khí không tệ, bồi dưỡng một chút, cũng chưa chắc không thể luyện ra một thân hoàn mỹ cơ bắp. Bố Thiên Vương nghĩ nghĩ, quyết định lễ khai giảng lúc đó đi xem một cái đi, cho cái kia gọi Tô Hạo bạn học nhỏ bạc đèn, nói không chính xác có thể dạy dỗ cái Thiên Vương cấp, kế thừa y bát của hắn. Tô Hạo không biết ngày đó gặp chính là cái Thiên Vương, hắn như cũ tại dựa theo mình tiết tấu huấn luyện tinh linh, cho Thủy Lân thú làm trương thiên khung thác nước nguyệt thể, cho Hỏa Nhung Nha làm trương tuần thể. Ngày thứ hai liền để hai con tinh linh mình huấn luyện, hắn chỉ là ngẫu nhiên tới giám sát, không chỉ đạo một chút. Lại cho Mê Mộng Điệp chọn lựa một cái đặc thù nơi trốn huấn luyện, Kính Tử Sâm Lâm. Liên miên bóng loáng tựa như mặt kính của thủy tinh, tạo thành kính rừng. Kính Tử Sâm Lâm thích hợp nhất quỷ hệ tinh linh tu luyện. Nhưng tinh thần lực đạt tiêu chuẩn hệ khác tinh linh, cũng có thể chạm đến kính rừng của thủy tinh, quan chú tinh thần lực của mình, ở trong đó ngưng tụ ra chính mình tinh thần thể. Tinh thần thể tại cột thủy tinh ở giữa xuyên thẳng qua, treo chống đến càng lâu, tinh thần lực liền càng ngưng luyện, tăng lên biên độ không nhỏ. Duy nhất hạn chế chính là tinh linh không cách nào thường thường tại Kính Tử Sâm Lâm tu luyện. Nhưng không quan trọng, trống không thời gian, Tô Hạo cũng cho tiểu gia hỏa an bài tràn đầy nhiệm vụ huấn luyện. Làm đại tỷ đại, không nói những cái khác, nhiệm vụ chắc chắn sẽ không so mặt khác hai con tinh linh ít. Mê Mộng Điệp, đây không phải ta muốn cô ấy. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tô Hạo trải qua vô cùng có quy luật cuộc sống đại học. A, đại học kỳ thật còn chưa bắt đầu, đảo mắt chính là một tháng. Thủy Lân thu học xong hai thức cao cấp tuyệt chiêu, Hỏa Nhung Nha tại thiên khung thác nước dưới, hỏa vũ tư thái có thể chống đỡ 5 phút sau, lại bị hắn ném tới dung nham địa ngục tu luyện. Hai con tinh linh đều có rõ rệt tiến bộ. Mà Mê Mộng Điệp, Tô Hạo trong mắt, Mê Mộng Điệp thuộc tính đằng sau đã mang tới cực hạn dấu ngoặc, mang ý nghĩa nó các hạng cơ sở tố chất đều đến nó tại cấp độ nhập môn có thể chứa đựng cực hạn, có thể đột phá. So ta dự đoán nhanh hơn một chút, nhưng cấp độ nhập môn đột phá tinh anh cấp, so chưa nhập môn đột phá đến cấp độ nhập môn càng khó. Rất nhiều tinh linh đều muốn mượn nhờ tiến hóa đến cuối cùng hình thái thời cơ mới lấy đột phá bình cảnh. Mê Mộng Điệp còn chưa tới có thể tiến hóa thời gian, thậm chí nó ngay cả trước đưa thuộc tính đầu không thỏa mãn, tiên tử điệp tiến hóa điều kiện chưa chắc so với cái kia chuẩn quân chủ đường tắt dễ dàng bao nhiêu, chỉ có thể dựa vào tiểu gia hỏa mình, ân còn có trợ giúp của ta, hoàn thành đột phá. Tô Hạo hiểu rõ đến, tại Kinh Đảo Đại học, thế mà cũng có thể trợ giúp tinh linh đột phá công trình. Gọi áp lực thất, dung nhập trọng lực, cao đẳng tinh linh uy áp, cùng hắn không hiểu một ít lực lượng vô hình. Áp bách tại tinh linh trên thân, mượn nhờ áp lực nhất cổ tác khí hoàn thành đột phá. Dựa theo trong trường học trên mạng nói, tại áp lực thất lần thứ nhất nếm thử, hiệu quả tốt nhất. Cho dù là đột phá thất bại, cũng phải đem nắm đến đột phá cảm giác, không phải chính là uổng phí. Thế là Tô Hạo chuẩn bị cho Mê Mộng Điệp thả vài ngày nghỉ. Cô ấy, thật nghỉ. Cô ấy, không tính lợi tức, không có huấn luyện gấp bội. Cô ấy, đến cùng còn muốn hay không ngày nghỉ? Cô ấy, Mê Mộng Điệp thăm dò gật gật đầu. Vung lòng thể xác tinh thần, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Vài ngày sau, Tô Hạo mang theo Mê Mộng Điệp đi tới áp lực thất chỗ. Cùng thông thường phòng huấn luyện không sai biệt lắm, áp lực thất cũng là từng gian bịt kín rộng rãi gian phòng. Tinh linh tiến vào bên trong, ngự linh sứ chỉ có thể đứng ở bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh miệng nhìn về phía bên trong, thật đi vào liền dây quỷ. Tô Hạo đi vào làm thủ tục đại sảnh. Chỉ nhìn thấy một người trung niên phụ nữ bộ dáng nhân viên công tác ngồi ở đằng kia chơi lấy điện thoại, bên cạnh còn có một con nguyệt quý vũ giả. Nô, siêu phàm cấp. Tô Hạo lập tức đổi giọng, lão sư ngài tốt, ta nghĩ thoáng một gian đất cấp áp lực thất. Phụ nữ trung niên ngẩng đầu, ánh mắt từ hắn cùng Mê Mộng Điệp trên thân đảo qua. Hai học phần, sau khi thất bại nhất định phải khoảng cách một tuần lễ mới có thể tiếp tục nếm thử. Nàng nói, tiếp nhận Tô Hạo đưa ra lâm thời thẻ học sinh, biểu lộ có chút kinh ngạc, tân sinh. Nàng cảm thấy Tô Hạo thái độ không tệ, cũng có tiềm lực, nghĩ nghĩ liền nói, tinh linh đột phá, ngoại trừ tinh linh bản thân bên ngoài, ngự linh sứ cổ vũ cũng rất trọng yếu. Cái gọi là cổ vũ, trên thực tế là bắt nguồn từ ngự linh sứ lực lượng linh hồn ủng hộ. Nhưng các ngươi giai đoạn này, lực lượng linh hồn còn chưa đủ mạnh, ngoại trừ dựa vào mấy thức cố định ngự linh bên ngoài, không cách nào tính thực chất địa điều động. Cổ vũ, toàn tâm toàn ý ủng hộ, chính là đối tinh linh tốt nhất thôi động, không nên xem thường điểm này, có nghiên cứu cho thấy, cùng ngự linh sứ tâm ý càng tương thông tinh linh, liền càng dễ dàng đột phá. Tô Hạo trịnh trọng gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Ngự linh sứ cùng tinh linh, chính là ngươi trả lại ta, ta trợ giúp ngươi cùng có lợi quan hệ. Cấp bậc cao hơn, liên hệ càng mật thiết hơn. Áp lực thất. Một hệ ớt phòng số 2 ở giữa. Phụ nữ trung niên đem Nguyệt Quý Vũ giả ở lại đại sảnh, mình cũng theo tới. Để tinh linh đi vào đi, ở bên trong, theo thời gian chuyển rời áp lực đem dần dần tăng lớn, thứ 10 phút đến đỉnh phong, sau đó bảo trì một đoạn thời gian, có thể thành công hay không, liền muốn nhìn thứ 10 phút trước, tinh linh có thể hay không nắm chắc đến thời cơ đột phá. Tô Hạo cùng Mê Mộng Điệp liếc nhau. Cho nó động viên. Cô ấy. Được thôi. Cô ấy. Được. Đi. Cô ấy. Tô Hạo xốc lên Mê Mộng Điệp, cánh tay cơ bắp phát lực, ném ném. Điều. Một con Mê Mộng Điệp bị ném tới áp lực trong phòng, cánh vua ổn định thân hình, trừng mắt mắt to vô tội. Cửa đóng lại. Tô Hạo đứng tại duy nhất trước cửa sổ, nhìn về phía bên trong. Hắn nhìn không thấy gì thường, nhưng từ Mê Mộng Điệp dần dần chăm chú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có thể cảm giác ra áp lực. Giáng lâm. Một phút, hai phút, thời gian chuyển rời. Tô Hạo cùng vị kia nữ lao sư đều đứng tại áp lực bên ngoài, lặng lặng quan sát. Không bao lâu, đã đến thứ 10 phút. Áp lực đỉnh phong. Mê Mộng Điệp cánh vỗ phi thường chậm chạp, nồng đậm linh lực vần quanh, để nó tản mát ra từng vòng màu xanh biếc vầng sáng. Nhưng trên người nó chưa từng xuất hiện đột phá dấu hiệu. Xuyên thấu qua khế ước liên hệ, ngao bột mì tấm số liệu lặp đi lặp lại so sánh. Tô Hạo phát hiện áp lực không đủ, thậm chí tiểu gia hỏa tại dần dần thích ứng áp lực thất hoàn cảnh. Hắn nghĩ nghĩ, không thể không hỏi, kia cái gì, lão sư, bên trong áp lực còn có thể lại để thăng chút sao? Chương 144, chính thức khai giảng. Nữ lão sư, áp lực thất quy hoạch, áp lực tăng lên biên độ, lúc nào đến đỉnh phong các loại, đều là trải qua nghiên cứu, phân tích, thí nghiệm, cuối cùng mới ra, thích hợp nhất tinh linh đột phá tinh anh cấp áp lực tăng trưởng đường cong. Nhưng phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm bên trong Mê Mộng Điệp nhìn sẽ, nàng phát hiện, cái này tinh linh xác thực chịu đựng lấy hiện hữu áp lực, không phải trang, cũng giả không ra. Nàng tự định giá một hồi, nói, ta có thể lại cho nó nâng cao áp lực, nhưng tinh linh phải có cái gì khó chịu ngươi phải kịp thời nói với ta, không phải. Quá độ áp lực rất có thể dẫn đến tinh linh bị thương, nghị khôi phục liền dù sao phiền toái. Ánh mắt của nàng nhìn, không nhất định tinh chuẩn, nhưng khoảng cách gần như vậy dưới, dựa vào khế ước, có thể rõ ràng cảm giác tinh linh trạng thái. Nàng liên tục khuyên bảo, sau đó bắt đầu nâng cao áp lực thất áp lực. Bên trong áp lực tiếp tục vững bước tăng lên. Trầm tích linh lực hạt, càng ngày càng nhiều. Dần dần, áp lực trong phòng cuốn lên gió. Từng viên tụ lại, mắt trần có thể thấy linh lực hạt, tựa như lá rụng bị cuốn trong gió. Chim chim nổi nổi. Mê Mộng Điệp khuôn mặt nhỏ đã căng cứng. Trên cánh màu xanh biếc đường vân tách ra sáng chói ánh sáng huy. Từng vòng gợn sóng khuếch tán. Tô Hạo nắm chặt bàn tay. Đồng tử bên trong phản chiếu lấy Mê Mộng Điệp thân ảnh. Ở trong lòng yên lặng cổ vũ, treo trống. Tựa hồ qua hồi lâu, lại hình như rất ngắn. Mê Mộng Điệp thân thể nho nhỏ chấn động. Cô ấy ấy. Rõ ràng áp lực thất ngăn cách thanh âm hắn y nguyên nghe thấy được tiểu gia hỏa hò hét. Vô hình khí thế dần dần trèo cao. Trong mật thất linh lực hạt nhảy lên kịch liệt, từ bốn phía cấp tốc hướng trung tâm tụ tập, hình thành một cái màu xanh biếc luồng khí xoáy. Trung ương chính là ngay tại đột phá Mê Mộng Điệp. Nữ lao sư miệng không tự chủ liền mở ra. Đây là tại đột phá tinh anh cấp sao? Nàng vốn đang nghĩ, chờ Mê Mộng Điệp đột phá dấu hiệu xuất hiện, nhất định phải để áp lực đỉnh chỉ lên cao, bảo trì tại kia thích hợp nhất trình độ. Nhưng xem xét, đã đến đất cấp áp lực thất giá trị cao nhất. 10 phút sau, áp lực trong phòng bộ động tĩnh dần dần lắng lại. Mê Mộng Điệp tinh thần phấn chấn bay ra, xoay quanh hai vòng về sau, rơi xuống đỉnh đầu hắn. Chỉ có quanh thân ý nguyên tràn ngập, một luồng áp lực vô hình. 3 ngày sau, ngày 15 tháng 8, là Kinh Đảo Đại học tân sinh có thể chính thức làm thủ tục nhập học thời gian. Tô Hạo sớm địa đã đến học sinh quản lý chỗ, đoạt tại cái khác tân sinh đến trước, đem lâm thời thẻ học sinh đổi đi, lấy được một trường tốt hơn tích thẻ học sinh. còn có một cái ngự linh vòng tay, gồm cả thông tin, thẩm tra tin tức, mua sắm các loại công năng. Giờ khắc này bắt đầu, hắn mới tính được là bên trên là Kình Đảo Đại học sinh viên đại học năm nhất. Tô Hạo lấy điện thoại di động ra. An Thành Tứ Tiểu Thiên Vương 7 đã bị phát nổ. Đều là lưu nhân kia hai hàng. Lao Tô, lại chụp mấy tấm hình nhìn xem chứ sao? Lao Tô, chúng ta đến Kình Cảng trấn. Lao Tô, Tô đuổi, cầu vật trang sức ga dịu giúp anh. Chính vào tân sinh nhập học, trong trường toàn tự động xe trường học khả năng không quá đủ. Tô Hạo liền chào hỏi Thủy Lân thú, nắm lấy nó hai tay phát lực nhảy lên lưng ngựa. Ngồi vững vững vàng vàng. Kỹ thuật, một tháng qua hắn là cố ý luyện qua. Xuất phát, mục tiêu cửa trường học. Khí lỗ. Thủy Lân thú mừng rỡ chạy, tốc độ sánh vai thi lúc đó, lại nhanh rất nhiều. Không bao lâu, Tô Hạo đã đến cửa chính cổng, nhìn thấy rất nhiều học sinh cùng ra trường, ồn ào náo động náo nhiệt khí tức đập vào mặt. Để quen thuộc sân trường yên tĩnh hoàn cảnh, Tô Hạo hơi có chút không thích ứng. Vừa ra tới, hắn đã nhìn thấy Lưu Nhân, Lý Tùng Đỉnh, Cố Linh Giao bọn hắn ba. Bên người đi theo mấy cái tinh linh. Ba người ra trường chỉ có Lưu Phụ tới, nhưng không phải cái gì cùng đi, mà là thừa dịp Lưu Nhân thi đậu Kình Đảo Đại học thời cơ, đã được tại Kình Cảng trấn làm ăn phê chuẩn. Lưu Phụ muốn đem công ty nghiệp vụ cho mở rộng tới nơi này. Lưu Ba Phụ thấy hắn sau khi ra ngoài, hàn huyên vài câu, cười nói, ta sẽ không quấy rầy các ngươi người tuổi trẻ, tương lai là các ngươi thời đại. Hắn quay người rời đi, đi kiếm tiền. Lúc này, rộng lớn trường học cửa chính cổng, không hề giống Tô Hạo ngày đó lúc đến như vậy, chỉ có tượng tướng quân cùng Kim Giáp Bá Vương hai tôn môn thần. Cũng không thấy vườn hoa trước cái bàn cùng cờ tướng. Hai bọn nó chính một trái một phải đứng ở cửa trường học, sắc mặt nghiêm túc, có chút tản mát ra khí thế, tô đậm ra Kình Đảo Đại học uy nghiêm. Liền ngay cả bên trái, to lớn trên tấm bia đá điêu khắc Kình Đảo Đại học bốn chữ, đều nổi lên trận trận ánh sáng nhạt. Còn có một cỗ vô hình thế. Những cái kia đến gần học sinh hòa ra giải, ảnh hưởng dưới, nói chuyện cũng đều hạ thấp thanh âm. Ngoại trừ hai tôn môn thần, Tô Hạo còn nhìn thấy không ít sư huynh sư tỷ. Ân, đưa người tình nguyện là có học phần. Đáng tiếc muốn tại số 15 trước xin, mà hắn sáng nay mới lấy được chính thức thẻ học sinh. An Thành Tứ Tiểu Thiên Vương đều không có gia trưởng cùng đi, nhưng Tô Hạo quét một vòng, phát hiện gia trưởng vẫn là rất nhiều. Có một nhà tới 5 6 7 người, đều có thể thành đoàn. Để rộng lớn có thể sánh được một tòa quảng trường cửa trường học, cũng có vẻ hơi chen chúc. Ai bảo, tất cả tân sinh cơ hồ đều góp ngày đầu tiên tới. Xuất thân gia tộc, có bối cảnh một ít học sinh, tràn ngập tự tin, dẫn theo hành lý liền đi vào sân trường. Nhưng một chút phổ thông gia đình xuất thân học sinh, đối Kình Đảo Đại học không hiểu nhiều, gia trưởng của bọn họ chính đông một câu tây một câu, cùng lao sinh tìm hiểu trường học tình huống. Để lúc đầu số lượng liền không nhiều người tình nguyện sư huynh sư tỷ, có chút giúp không đến. Một gia trưởng trông thấy cưỡi ngựa từ trong trường học ra, ngay tại chào hỏi tân sinh, Lưu Nhân bọn người, Tô Hạo lập tức đi tới hỏi. Đồng học, trường học các ngươi ăn ở điều kiện thế nào? Không cho chúng ta làm gia trưởng đi vào, kia tặng đồ đi vào cũng có thể a. Người gia trưởng kia chỉ hậu phương, bị ngăn ở cửa trường học hai chiếc cỡ nhỏ xe hàng. Ta cho nhà ta bảo bối mua hai xe đồ dùng hàng ngày, ai đồng học, có thể hay không giúp ta ra bảo bối đem đồ vật đưa đến ký túc xá, đây là danh thiếp của ta. Một chương viết nào đó công ty tổng giám đốc danh thiếp. Sau đó Tô Hạo lại nhìn thấy, vị gia trưởng này bảo bối. Một thân cao đại khái 1m6 mấy, thể trọng đoán chừng 160 chỉ nữ. Đồng học, nhìn thấy hắn trông lại, túi đầu, lộ ra xấu hổ mỉm cười. Khu khu. Tô Hạo đem danh thiếp đẩy trở về, thúc thúc, có vấn đề mời tìm sư huynh sư tỷ, ta không phải lão sinh. Ta chỉ là cái phổ thông sinh viên đại học năm nhất, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Hắn còn xuất ra vừa tới tay thẻ học sinh, lung lay phía trên đăng ký ngày. Hôm nay. Sau đó cấp tốc quay người, thở phào một cái, đi xa một chút. Làm bạn học gia trưởng nhìn qua Tô Hạo bóng lưng rời đi. Trong đầu hồi tưởng đến thẻ học sinh bên trên đăng ký ngày, cũng bị ngón tay cái ngăn trở tính danh. Ngần người. Đúng là tân sinh, nhưng vì cái gì? Người quen như vậy luyện A. Tô Hạo đi xa về sau, trông thấy còn có những nhà khác giải, muốn đem hắn ngộ nhận là lão sinh. Tranh thủ thời gian chào hỏi Lưu Nhân bọn hắn. Đi. Chương 145, lễ khai giảng, 4 năm. Lưu Nhân bọn hắn lấy ra thư thông báo trúng tuyển, giao cho môn thần tượng tướng quân kiểm tra. Hai tôn môn thần đều luyện thành độc môn kiểm nghiệm tuyệt chiêu, ánh mắt quét qua liền đã đoán được là thật thư thông báo trúng tuyển. Nó thật dài vòi voi tử lắc lắc, ý tứ nói có thể tiến vào. Lúc này, cửa trường học chỉ có mấy chiếc toàn tự động xe trường học đã không thấy cái bóng, những cái kia kéo lấy hành lý, hoặc đem bao lớn bao nhỏ đặt tại tinh linh trên người tân sinh, chính dọc theo biển báo giao thông chỉ dẫn, tiến về học sinh quản lý chỗ. Sư huynh sư tỷ dẫn đầu, không tồn tại. Trừ phi là nhan giá trị 85 phân trở lên học muội, hoặc xuất khí có thể dẫn tới sư tỷ liên tiếp quay đầu niên đệ. Có sao nói vậy, Tô Hạo bọn hắn trong đội ngũ, trở lên điều kiện đều thỏa mãn. Cố Linh Giao ngoại trừ dân mù đường cùng có chút dễ quên, thường xuyên cần trái lại bị tinh linh chiếu cố bên ngoài, nhan giá trị là đáng giá khẳng định. Bọn hắn 3 năm sinh. Lưu Nhân cùng Lý Tùng Đình kéo chân sau, nhưng hắn Tô Hạo là có thể bằng sức một mình, mang bay hai đồng đội nhan giá trị ủi, thường thường bởi vì quá xuất khí mà để người khác không để ý đến tài hoa của mình. Chỉ là hắn bị nghĩ lầm lao sinh. Ba tân sinh đều có lao sinh dẫn đầu, cũng liền không có những sư huynh khác đụng lên tới. Vướng thần đâu? Lưu Nhân hỏi, bảy bên trong cũng là vài ngày không thấy tăm hơi. Mê Mộng Điệp là nước bảy hảo thủ, tại Tứ Tiểu Thiên Vương bảy bên trong, đã liên tục vài ngày long vương. Miệng rộng Lưu đều bại vào hạ phong. đột nhiên Mai Danh nhận tích lưu nhân thật là có điểm không quen. Mê mộng điệp a. Tô Hạo lắc đầu bật cười. Trước mấy ngày, tiểu gia hỏa vừa mới đột phá đến tinh anh cấp, các hạng thuộc tính tăng vọt, tại dùng niệm lực chơi điện thoại lúc, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, ca một chút, trên màn hình điện thoại di động liền xuất hiện mấy đầu vết rách. Điện thoại không có xấu, nhưng nó không còn dám đụng phải. Từ cấp độ nhập môn đến tinh anh cấp, là toàn phương vị tăng lên, lại tại tinh linh thể nội xuất hiện một cái linh lực luồng khí xoáy. Vừa bước vào tinh anh cấp đầu mấy ngày, thân thể nhận linh lực luồng khí xoáy tầm bổ, mỗi một ngày, các phương diện thuộc tính đều có thể có rõ ràng tăng lên. Là thực lực tăng trưởng cao tốc kỳ. Nhưng tiểu gia hỏa đối linh lực điều khiển cũng biến thành không quá đi, linh lực thủy tinh cầu đều chơi hỏng hai cái, Tô Hạo đặt hàng cái cao cấp, còn không có đưa đến. Nay lại tiểu gia hỏa ngay tại biệt thự phòng huấn luyện, thích đứng đây. Không hổ là bướm thần. Lưu Nhân nhìn về phía Dung Nham Quy, ngươi chừng nào thì có bướm thần 1/5? Không, 1/10 mạnh, liền tốt. Dung Nham Quy nghiêng đầu lại, cái mũi bốc hỏa tinh. Ý tứ đang nói có ý kiến gì không? Lưu Nhân, không, không có. Từ cửa trường học đến học sinh quản lý chỗ, đi bộ vẫn là sơ lược tốn thời gian. Tô Hạo để Lưu Nhân bọn hắn cưỡi lên riêng phần mình tinh linh. Lưu Nhân Bích Thủy Hoa đã tiến hóa thành cự triều hoa, hình thể cùng Dung Nham Quy không sai biệt lắm, đi đường tốc độ càng nhanh. Cố Linh giao Tuyền Linh Linh đưa tới một tầng sóng nước, cùng với nàng một cái khác tinh linh Phúc Thủy Loa cùng một chỗ, dùng dòng nước vòng quanh nàng đi đường. Lý Tùng Đỉnh, hắn khổ hành khuyển cái đầu không đủ, nhưng hắn còn có một cái khác nhập môn không lâu tinh linh, quyền kích đại thử, từ đại thử bảo bảo tiến hóa mà tới. Nghe nói là châu Úc địa khu nhập khẩu tinh linh, tại Long Quốc tính rất hiếm thấy. Quyền kích đại thử hình thể cùng bình thường chuột túi không sai biệt lắm, cưới một người đi lên, vấn đề không lớn. Nhưng ngươi nhất định phải mình chạy. Lý Tùng Đỉnh nét miệng lộ ra tiếu dung cùng răng, đương nhiên. Tô Hạo, được thôi. Tô Hạo cười thủy lân thú, để nó bảo trì vân nhanh chạy chậm một đường đến học sinh quản lý chỗ. Điều khiển dòng nước vòng quanh Cố Linh giao hai con tinh linh, linh lực sắp khô kiệt. Từ trên thân cự triều hoa trượt xuống tới Lưu Nhân, toàn bộ mặt đều là thanh. Ngược lại là Lý Tùng Đỉnh ngoại trừ một thân mồ hôi, cũng chính là có chút thở. Châu Bia Nha, nhờ vào tốc độ rất nhanh, học sinh ở vào xếp hàng làm thủ tục người không nhiều. Không bao lâu, Lưu Nhân bọn hắn liền lấy đến thẻ học sinh cùng ngự linh vòng tay, cũng chọn tốt ký túc xá. Lao Tâu ngươi chung quanh hai tòa nhà thế mà đều bị tuyển. Tức giận, Lưu Nhân rất muốn biết, đến tột cùng là ai đang cùng hắn đoạt đuổi. Nhưng không có cách nào, ai bảo Quan Hồ huyện đúng là hoàn cảnh tốt nhất một ngôi tiểu khu đâu. Tô Hạo biệt thự vị trí, buổi sáng rời giường, kéo màn cửa sổ ra, liền có thể trông thấy sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Có ánh mắt sớm chọn lấy. Duy chỉ có Lý Tùng Đình không có lựa chọn Quan Hồ huyện, mà là tuyển một tòa chỗ dựa cư xá. Dung hắn lại nói, buổi sáng rời giường chạy vài vòng đường núi thích hợp nhất. Sau đó, Tô Hạo cho bọn hắn giới thiệu một chút trường học công trình. Dẫn bọn hắn tham quan giới thiệu không có khả năng, quá xa, thuần thục lãng phí thời gian. Tô Hạo liền lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào phía trên một chút sân huấn luyện địa giảng giải. Lưu Nhân bọn hắn một bên nghe, một bên cũng đang dùng ngự linh vòng tay, thẩm tra học phần có thể hối đoái vật phẩm. Ta đi, thứ cấp thuộc tính chi tâm muốn 300 học phần. Hoàn chỉnh thuộc tính chi tâm muốn 1500 học phần, còn hắn mua. Dung Nham chi tâm căn cứ phẩm chất 100-250 học phần một viên, nhưng cũng chỉ có thể dùng học phần hối đoái, không thể dùng lòng quốc tệ. Ta hoa gấp 5 lần giá cả còn không được mà. Có thể trực tiếp dùng tiền mua, Lưu Nhân cũng sẽ không hô đắt. Bất luận hắn làm sao kêu rên, đều không cải biến được hắn trở thành một cái nghèo ép sự thật. Tô Hạo cũng nghèo. Học phần đều không đủ 20. Hắn hiện tại có thể nhận nhiệm vụ, nhưng mà chính như học sinh chỗ lao sư lời nói, đại nhất có thể chọn lựa nhiệm vụ không nhiều. Tỷ như đổi bắt một chút cùng hung cực các tội phạm truy nã nhiệm vụ, hắn hiện tại liền không lãnh được. Có trước đưa điều kiện, có thể nhất kiếm học phần cơ hội, quả nhiên vẫn là tại khiêu chiến câu. Mấy ngày gần đây nhất, học phần muốn tiết kiệm lấy điểm dùng. Cũng may, ngoại trừ mua sắm sân huấn luyện địa vé vào cửa, Tô Hạo địa phương khác cũng không cần đến học phần. Ngọc phấn chờ phổ thông dinh dưỡng phẩm, ở bên ngoài trường tỉnh cảng trấn bên trên lục cấm siêu thị đều có bán, cũng có thể trực tiếp hạ đơn đặt hàng, từ sứ mệnh điều đưa đến cửa túc xá. Ngày 15 tháng 8 đến số 25 là tân sinh làm thủ tục nhập học thời gian. Số 26, lễ khai giảng tổ chức. Trường học lễ đường. Tô Hạo bọn hắn lần này, tổng cộng 1100 tên tân sinh ngồi tại đại lễ đường bên trong, có vẻ hơi thưa thớt. Bởi vì không có cái gọi là lớp, đại đa số người ở giữa cũng không biết, chỗ ngồi liền 10 phần tùy ý. Trường học lãnh đạo cũng không thèm để ý. Trường học cũng không quá giảng cứu mặt ngoài quy củ, càng để ý học sinh thực lực, phẩm đức. Tô Hạo nhìn về phía trước, trên đài nói chuyện là một vị thường vụ phó hiệu trưởng, cũng không phải là thiên vương cấp. Trường học 8 vị thiên vương cấp giáo sư, ngoại trừ ngẫu nhiên nhập học bên ngoài, cơ bản không quản sự. Chính hiệu trưởng, vị kia quan vị ngự linh sứ, càng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ở trường học đợi 1-2 năm không gặp được, đúng là bình thường. Trên đài, phó hiệu trưởng giới thiệu một phen trường học lịch sử, vinh dự về sau, dừng một chút. Ta nói ngắn gọn, chủ yếu nói 3 điểm. Điểm thứ nhất, đại học là bồi dưỡng các ngươi cái nôi, ta hy vọng các ngươi người người đều có thể trở thành có thành tựu, có đảm đương ngự linh cường giả, trường học cũng có thể cho các ngươi cung cấp rất nhiều tài nguyên. Nhưng không phải miễn phí. Ngoại trừ nhập học đưa tặng 100 học phần, lúc khác muốn học phần. Liên nhìn thành tích của các ngươi. Các ngươi cống hiến, có nỗ lực mới có thu hoạch. Điểm thứ hai, trường học ngoại trừ số ít mấy môn môn bắt buộc nhất định phải nghe giảng bên ngoài, cái khác chương trình học có thể tùy ý các ngươi lựa chọn. Nhưng, Tinh Linh Đại học xưa nay không là cái gì an nhàn địa phương, đến nơi này, các ngươi cũng không còn là cái gì thiên chi tiêu tử, mà là một học sinh bình thường. Học kỳ mạt khảo hạch không thông qua, chụp học phần. Tích lũy 3 lần khảo hạch thất bại, vậy ngươi liền có thể thu dọn đồ đạc trở về. Đại học không nuôi phế vật. Điểm thứ 3, cũng là trong các ngươi rất nhiều người chú ý một điểm, đạo sư lựa chọn. Mỗi một vị đạo sư thời gian, tinh lực đều là có hạn, muốn thu được đạo sư mời. Vậy sẽ phải thể hiện ra các ngươi ưu tú. Ngày mai, tại chiến trường mô phỏng có một cái khiêu chiến câu, các ngươi có thể khiêu chiến cùng một giới tân sinh, có thể lấy một người lực lượng khiêu chiến nhiều tên đồng học, cũng có thể khiêu chiến các ngươi học trưởng học tỷ. Hết thảy từ các ngươi lựa chọn. Ta nói xong, phía dưới, từ các vị đạo sư làm một chút tự giới thiệu, sau đó tan họp. Đám đạo sư giới thiệu đều là một hai câu, không đến một giờ, lễ khai giảng liền kết thúc. Chương 146, Thiên Vương nhóm đến rồi. 5 năm. Cái này xong việc. Về khu ký túc xá trên đường, Tô Hạo còn có chút không thể tin được, lễ khai giảng thế mà như thế. Ngán. Một cái mắt, đối vị kia phó hiệu trưởng hảo cảm tăng lên một chút xíu. Lao Tô, ngươi muốn chọn vị kia đạo sư? Lưu Nhân nói, Kinh Đảo Đại học có một cấp đạo sư 10 người, cấp 2 đạo sư 18 người, cấp 3 đạo sư 25 người. Vô luận là cấp nào đạo sư, đều là đại sư cấp ngự linh sứ, hoặc cao cấp dục linh sư. Danh giáo đạo sư đội ngũ, đều là cái này một cấp cất bước. Cấp 3 đạo sư thường thường đều là phổ thông đại sư cấp, cũng chính là chỉ có 1-2 con siêu phàm cấp tinh linh ngự linh sứ. Cấp 2 đạo sư, một cấp đạo sư mạnh hơn, thực lực có rõ ràng chênh lệch. Trong tay tài nguyên cũng thế. Cường giả nắm giữ càng nhiều tài nguyên, ai không muốn tại một vị cường đại đạo sư danh nghĩa học tập. Lưu Nhân vẻ mặt đau khổ, trường học có quy định, mỗi một vị đạo sư nhất định phải mang 3 tên trở lên học sinh. Nhưng cộng lại cũng liền 159 người, một chút đạo sư có thể sẽ mang nhiều 1-2 cái học sinh, nhưng khẳng định nhiều không đến đến nơi đâu. Còn phải trừ ra một ít có chuyện quan trọng không ở trường học đạo sư. Chính hắn đánh giá một chút, có thể có đạo sư tự mình dạy bảo học sinh, đại khái tại 180 người tả hữu. Mà một giới là 1100 danh học sinh. Lưu Nhân có bước số, biết mình xếp tại trung hậu. Ngày mai khiêu chiến khâu, cùng chúng ta căn bản là không quan hệ rồi, có cũng là xung làm bối cảnh tấm, làm nổi bật lên các ngươi những này treo bích ưu tú. Chúng ta đoán chừng là rất khó nhập đạo sư mắt, nhưng ngươi không giống, khẳng định tuyệt đại đa số đạo sư đều sẽ phát ra mời, Lao Tâu ngươi phải hảo hảo cân nhắc mới là. Lưu Nhân không hổ là tình báo chuyên gia, vẹn vẹn 10 ngày, liền tra được đa số đạo sư tin tức. Ta cùng ngươi lắm điều, vị này thượng kiến nguyên thượng đạo sư là một cấp đạo sư, còn có cái cùng chúng ta cùng một giới nữ nhi, nhan giá trị 90, tuyển hắn là được rồi. Hắc hắc hắc hắc. Miệng rộng Lưu Hạ giọng phát ra một loại nào đó sẽ tất, tiếng cười. Thoáng qua lại nghiêm túc phân tích một vị khác đạo sư. Vị này gọi Nhạc Hồng Anh đạo sư, là một vị duy nhất sở trường huyền thuật một cấp đạo sư, rất thích hợp bướm thần. Chính là nghe nói nàng khả năng cái kia kỳ, tính tình không tốt lắm. Vị này Minh Hồng Đạt Minh đạo sư cũng không tệ, là có tiếng hào sảng, nghe nói dưới cờ có không ít sản nghiệp, khi hắn học sinh phúc lợi nhiều hơn. Vị này, Tất Nha Tất đạo sư, liền không quá phù hợp. Hắn liếc nhìn Tả Hữu, tới gần nói, mặc dù Tất đạo sư tại một cấp đạo sư bên trong, thực lực có thể danh liệt trước 3, có hy vọng thiên vương cấp. Nhưng hắn căn bản không tâm tư mang học sinh, đều là thu mấy cái góp đủ số ứng phó, khi hắn học sinh liền cũng không có đạo sư một cái dạng. Cuối cùng Lưu Nhân bổ sung đến, ngày mai đoán chừng có thể có thiên vương cấp đại lao trình diện. Lão Tô nếu có thiên vương cấp mời người kia tốt nhất, không cần do dự, nhưng ngươi cũng phải cân nhắc tốt cái khác đạo sư muốn chọn vị kia, làm hai tay chuẩn bị. Tô Hạo gật đầu. Lưu Nhân phen này có thể nói là có lòng. Hắn vốn là có thể không tra những này, dù sao Lưu Nhân được mời khả năng hoàn toàn chính xác đến gần vô hạn bằng không. Những tin tức này đối Tô Hạo cũng xác thực hữu dụng. Nếu như không có thiên vương cấp giáo sư mời, như vậy, ngay tại Vui đạo sư cùng Minh đạo sư ở giữa lựa chọn, có hay không thiên vương cấp coi trọng mình. Tiếp xúc qua ba vị tính tình nhìn qua đều rất tốt thiên vương cấp, Tô Hạo là có nhất định tự tin, nhưng cũng không dám quá khẳng định. Ai biết Thiên Vương cấp đại lao nghĩ như thế nào? Chu Thiên Vương, Hạ Thiên Vương, cùng vị kia Ngô Thiên Vương, bọn hắn nhìn qua liền không có thu đồ tâm tư. Nhưng Tô Hạo nghĩ, Tinh Linh Đại học tại chức Thiên Vương cấp, hẳn là tương đối mưu cầu danh lợi thu đồ a. Hôm sau, buổi sáng 8 giờ 30 phút, sinh viên mới vào năm thứ nhất nhóm đã tụ tập tại chiến trường mô phỏng trước. Cái gọi là chiến trường mô phỏng là một chỗ to lớn đối chiến sân bãi, bên trong áp xúc đủ loại địa hình hoàn cảnh. Chiến trường chung quanh là cao ngất vách tường, trên vách tường có khắp nơi rộng lớn bình đài. Tô Hạo đang đứng ở trong đó một chỗ trên bình đài, tầm mắt rất tốt, có thể nhìn ra xa đến chiến trường mô phỏng nội bộ các loại địa hình, có thường thấy nhất rừng cây, sơn phong địa hình, cũng có thủy vực, đầm lầy hình, còn có rừng đá, chảy xuôi nham tương sông, mang lấy súng máy hạng nặng tháp canh vân vân. Thậm chí tại trái phải phương hướng cuối cùng, còn có thể trông thấy một tòa đứng vững màu trắng tháp cao. Chiến trường mô phỏng ban sơ là vì trường trung học thi đấu vòng tròn kiến tạo. Lưu Nhân không biết lúc nào lại xuất hiện, nhìn kia hai tòa màu trắng tháp cao, liền như trinh cần bảo hộ đồ vật. Trường trung học thi đấu vòng tròn giảng cứu đoàn đội hợp tác, cần điều tra, tình báo phân tích, chiến thuật chế định, tóm lại rất phức tạp. Nhưng hôm nay khiêu chiến khâu không có phức tạp như vậy, chỉ có tinh linh hạ tràng, tùy ý chiến đấu, không có cái gọi là thắng thua, chỉ là phải tận lực thể hiện ra mình ưu tú, đạt được đạo sư ưu ái. Tô Hạo nhìn về phía chung quanh, lúc này tân sinh đại khái có thể chia hai loại người, một loại là phổ thông tân sinh, chuẩn bị đi cái đi ngang qua sân khấu, không quan trọng ra không xuất sắc, dù sao đều là bị ngược. Một loại là có cạnh tranh thực lực tuyển thủ. Ánh mắt sắc bén, quan sát phía dưới địa hình, quan sát những học sinh mới khác. Tô Hạo vô vô mê mộng điệp cái đầu nhỏ, chiến đấu liền giao cho ngươi chỉ huy. Dù sao hôm nay quy tắc là chỉ có tinh linh ra trận. Cô ấy, nó gọi vào. Tinh anh cấp uy áp đã thu liễm, nhưng cẩn thận quan sát, y nguyên có thể phát hiện tiểu gia hỏa so tại cấp độ nhập môn lúc càng có thân vận. Tô Hạo lại nhìn về phía thủy lân thú, ngươi kiềm chế một chút, đừng quá sóng. Thủy lân thú, ý thức là không muốn sử xuất lướt sóng tuyệt chiêu sao? Có lẽ vậy. Nó gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hỏa Nhung Nha hắn liền không lo lắng, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng không có gì nhược điểm. Thế là Hỏa Nhung Nha đợi mười mấy giây, cũng chờ không đến Tô Hạo an bài chiến thuật. Dần dần nghiêng đầu. Tân sinh đến về sau, kinh đạo đại học đám đạo sư cũng lần lượt tới. Tùy ý ngồi trên quan chiến đài, vừa nói vừa cười, nhìn về phía đám kia vẫn còn tương đối non nớt tân sinh. Thời gian dần dần tới gần. Nhìn trên đài đám kia có sức cạnh tranh tân sinh, bầu không khí bắt đầu trở nên dương cung bạc kiếm. Từng cái tinh linh tản mát ra uy áp khí thế, để những cái kia học sinh bình thường cùng bọn hắn cấp tinh linh, từng cái mang theo kinh hai hướng về sau thối lui. Tinh anh cấp, lại là tinh anh cấp. Cường thế uy áp từ từng cái tinh linh trên thân phát ra. Đao Diệp Vũ Sĩ, Kinh Cấp Quy, Song Đầu Quyển, Minh Điện Dực Long. Cô ấy, Tô Hạo thuận tiểu gia hỏa ánh mắt nhìn lại, gặp được tên kia, sắp bị hắn lãng quên áo trắng nam sinh, cùng hắn Băng Lục Vĩ. Con kia Băng Lục Vĩ trung quanh tràn ngập linh lực vầng sáng, phóng thích ra khí thế uy áp cũng là tinh anh cấp. Nó cũng đột phá. Chính cùng tiểu gia hỏa bốn mắt nhìn nhau, phản phất va chạm ra xoẹt xẹt điện hỏa hoa âm thanh. Ngoại trừ áo trắng nam sinh bên ngoài, Tô Hạo còn gặp được một cái khác người quen. Phong Lương Tài. Thi đại học lúc gặp đối thủ cạnh tranh, Minh Điện Dực Long ngự linh sứ, Tỉnh Thiên Nam thực chiến thi thành tích gần với hắn. Thế mà cũng báo kình đạo đại học. Lúc này, con kia Minh Điện Dực Long chính phóng xuất ra tinh anh cấp uy áp. Cũng thế, Minh Điện Dực Long tại thực chiến thi lúc đó cũng đã là cấp độ nhập môn cực hạn, nói không chính xác so tiểu gia hỏa còn muốn sớm hơn đột phá tinh anh cấp đâu. Tô Hạo ánh mắt tại từng cái tinh anh cấp tinh linh trên thân đảo qua, quan sát có hay không có uy hiếp. Tốt kịp thời cáo chi mê mộng điệp, cho làm trọng điểm tiêu ký. Một con kia cũng là tinh anh cấp, thế mà làm bộ thành cấp độ nhập môn. Đại khái là muốn ra trận sau đánh lén. Tô Hạo đối với cái này không thể phủ nhận. Lúc này, hô, trên bầu trời, tầng mây bị cuốn động. Một con thần tuấn truy phong thiên mã từ trên đám mây rơi xuống. Trên lưng ngựa ngồi một bóng người. Hắn một cái nhảy vọt rơi xuống quan chiến đài trên. Trung quanh đạo sư nhao nhao đứng dậy vân an, tỏ vẻ tôn kính. Là một vị thiên vương. Những học sinh mới đều nhìn lại, ánh mắt nóng bỏng. Không bao lâu, quan chiến đài trên không gian vặn mèo, một vị tóc trải chỉnh tề nam tử hiện lộ ra thân ảnh. Hắn lơ lửng giữa không trung, phía sau là một con thao bàn khôi lỗi. Tốt nửa ngày, hắn mới rơi xuống, ngồi ở hàng trước nhất vị trí bên trên. Lại là một vị thiên vương. Phanh phanh phanh. Phảng phất nghe thấy được đại địa chấn chiến thanh âm. Cao hơn 2 mét, mặc rộng rãi màu trắng quần áo luyện công, lộ ra tựa như đá hoa cương bắp thịt nam tử, từng bước một đi tới. Phổ thông đăng tràng, lại mang theo khó nói lên lời lực các bách. Quan chiến đài trên, có một cấp đạo sư nhìn qua thiên vương cấp giáo sư liên tiếp xuất hiện, khẽ nhếch miệng, ánh mắt kinh ngạc. Vì cái gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ở trường thiên vương cấp đều tới. Canh năm rốt cục giải quyết, ta khô, nát cảm giác, chưa mai báo cáo thành tích cùng cảm tạ danh sách, hôm nay liền không làm, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cuối cùng cầu cái nguyện phiếu a. Chương 147, ánh mắt giết. Kinh đảo đại học, hết thảy có 8 vị thiên vương cấp giáo sư. Nhưng cũng không phải là mỗi một vị giáo sư đều ở trường học. Trên thực tế, thiên vương nhóm tại thế giới mới đợi thời gian, thường thường so ở trường bên trong càng dài. Bọn hắn thỉnh thoảng trở về, lại rời đi. Ngoại trừ kia 3 vị đã tốt một đoạn thời gian cũng không có xuất hiện ở trường học thiên vương cấp bên ngoài, cái khác 5 vị, thế mà đều tới. Vạn Mục Thiên Vương, Ô Thôi Chí, Vũ Đấu Thiên Vương, Bố Đổ, Liệt Phong Thiên Vương, Vu Hồng Phi, Hán Hải Thiên Vương, Ngụy Minh Viễn, Yêu Quỷ Thiên Vương, Diêm Lan Huệ. Diêm Thiên Vương là một vị duy nhất nữ tính thiên vương, người đã trung niên, tản ra lạnh lùng khí chàng, không ít đạo sư chỉ là lên tiếng chào, tựa hồ không dám áp sát quá gần. Bố Thiên Vương là hình thể bắt mắt nhất thiên vương, dù là Tô Hạo chờ học sinh chỗ bình đài, trong khoảng cách quan chiến đài còn có tốt một đoạn vị trí, y nguyên có thể trông thấy Bố Thiên Vương kia bắt mắt thân thể, cùng bạo tạc tính chất để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối cơ bắp. Vị này thiên vương tốt nhất nhận, nhìn một chút liền có thể lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mấy vị khác, Tô Hạo cũng chỉ là trông thấy bọn hắn ngồi tại hàng trước nhất, mới suy đoán ra có thể là thiên vương. Bất quá vị kia, có vẻ giống như khá quen. Hôm đó Ô Thiên Vương, chỉ là tóc đen nhánh bóng loáng nồng đậm, không có gì khí chàng. Nhưng hôm nay, thao bản khôi lôi đứng sau lưng hắn, niệm lực nâng lên một chút gió, để Ô Thiên Vương tóc cùng quần áo có chút phiêu động. Tựa hồ còn có một loại nào đó khả năng hấp dẫn người ánh mắt đặc hiệu. Hiện lộ rõ ràng đại lao khí chàng. Theo 5 vị thiên vương cấp đại lao ngồi xuống, Khiêu Chiến Khâu cũng tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Một vị đạo sư đi đến đài cao. Hắn bên cạnh thân đi theo một con đêm ngộng, là một miên tiến hóa cuối cùng hình, làm am hiệu vận dụng thanh âm tinh linh, nó dùng lực lượng của nó, đem lời của đạo sư xa xa truyền ra. Hiện tại, dự định tham gia Khiêu Chiến Khâu tân sinh, tinh linh tự do ra trận, các ngươi có 5 phút chuẩn bị, có thể lựa chọn chiếm cứ có lợi địa hình, liên hợp cái khác tinh linh, hoặc gấp vũ sát chiêu vân vân vân vân. 5 phút sau, bắt đầu không quy tắc chiến đấu. Theo vị đạo sư này thoại âm rơi xuống, rất nhiều tinh linh lập tức lên đường, chạy về phía trung quanh bình đài cửa ra vào, tiến vào phía dưới chiến trường mô phỏng. Biết bay tinh linh liền rất khó nhiều. Mê Mộng Điệp cô ấy một tiếng, từ cao mấy chục mét trên bình đài, túi người bay xuống. Hỏa Nhung Nha cùng Thủy Lân thú theo sát phía sau. Một con dương cánh, một con đặc không, ba con tinh linh rất nhanh liền rơi xuống trên chiến trường, một chỗ cao điểm vị trí. Quan chiến đài trên, đám đạo sư nhìn qua kia từng cái tinh linh, trao đổi. Tổng cộng có 29 con tinh anh cấp, so với lần trước nhiều năm con. Không sai không sai, trong đó nên có chút hạt giống tốt. Lần trước ta xem trọng kia hai đều không được, đại nhị tốc độ tiến bộ liền bình thường. Ta cảm thấy càng hẳn là khai quật tạm thời bị chôn dấu vàng, những cái kia mới là tiềm lực. Khiêu chiến khâu vốn chính là cho ưu tú tân sinh cơ hội biểu hiện, kẻ yếu làm sao biểu hiện? Phải đợi bọn hắn dần dần triển lộ sừng đầu mới được, không phải ai biết là khối vàng. Nhưng chúng ta tại ngày mùng ngày 1 tháng 9 trước nhất định phải xác định dẫn đầu học sinh danh sách, muốn chí ít 3 người. Liền không thể chậm rãi chờ chúng ta đào móc một chút tiềm lực nha. Vậy ngươi phải tìm hiệu trưởng đi nói. Đám đạo sư đang đàm luận, ai ai ai là mầm mống tốt, ai ai ai xuất từ cái nào ngự linh gia tộc. Thỉnh thoảng lại nhìn phía ngồi tại phía trước nhất kia 5 vị. Thật có phi thường đột xuất người kế tục, vậy cũng không tới phiên chúng ta nha. Quan chiến đài hàng thứ nhất. 4 vị thiên vương riêng phần mình ngồi một cái chỗ ngồi. Bố thiên vương ngồi 2 cái, cái ghế vang lên kèn kẹt có chút không chịu nổi gánh nặng. Chất lượng thật kém, đến cùng là ai đang phụ trách mua sắm? Hậu phương cái khác đạo sư nghe xong, khóe miệng quất thẳng tới. Thà dáng người, thà cơ bắp mật độ bao lớn, trong lòng mình liền không có điểm số mà. Bọn hắn đương nhiên không dám nói. Nhưng Ố Thiên Vương liếc mắt, nhìn có chút không đi xuống. Cơ bắp đầu ngươi có thể hay không có chút số, ngươi kia là hủy hoại trường học tài sản chung. Thời tiết tốt như vậy ngươi không đi rèn luyện cơ bắp, chạy tới chỗ này làm gì? Bố Thiên Vương nói, có mặt tân sinh khiêu chiến khâu, không phải chúng ta những này giáo sư hẳn là sao? Hắn ngồi có chút không thoải mái, kéo một cái ghế, cách điệu một chút đem cả một khối thành ghế cho đẩy ra. Nhìn chăm chú trong tay thành ghế, Bố Thiên Vương im lặng đứng người lên. Triệu hồi ra một con đại sư khuyển, là hắn tất cả tinh linh bên trong, hình thể nhất nhỏ nhắn xinh xắn một con. Thân cao chừng không hề có 1m6, 1m7 đại sư khuyển sau khi xuất hiện, ngẩng đầu, quan sát cao hơn nó mấy cái đầu ngự linh sứ, cũng là im lặng điệp. Vươn sóng trưởng. Hào quang màu vàng đất hiện lên, hóa thành một cái cứng rắn, kiên cố, có thể chứa nạp Bố Thiên Vương hình thể ghế đá. Bố Thiên Vương gõ gõ, cảm giác không tệ, an vị đi lên. Thi công hoàn thành đại sư khuyển, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Mấy vị khác thiên vương, đặc biệt là Ô Thiên Vương, mí mắt nhảy lên. Vài dãy thủ công ma quỷ này cơ bắp người lúc nào có kiên nhẫn nhìn một đám manh chiến đấu mới rồi. Còn có kia lão ngụy, Hồng Phi, cùng nữ nhân kia, làm sao đều tới? Trùng hợp sao? Ô Thiên Vương suy nghĩ, bất động thần sắc quan sát những người khác. Lão ngụy, Hồng Phi giống như hắn, đợi ở trường học thời gian khá nhiều, có mặt khai giảng khiêu chiến khâu số lần cũng nhiều. Hai người bọn hắn có mặt, Ô Thiên Vương không phải quá ngoài ý muốn. Nhưng, không giả, không giả, coi như bọn hắn phát hiện tiểu Tô ưu tú, nhưng ta sớm làm nền, ta y nguyên có ưu thế lớn nhất. Ô Thiên Vương lặng lặng nhìn lên chiến đấu. Chiến trường mô phỏng chiếm diện tích đủ để so sánh 20-30 tòa sân bóng. Dùng tại một trận 5v5 trường trung học thi đấu vòng tròn bên trong, sân bãi đầy đủ rộng lớn, có thể chống đỡ rất nhiều an bài chiến thuật. Nhưng lập tức tràn vào ước chừng 6-700 chỉ tinh linh, trang diện liền 10 phần hỗn loạn. Cũng chính là tại danh giáo, mỗi một tên tân sinh đều là người đồng lứa bên trong người nổi bật, bọn hắn tinh linh cũng nghiêm chỉnh huấn luyện. Loạn về loạn, nhưng cũng khắc chế, không có tại chính thức bắt đầu trước buộc phát chiến đấu. Để quan chiến đám đạo sư khẽ gật đầu. Tô Hạo đi đến bình đài biên giới, nhìn qua phía dưới. Dâm dạp cánh lá, dốc đứng vách núi để ánh mắt bị ngăn trở, nhưng y nguyên có thể quan sát toàn cục. Có thể hay không tại tinh linh trong quá trình chiến đấu, lấy khế ước vì liên hệ truyền lại tin tức, cũng là khảo nghiệm tân sinh tiêu chuẩn khâu. Tô Hạo lại nhìn phía chiến trường cuối cùng, nhìn không thấy địa phương. Nghe nói có 8 tên đại nhị cấp sư huynh sư tỷ, đã sớm để bọn hắn tinh linh ra trận. Khiêu chiến khâu xem chút, ngay tại có thể hay không chiến thắng sư huynh sư tỷ tinh linh. Quân đầu có thể thắng cũng là thắng. Năng lực tổ chức cũng là thể hiện thực lực một vòng. Nhưng phức tạp hoàn cảnh bên trong, đại nhị cấp những kinh nghiệm kia phong phú tinh linh cũng sẽ không lưu lại nhiều ít bị vây công cơ hội. Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, ta nhìn không thấy những cái kia tinh linh tin tức. Tô Hạo bảng bên trên nhỏ địa đồ phạm vi có hạn. Huống chi, tại chiến trường mô phỏng chung quanh có mấy ngàn con tinh linh tình huống dưới, hắn cũng rất khó dần dần sàng chọn. Phải dựa vào chính Mê Mộng Điệp phát huy. Bên trong chiến trường, Mê Mộng Điệp bọn chúng ba chiếm cứ một chỗ địa thế tương đối cao khu vực, quan sát chung quanh. Có tinh linh trốn trong rừng, có tinh linh chạy tới chạy lui cảm giác không chỗ an thân. Cũng có tinh linh 6, 7 con, 8, 9 con, mười mấy con liên hợp cùng một chỗ. Kỳ quái, làm sao lại không có người tìm ta liên thủ? Tô Hạo sờ lên cái cằm, cảm thấy không nên. Là bởi vì chính mình quá xuất khí mà cùng người khác không hợp nhau. Hắn cảm giác là. Trên đài cao đạo sư ra lệnh một tiếng. Và anh, chiến đấu bắt đầu. Có tinh linh xuất thủ trước, hỏa diễm, băng sương, thủy đạn. Các hệ tuyệt chiêu xen lẫn thành mưa bom báo đạn. Mấy cái tinh linh ngay tại chiến đấu, đuổi trốn ở giữa liền đi tới Tô gia chiến đấu đoàn trước mặt. Nhìn thấy tựa hồ không phải dễ trêu ba con tinh linh. Trong đó một con tinh linh giống to, nguyên bản ngay tại loạn đấu 6 con tinh linh, thế mà liên thủ hướng tiểu gia hỏa bọn chúng vào tới. Khí thế hùng hổ. Khí hử. Thủy Lân Tú xin xuất chiến. nhưng bị bắt bỏ. Sung làm chỉ huy Mê Mộng Điệp không nhanh không chậm điệu từ cao điểm bên trên bay xuống. Cánh bướm giơ lên điểm điểm xanh biếc quang mang. Nó ánh mắt quét tới. Ngập nước trong mắt to tựa hồ có nồng vụ mờ mịt. Ngay tại thi triển tuyệt chiêu mấy cái tinh linh cứng đờ. Sau một khắc, phù phù ngã xuống. Chương 148, riêng phần mình chiến lược. Quái lực viên thẳng tắp địa ngã xuống đất. Bay múa trên không trung trúc hỏa điệp, lạch cạch một tiếng rất xuống. Trong mồm vừa mới ngưng tụ ra năng lượng cầu kim hung sư, đã mất đi khống chế năng lượng oanh lập tức nổ tung. Đem ngã xuống đất ngất đi mấy cái tinh linh, nổ địa quang bay ra đi. Thủy Lân thú mặt ngựa chấn kinh. Hí lô hí vũ. Nó đang nói cẩn thận mạnh. Đánh mạnh. Cự mạnh. Không hổ là đại tỷ đầu hí lô. Phản ứng có chút chỉ độn hỏa nhung nha đuổi theo sát. Câm. Hoa hoa. Mê Mộng Điệp rất hài lòng. Lấy tinh anh cấp thực lực đối phó cấp độ nhập môn, tấu là nhẹ nhàng như vậy, lại hiệu suất cao cô ấy. Quan chiến đài trên, Ô Thiên Vương vỗ tay phát ra tiếng, đem những cái kia bị đảo thải tinh linh dẫn tới đi. Phía sau hắn, thao bản khôi lỗi lung lay sợi tơ, một cỗ vô hình niệm lực vượt qua khổng lồ chiến trường, tinh chuẩn địa rơi vào mỗi một cái đã mất đi sức chiến đấu tinh linh trên thân. Sau một khắc, siêu, siêu siêu siêu siêu, từng cái ngã xuống đất tinh linh biến mất, không bao lâu, liền xuất hiện tại khắp nơi trên bình đài. Trung quanh chữa bệnh nhân viên lập tức tiến lên, phun ra một trận chữa bệnh phun xương về sau, đưa chúng nó mang đi trị liệu. Thất bại rồi. Làm sao lại như vậy? Mới qua bao lâu? Những cái kia tinh linh ngự linh sứ, không dám tin. Bọn hắn là rõ ràng, nhà mình tinh linh chiến lực, tại cùng giới sinh bên trong không tính mạnh. Cũng không có trông cậy vào đi khiêu chiến cái gì lao sinh. Sớm hạ trang trước, bọn hắn đều chế định tương tự hạch tâm chiến lược tư tưởng. Cậu, có thể cậu ở, đó cũng là một loại bản sự a. Nói không chính xác liền có thể gây nên một vị nào đó đạo sư chú ý. Tài nguyên, phúc lợi trước mặt, bọn hắn đều muốn tranh. Nhưng căn bản nhịn không được. Không có nhiều thời gian liền bị đào thải. Những cái kia chỉ có thể coi là ưu tú nhập môn cao cấp, cùng tinh anh cấp chênh lệch quá xa. Đúng vậy a. Một vị khác đạo sư nói, lúc đầu cấp độ nhập môn cùng tinh anh cấp ở giữa, liền cách một đạo hừng câu, chớ nói chi là có thể tại giai đoạn này đột phá tinh anh cấp, con nào không phải bồi dưỡng đến gần như hoàn mỹ. Dùng đồng dạng lực lượng đều có thể tùy tiện phân ra thắng bại, chớ nói chi là lực lượng có bản chất chênh lệch. Những này tinh linh đào thải, để những cái kia muốn nhập trận vẫn còn không có vào tuyển thủ, trở nên do dự không chừng. Béo nhân ngươi không đi. Lưu nhân bánh nướng trên mặt đều là xoắn xuýt, lòng đỉnh tinh linh treo đến thảm như vậy, nhà ta hai con đi cũng là đưa a. Cũng không phải tham gia liền có thể cầm học phần, thuần túy là lấy trứng chọi đá a. Hắn đương nhiên là có chút không cam tâm. Nhưng ra trận 2 phút, trị liệu cả ngày, thấy thế nào đều là thuần chịu tội. Dũng khí cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng muốn hiểu được cân nhắc thế cục. Rất nhiều tự biết vô vọng người liền không có để tinh linh xuống dưới, chỉ là ở phía trên nhìn qua. Từ một thị mũi nhọn, đến pháo hôi tân sinh, trận biến hóa để không ít tân sinh siết chặt nắm đấm, kiên định muốn đuổi theo, muốn siêu việt quyết tâm. Chiến trường mô phỏng trung quanh, một chỗ khác trên bình đài. Đại nhị sinh tinh linh đã tìm được chưa? Nói chuyện nam sinh, sắc mặt trắng nõn, mặc nhìn qua giá cả không ít quần áo, khóe môi nết lên nụ cười tự tin. Chính nhìn về phía hắn đoàn nhỏ trong đội một người. Có 2 con phi hành tinh linh ngự linh sứ. Nam sinh kia ngữ khí mang theo hưng phấn, tìm được, là tam đầu khuyển cùng bạo viêm bức tổ hợp. Rất tốt. Phúc hậu thiếu gia tiếu dung càng tăng lên, tất cả mọi người cho tinh linh hạ lệnh, dựa theo chúng ta trước đó thương lượng xong chiến thuật tới gần, vây quanh, nhất định phải cầm xuống kia 2 con tinh linh. Không có vấn đề. Xử lý bọn chúng. Bọn hắn tiểu đoàn thể có chân đủ 11 người, 26 con tinh linh. Trong đó Phúc Hậu thiếu gia vương bài tinh linh sáp xí hổ, vẫn là tinh anh cấp. Vây đánh, cầm xuống đại nhị sinh 2 con tinh linh, bọn hắn có đầy đủ lòng tin. Chỉ cần có thể chiến thắng trong đó một cái tổ hợp, tất cả chúng ta đều sẽ nhận đạo sư chú ý. Đương nhiên, là chủ đạo người hắn, tất nhiên là mắt sáng nhất một cái kia. Phúc Hậu thiếu gia nhìn về phía quan chiến đài. Chỗ ấy 5 vị thiên vương cấp đại lão, chính nhìn xem. Hắn ánh mắt nóng bỏng. Có lẽ hôm nay ta liền có cơ hội bái tại trong đó một vị giáo sư danh nghĩa. Liên hợp. A. Mặc áo trắng nam sinh lắc đầu, trướng mắt những người kia. Xác thực. Chỉ dựa vào mình 3 con tinh linh, Bạch Hồng Trấn cũng không có nắm chắc, chiến thắng bất luận cái gì một người sư huynh sư tỷ tinh linh tổ hợp. Nhưng chân chính đại lão, chính mình là một chi đoàn đội. Dựa vào mưu kế thủ thắng, vậy sẽ không nhập cường giả chân chính mắt, chỉ có thể hiện ra mình mạnh nhất một mặt, mới có thể đạt được giáo sư ưu ái. Đừng nói thiên vương cấp, chính là đại sư cấp ngự linh sứ, tại mình đoàn đội thành hình về sau, cũng rất ít lại cùng những người khác tổ đội. Bọn hắn khế ước tinh linh, điều tra, cường công, phụ trợ, thậm chí trị liệu đều có. Mỗi một vị đều có thể đánh tan một chi quân đoàn bình thường. Bạch Hồng chấn thở sâu, nhìn về phía dưới. Ta trước mắt tinh linh đoàn đội khuyết thiếu điều tra năng lực, nhưng khiêu chiến khâu cũng không quá cần. Chỉ cần chờ người khác tìm tới đại nhị sinh tinh linh, ta lại để cho băng lục vĩ bọn hắn quá khứ, đã đủ. Chiến trường mô phỏng bên trong, Mê Mộng Điệp mang theo hỏa nhung nha bọn chúng, một đường đẩy. Cô ấy ấy, nó bay tới đằng trước. Mấy cái chính loạn đấu tinh linh, bịch bịch ngã xuống. Để Thủy Lân Thu trở nên tội nghiệp. Rõ ràng hôm nay mình không phải tọa kỵ. Rõ ràng trong đội ngũ chỉ có mình một cái thịt. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì không chỉ có không đầu người, thua liền ra cơ hội cũng không có chứ? Hí lỗ, o. Không thể dạng này hí lỗ. Cô ấy. Mê Mộng Điệp nhớ lại cùng nhau đi tới. Giống như, tựa hồ, xác thực. tinh linh đều bị nó dùng huyễn thuật đánh ngã. Đều do mình chơi đến có chút. Quái những cái kia tinh linh quá yếu. Nhất định là bọn chúng quá yếu nguyên nhân của ấy. Cô ấy, cô ấy. Nó xoay quanh tại thủy lân thú đỉnh đầu. Biểu thị được thôi. Tiếp theo chỉ làm cho ngươi cô ấy. Đột nhiên, lùm cây lay động. Thủy lân thú kích động lên. Một vòng màu xanh lá cây đậm cái bóng từ trong bụi cỏ thoát ra. Thủy lân thú móng ngựa rơi xuống trong nháy mắt liền phát ra công kích. Oeng. Nó đem một gốc tráng kiện đại thụ đụng đến vỡ nát, lại không đụng vào kia màu xanh lá cây đậm thân ảnh. Một vòng đao ảnh lấp lóe. Khí lỗ. Thủy lân thú một nháy mắt trồng bên trên hai cái bong bóng phòng ngự, lại sau này thối lui. Vẫn là bị phá vỡ bọt khí cho vạch ra một con đường nhỏ vết thương. Là một con sát thủ đường. Tinh anh cấp. Nó đánh không lại. Mắt thấy đại tỷ đầu cùng quạ ca đều xông đi lên, thủy lân thú sửng sốt đem câu kia bông ra con kia tinh linh để cho ta tới hí lỗ, nuốt xuống dưới. Oeng. Sát thủ đường chật vật trốn tránh, nhưng trước mắt hiện ra cặp kia như mộng như ảo sông đồng, nó toàn thân run lên, liền bị hỏa nhung nha cho đập xuống. Nó đồng đội, nhập môn cao cấp đao diệp vũ sĩ tại 30 giây trước, liền đã bị đánh ngã. Ngược lại rất an tưởng. Chỉ là sát thủ đường nhìn qua vây tới ba con tinh linh, cảm thấy mình rất khó an tưởng. Nó rụt rụt. Thử thăm dò cầu xin tha thứ, két kít. Mê mộng điệp ngừng lại, lâm vào suy nghĩ. Tô Hạo nói, trên chiến trường còn có một số cường đại tinh linh, tổng cộng là 16 con. Chỉ có thể là nhiều chiến thắng bọn chúng. Nhưng một thần mang hai kéo, Mê Mộng Điệp cảm thấy độ khó không nhỏ. Nó nhìn chằm chằm sát thủ đường, dùng huyễn thuật thăm dò xuống. Dần dần có chú ý. Cô ơi, cách kít. Cô ơi. Mê Mộng Điệp vui sướng cùng sát thủ đường đạt thành chung nhận thức. Mười mấy phút sau, cô ơi, sông vịt, Hòa Nhung Nha, Thủy Lân Thú, cùng một phiếu tân thu tiểu đệ, Ô Lạp Địa xuống tới. Tối nay còn có một canh. Chương 149, ta cùng ngươi lắm điều, bên trong chiến trường này đều là tiểu đệ của ta. Nào đó phiến mở tối trong vùng đầm lầy. Mấy cái tinh linh bị vây quanh ở giữa, nhìn qua chung quanh một món lớn hung thần ác sát ra hỏa, bọn chúng lộ ra đáng thương lại bất lực. Cô ấy bị vây quanh mấy cái tinh linh sắc mặt do dự. Thủy Lân Thú lập tức một cước đạp xuống, nổ lên từng mảnh nước bùn, hung tận gọi vào, "Khí lỗ." Một phút sau, Mê Mộng Điệp mang theo được thành công thuyết phục, nhập bọn ba con tinh linh rời đi. Ân. Còn có mặt khác ba con thuyết phục thất bại, hoặc là nói, tiểu gia hỏa cảm thấy bọn chúng không phải thật tâm quy hàng, một ánh mắt đem bọn nó đánh ngã. Ô lạp một món lớn tinh linh tiếp tục đi tới. Nhưng cũng không có làm ra rất lớn thanh thế. Nó tinh đây. Dùng từ tiểu thuyết, anime, TV, phim, trong trò chơi học được phong phú kinh nghiệm, đem một phiếu tân thu tiểu đệ chia làm mấy tổ, mỗi tổ 3 đến 4 chỉ tinh linh. Sau đó khoảng thời gian khoảng cách nhất định, phân tán tại bốn phía, biến mất tại rất nhiều che lấp vật hạ. Nó dùng huyễn thuật cho các tiểu đệ hạ ám chỉ. Đương nhiên, không đủ bảo hiểm. Lại thực hành liên đối chế, phòng ngừa xuất hiện phản bội chạy trốn tinh linh. Lại lấy tự thân thực lực mang tính áp đảo, cùng lắc lư. A Phi, cùng hứa hẹn đi theo nó chiến thắng đại nhị sinh tinh linh. Mọi người đều có thể kiến công lập nghiệp. Chính là như vậy cô ấy. Một phiếu tinh linh đều ý chí chiến đấu sục sôi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chiến trường một mặt, to lớn màu trắng tháp cao tầng cao nhất. Bốn tên đại nhị sinh chính dựa vào lan can, quan sát phía dưới chiến trường. Ai, lần này học đệ học muội không được a, tưởng tượng lúc trước. Một người trong đó, mặc đồ đỏ phục nam sinh giống như cảm khái điệu nói. Sau đó liền bị đánh gãy, người tinh linh lúc trước không phải 10 phút liền rút lui sao? Ngoài ý muốn, kia là cái ngoài ý muốn. Bọn hắn thỉnh thoảng cùng tinh linh liên hệ, quét quét qua phía dưới chiến trường. Lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Nhớ năm đó, bị bọn hắn khiêu chiến sư huynh sư tỷ, cũng là nhẹ nhàng như vậy. May mắn ta cướp được như thế cái danh ngạch, không chỉ có thể kiếm học phần, còn có thể ngược một ngược học đệ học muội, gấp đôi khoái hoạt ta. Khiêu chiến Khâu lão sinh hết thảy 8 người. Mỗi người có thể lên trận 2 con tinh linh, tạo thành một đội. Mỹ danh nói dạy bảo tân sinh, cho tân sinh áp lực. Là cái phi thường lôi cuốn nhiệm vụ, cho dù chỉ có tại đại nhất 1 năm tròn, thu hoạch được học phần xếp hạng 30 vị trí đầu người mới có tư cách nhận lấy, cũng y nguyên cần nhờ miểu sát, chậm tay liền không có. Đây chính là toàn bộ đại học giai đoạn có thể nhất khoái hoạt cơ hội. Đừng sóng, nếu như bị tân sinh giải quyết, mất mặt chính là người chính mình. Chúng ta một lần kia chẳng phải chiến thắng học trưởng một con tinh linh. Giữ lại dâu quai nón, hoàn toàn nhìn không ra là cái đại học tăng nam sinh, nhìn về phía trong bốn người một người khác, người bên kia phiền phức giải quyết ta. Làm xong, mang hai nghe nam sinh, ra trận tinh linh là tam đầu khuyển cùng bạo viêm bức tổ hợp. Trước đây không lâu đứng trước 26 con tinh linh tạo thành đoàn thể vây công. Tại khiêu chiến câu bên trong, đây tuyệt đối là tương đương mạnh mẽ một cỗ lực lượng. Tương đối khó giải quyết. Nhưng mang thai nghe nam sinh lắc đầu, ta còn tưởng rằng nhiều khó khăn làm đâu, câu dẫn mấy lần liền đem bọn chúng trận hình xáo trộn, lại dùng một cái chiến trường chia cắt, cấp tốc giải quyết hết mấy cái, bọn chúng liền hoàn toàn loạn. Chính diện chiến đấu, tam đầu khuyển cùng bạo viêm bức tổ hợp cũng không phải là đối thủ. Lại bị hắn sơ lược thi chiến thuật, lấy rất nhỏ đại giới giải quyết. Hai nghe nam sinh khỏe miệng có chút giơ lên, cười nói, xem ra, lần này tân sinh sát thực không. Hắn lời còn chưa nói hết, sắc mặt đông nhiên liền cứng đờ. Sau đó trở nên khó coi. Tay gian tại bên hai, ngưng thần nín thở một hồi lâu, đông nhiên mở miệng. Ta tinh linh bị vây quanh. Tại xương độc khu, cầu trợ giúp. Cầu trợ giúp. Ngươi xác định? Dầu quay nón nam sinh hỏi, chúng ta trợ giúp ngược lại là không có gì, nhưng nhiệm vụ của ngươi đánh giá lại bởi vậy giảm xuống, kết toán lấy được học phần cũng sẽ bởi vậy giảm bớt một đoạn. Đại ca, nhà ta tinh linh rất nguy hiểm. treo ta một phần cũng bị mất. Mau mau, vây quanh bạo viêm bức bọn chúng tinh linh bên trong, có 3, 4 con tinh anh cấp, muốn chúng ta có thể một hơi giải quyết hết, nói không chính xác cho điểm ngược lại có thể thăng. Hắn nói đến rất nhanh, không để ý tới mất mặt. Ba người khác liếc nhau, chậm rãi gật đầu. Mấy phút trước, Điệp Tiểu Điệp chiến đấu đoàn lính trinh sát, phát hiện nơi xa có phi thường cường liệt chiến đấu ba động. Tiểu gia hỏa phái ra mấy cái phi hành tinh linh kỹ càng dò xét về sau, rốt cục phát hiện, chiến đấu trong đó một phương chính là hai con mục tiêu tinh linh. Một phương khác, nô, nhanh lạnh. Nó suy tư một cái chớp mắt, lập tức gọi vào, cô ấy. Thanh âm truyền ra, đại quân xuất phát. Các tinh linh còn tận lực lựa chọn có che lớp vật địa phương tiến lên, lẩn tránh địch quân điều tra. Lúc này, truyền lệnh quan hỏa nhung nha bay tới, cầm, hoa hoa. Nó nói một tổ ba tổ cùng cái khác tinh linh bạo phát chiến đấu. Không phải đại nhị sinh tinh linh, nhưng có một con rất mạnh băng lục vĩ. Mê mộng điệp nhãn tỉnh sáng lên, cánh khẽ vỗ, tựa như một mảnh xanh biếc lá cây hướng phía trước lướt tới, tốc độ lại là rất nhanh. Xuyên qua trận trận màu lam xám đồng vụ, nó nhìn thấy con kia quen mặt băng lục vĩ. Băng lục vĩ cũng nhìn thấy nó, đang bị một đám tinh linh vây quanh. Trong đó có con kia sớm nhất quy hàng, rất thụ mê mộng điệp thưởng thức, cuối cùng đảm nhiệm từng tổ giải sát thủ đường. Một đôi màu xanh sẫm con mắt tập trung vào băng lục vĩ, tăng thêm cái khác tinh linh lấy nhiều khi ít, để băng lục vĩ không dám vận động, chỉ có thể phát ra cùng nộ. Ova ova, mê mộng điệp lắc lắc tay nhỏ. Đơn đấu, tại sao muốn đơn đấu? Trông thấy ta cay ai nhiều một phiếu tiểu đệ sao? Cô ấy, nó nói, trên đầu xúc giác lung lay, sát thủ đường hóa thành tàn ảnh lấp lóe. Hỏa nhung nha cũng xông tới. Lúc này, trên bình đài áo trắng nam sinh chính giễn cổ lên, nhưng bởi vì khoảng cách xa, kia một phiến khu vực trên không lại có độc xương mù phiêu đãng, thấy không rõ lắm, chỉ có thể lấy khế ước đứt quãng truyền thâu tin tức. Băng lục vĩ đã tới gần trốn chiến trường kia, nắm chặt cơ hội, thừa dịp song phương giao chiến, thi triển ra mạnh nhất sát chiêu, gặp những người khác tinh linh rồi. Chờ một chút, xảy ra chuyện gì? Băng lục vĩ, băng lục vĩ. Áo trắng nam sinh biểu lộ tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa, từ bình tĩnh đến khẩn trương, lại đến kinh hoàng, cuối cùng phát ra không dám tin kêu to, hoàn toàn không có hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là tại một khắc cuối cùng, hắn tựa hồ nghe gặp băng lục vĩ kia không tâm lòng, phẫn nộ kêu to. Mê mộng điệp, hắn nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo lại không đang nhìn hắn. Không bao lâu, vết thương chồng chất băng lục vĩ, Thiết Vĩ Hà cùng cự triều ba con tinh linh liền xuất hiện ở trên bình đài, bị chữa bệnh nhân viên mang đi. Áo trắng nam sinh một mặt chán nản. Vật lý thuyết phục cho đến địch nhân ngất về sau, Điệp Tiểu Điệp chiến đấu đoàn tiếp tục thúc đẩy. Thuận thế thu phục mấy cái chạy tán loạn tinh linh, sau ngăn chặn vừa mới lấy được một trận đại thắng tam đầu khuyển cùng bạo viêm bức. Bọn chúng trạng thái, chiến đấu đoàn khí thế hung hung. Lấy mê mộng điệp cầm đầu, còn có hỏa nhung nha, sát thủ đường làm phụ mấy cái tinh linh, không ngừng truy kích. Cái khác tinh linh bọc đánh chặn đường. Ngạnh thực lực áp chế, để tam đầu khuyển cùng bạo viêm bức cái gì chiến thuật đều không phát huy ra được. Không bao lâu bọn chúng liền vết thương chồng chất. Rốt cục, ngao, tam đầu khuyển mặt lộ vẻ vui mừng. Nó rốt cục gặp được viện quân, một con bản sơn viên cùng một con hoa đằng yêu. Còn có cái khác viện quân ngay tại chạy đến. Bọn chúng cảm thấy không cần chạy trốn, có thể phản sát. Lúc này, mê mộng điệp cũng ngừng lại, mắt to lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên bọn chúng. Cô ấy ba, nó gọi vào. Thanh âm truyền ra, phảng phất là một cái tín hiệu, từng cái bọc đánh tới tinh linh, từ từng cái phương hướng xuất hiện. Vô số ánh mắt hội tụ tại tam đầu khuyển chờ bốn cái tinh linh trên thân. Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Chương 150, tân sinh thắng lợi. Quan chiến đài trên cũng không có cái gọi là hình ảnh theo dõi. Đám đạo sư cũng cùng tân sinh cần dùng ánh mắt của mình đi quan sát chiến đấu, nhưng lại không giống. Đám đạo sư triệu hồi ra riêng phần mình tinh linh, lấy đủ loại ngự linh thủ đoạn dò xét. Ô Thiên Vương sau lưng, thao bản khôi lỗi trên tay từng cây sợi tơ nhảy lên, vô số hình ảnh thông qua thị giác cùng hưởng truyền lại đến trong mắt của hắn, để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế mà có thể chỉnh hợp nhiều như vậy tân sinh tinh linh, không hổ là ta nhìn chúng học sinh. Chờ một chút. Hắn bất động thanh sắc lườm cơ bắp đổ mấy vị thiên vương, cảm thấy không tốt lắm. Tiểu Tô càng xuất sắc, kia không lại càng sẽ khiến chú ý sao? Hắn ho khan một chút, ta cảm thấy đem nó có thể liên hợp nhiều như vậy tinh linh, chủ yếu vẫn là thời cơ trùng hợp. Chúng ta kình đảo học sinh từng cái đều là thiên chi tiêu tử, trong đó đứng đầu nhất một nhóm, chứng mắt những người khác. Nhưng này chút phổ thông học sinh, ở cấp 3 giai đoạn cũng là chú mục nhân vật, đều có ngạo khí, biết rõ hẳn là liên hợp, lại không bỏ xuống được tư thái. Tựa như những học sinh mới tạo thành từng cái tiểu đoàn thể, nhiều nhất cũng liền mười mấy người. Có chút vẫn là vốn là nhận biết, không phải bọn hắn năng lực tổ chức chiến lệnh, mà là tất cả mọi người là thiên chi tiêu tử, chúng ta dựa vào cái gì phục tùng chỉ huy của ngươi? Tinh linh lại khác biệt. Ô Thiên Vương nói, tinh linh bản thân đơn thuần, đánh không lại, không muốn bị đào thải cũng chỉ có thể gia nhập, toàn bộ chiến đấu đoàn tựa như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Bất quá trong đó một nguyên nhân rất quan trọng, vẫn là những học sinh mới ngầm đồng ý. Trong đó là có tân sinh không có phát hiện tình trạng. Nhưng tùy thời ở giữa truyền rời, không ít người vẫn là phát hiện mánh khỏe. Nhưng mà, đánh lại đánh không lại. Phản bội chạy trốn sẽ còn bị cái khác tinh linh vây đánh, trọng yếu nhất, mê mộng điệp câu kia mọi người đều có thể kiến công lập nghiệp đả động bọn hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, trong bọn họ đại đa số người tinh linh đều là phá hồi, khiêu chiến khâu chỉ là số ít người biểu diễn sân khấu. Đều là phụ trợ người khác, hôn điểm trợ công, làm sao cũng so với bị đưa vào giết địch đếm thật tốt. Kết quả là, những cái kia tương đối phổ thông tân sinh biết được tình huống, cũng ấm ở địa, để tinh linh gia nhập chiến đấu đoàn. Ân, còn phải ra sức điểm, ra sức mới có thể cầm tới trợ công. Đỉnh tiêm tân sinh, như áo trắng nam sinh Băng Lục Vĩ, thà chết chứ không chịu khuất phục, thế là liền anh dũng hy sinh. Cũng có số ít như sát thủ đường như vậy, quy hàng, không cần do dự. Chiến đấu đoàn càng lăn càng lớn, những nơi đi qua, hoặc là bị đánh bại, hoặc là bị hợp nhất. Để quan chiến đài trên không ít đạo sư trợn mắt hốt mồm. Đích thật là thời cơ thích hợp. Hán Hải Thiên Vương Ngụy Minh Viên nói, nhưng chính là bởi vì cơ hội này khó được, mới càng có thể đột xuất Tô Hạo đồng học ưu tú, hắn khẳng định là đã sớm kế hoạch tốt, tại chiến trường mô phỏng bên trong lấy tinh linh vì mối quan hệ, liên hợp những người khác. Không sai. Liệt Phong Thiên Vương Vu Hồng Phi cũng gật đầu, hắn có một con thực lực vượt mức bình thường vương bài tinh linh, lại tinh thông huyền thuật, chờ đến nhóm đầu tiên tinh linh bị đào thải, đột xuất tính tàn khốc về sau, lại từ một con tinh anh cấp sát thủ đường bắt đầu hợp nhất, liệt ra tấm gương, giảm xuống cái khác tinh linh kháng cự tâm tư. Từng bước một, nhìn như đơn giản, trên thực tế chỉ cần có một cái khâu phạm sai lầm, chiến đấu đoàn liền phát triển không nổi. Người học sinh này bố cục, thật không đơn giản. Hắn rất là cảm khái. Bố Thiên Vương cuối cùng tổng kết, có thực lực, hiểu chiến lược, đích thật là khó gặp ưu tú tân sinh, ta cảm thấy rất hứng thú. Ngụy Thiên Vương, cùng. Tại Thiên Vương, cùng. Diêm Thiên Vương vậy ân một tiếng. Ô Thiên Vương khẽ nhếch miệng, muốn nói cái gì, còn nói không ra miệng. Thế nào, lão Âu ngươi cảm thấy tên này tân sinh dựa vào là vật khí? Bố Thiên Vương nết nết miệng, ngươi không muốn vội vặn, dù sao, ta đã quyết định cho hắn phát ra mời. Ô Thiên Vương, ta nói cái gì sao? Ta làm sao lại từ bỏ? Không đúng, rõ ràng là ta trước. Ô Thiên Vương tức giận, nhưng vẫn là phải gìn giữ Thiên Vương cấp phong phạm, khỏe miệng tươi cười, chỉ là cười đến có chút cứng ngắc. Người xem trên bình đài, lưu nhân hai con tinh linh cũng đi xuống. Bọn chúng chủ động gia nhập chiến đấu đoàn, chỉ là dung nham quy tốc độ quá chậm, theo không kịp đại bộ đội, chính cùng cái khác như là kinh cấp quy, miễn rùa cùng cấp tướng mệnh yêu tinh linh, chậm rãi ở phía sau truy. Khi chúng nó đuổi tới A địa điểm lúc, chủ lực đoàn đã đến E địa điểm. Khi chúng nó chạy tới E địa điểm lúc, chủ lực đoàn đi nơi nào? Dung Nham Quy không ngừng dùng khế ước kêu gọi Lưu Nhân. Lưu Nhân quá chấn kinh mà không để ý đến khế ước tiếng Trung. Hắn ngây người nửa ngày, mới quay đầu nhìn về phía đùi Tô, biệt xuất hai chữ, châu địa, phá âm.